Chương 1352, Đồ Long Lai Hoa. Tiêu Hàn thở dài một hơi, người sói kia mỹ nữ, lúc đầu hắn coi là Mộ Vô Úy cùng hắn, cũng bất quá là chủ nhân cùng công cụ ở giữa quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là cái kia chuyện, Mộ Vô Úy là thật ưa thích Mộ Ly, cho nên mới sẽ bởi vì Mộ Ly chết, nhận lớn như vậy kích thích. Lúc trước ta cứu nàng, không nghĩ tới về sau ta sẽ yêu nàng, cuối cùng nhưng cũng là ta hại nàng. Mộ Vô Úy ôm đầu mình, khó mà che giấu đi chính mình bị thương. Đây là một cái trong lòng rất lợi hại người vô tình, người nào cũng chưa từng nghĩ đến, hắn cũng có dạng này hừng hực cảm tình, hội vì một nữ nhân chết, mà bi thương đến như là cái sắc không hồn một dạng. Cái gì lòng dạ cái gì tâm cơ lúc này đều vô dụng, đối mặt tránh thức cảm tình, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Đến lúc này, Tiêu Hàn còn có thể nói cái gì an ủi đều là hư giả. Chỉ có thể vô vô Mộ Vô Úy bả vai, nói hai chữ, nén bi thương. Tránh thức bi thương, không có khả năng được an ủi tốt, đó là khắc sâu tại trong lòng, không cách nào xóa đi thống khổ. Tiêu Hàn rời đi nơi này, lúc này, cần phải lưu cho Mộ Vô Úy chính mình qua chính mình vết thương. Hắn không có sao chứ. Tô Mộc Thanh nhìn Mộ Vô Úy ở cái kia một ngôi biệt thự liếc một chút. Lắc đầu, Tiêu Hàn cảm thán nói, sẽ không có chuyện gì, hắn là một cái tiêu hùng. Không có cái gì đả kích có thể đánh ngã hắn, thực ngươi không biết, trước kia ta đã từng đem hắn xem như lớn nhất kẻ địch đáng sợ một trong, không nghĩ tới bây giờ vờ ơ y ma thân thủ cứu hắn. Thế sự khó liệu. Tô Mộc Thanh nói ra, có điều Tiêu Hàn cũng biết, chí ít hiện tại Mộ Vô Úy không phải là chính mình địch nhân. Trên một đời Michael bị giết, đó là Mộ Vô Úy làm, hắn thậm chí cắt đứt thiên đường tiến về địa cầu thông đạo. Tuy nhiên không biết đến sau cùng. Thiên đường là như thế nào đi vào địa cầu, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là Mộ Vô Úy bỏ vào đến. Hắn đoạn thời gian này thời gian, khẳng định không dễ chịu. Bất quá, hắn cũng coi là năng lực, vờ ơ y ma có thể gánh vác thời gian dài như vậy, vọt tới hoa hạ. Đổi lại khác thánh tôn, chưa hẳn có thể làm đến điểm này, bởi vậy có thể thấy được hắn bất phàm. Không dùng bao lâu, không đến một ngày thời gian, Mộ Vô Úy thì từ lúc đánh bên trong đi tới. Thần sắc hắn lạnh lùng, không còn có trước kia trồng rối trá nụ cười. Cả đời này ta tất hủy đi thiên đường, giết tuyệt sở hữu thiên sứ, từ hôm nay trở đi, ta liền đọa lạc, ta là đèn tối đại ma thần. Hắn vừa mới nói xong, quang minh khí tức tiêu tán, tất cả đều chuyển hóa trở thành hắc ám khí tức. Ngập trời ma khí bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Hàn thở dài một hơi, nói ra, cần gì chứ? Dùng quang minh thánh lực, ta vĩnh viễn không có khả năng siêu việt rùa vạ, mà lại quang minh thánh lực cần muốn tín ngưỡng tăng thực lực lên, ta hiện tại đã không phải là giáo hoàng, sẽ không có người tại tín ngưỡng ta. Mộ Vô Úy từ tốn nói, sau này ngươi tính toán gì? Tiêu Hàn hỏi một câu. Ta muốn về phía Tây. Mộ Vô Úy lạnh lùng nói. Tiêu Hàn không có ngăn cản, hắn biết ngăn cản không. Mộ Vô Úy rời đi, Tiêu Hàn minh bạch, nếu là Mộ Vô Úy không chết. Phía Tây sẽ quấy lên gió tanh mưa máu. Bất quá, đây đối với Hoa Hạ tới nói, không có quá lớn chỗ xấu. Ai, hỏi thế gian tình là gì? IUZCK cảm thán, vừa định khoe khoang chính mình từ cái nào đó phim truyền hình lên khán đài từ thời điểm, liền bị Tiêu Hàn một cái bạo lật đập vào trên đầu, thương nàng kêu đau một tiếng. Thằng dạy người ôm đầu kêu đau. Nàng hầm hừ nói ra, sau đó đạp Tiêu Hàn cái mông một chân, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi tại sao muốn đánh ta? Vui vẻ. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Ta cũng phải đánh ngươi. Jessica hung dữ nói. Tiêu Hàn bắt lấy nàng đá đến chân, sau đó nhẹ nhàng tại Jessica bên thai nói ra, buổi tối tới phòng ta. A Jessica hơi đỏ mặt, nhất thời lộ ra ngượng ngùng thần sắc, nàng dùng sức đem chính mình chân từ Tiêu Hàn trong tay rút ra, không sai sau xoay người chạy. Ngươi cùng Jessica nói cái gì? Tô Mộc Thanh các nàng nghi hoặc. Ta nói dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Bạch Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, tin tưởng ngươi mới có quỷ đâu. Tiêu Hàn cười hắc hắc, không có trả lời. Vào lúc ban đêm, một cái tiểu nữ nhân chạm vào Tiêu Hàn gián phòng. A theo một tiếng kêu đau, không lâu sau đó, trong phòng liền truyền đến đối thoại. Ta muốn ở phía trên. Đây là một cái hồn nhiên thiếu nữ thanh âm. Ta là nam nhân. Tự nhiên ta ở phía trên. Tiêu Hàn rất là bá đạo nói ra. Ta muốn chinh phục ngươi, ta muốn làm một cái nữ kỵ sĩ. Thiếu nữ Y Y Nguyên không khuất phục, đang ra sức chống lại. Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn là thỏa mãn làm một cái nữ kỵ sĩ nguyện vọng, có điều khi đó, nàng đã không có bất luận khí lực gì. Lệnh gia quả nhân thể chất quả nhiên kha cờ nhau, rất là cứng hãn, các loại Tiêu Hàn đi tới thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hắn xoa xoa có chút cảm thấy chát con mắt, một đêm này hắn đều có chút vất vả quá độ. Chưa từng có mấy ngày, Đố Long Pháp Thần cũng tới đến Hoa Hạ. Mẹ, kém một chút thì bị xử lý. Đố Long Pháp Thần vừa đến nơi đây, liền không nhịn được chửi ầm lên. Trên người hắn có thương thế, bảo vệ Niếp Niếp, lại tới đây. Làm sao Tiêu Hàn tranh thủ thời gian xem xét Niếp Niếp tình huống, gặp tiểu nha đầu không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này chẳng lẽ nhìn không ra cái nào mới là người bị thương sao? Dù hổ và cùng quỷ xạ tản cái kia hai tên gia hỏa đang bốn phía vơ vét cường giả, ta bị coi trọng, bất quá ta nhưng không có đáp ứng bọn hắn lôi kéo, cho nên bọn họ muốn xử lý ta. Nói đến đây, Đồ Long Pháp Thần có chu tờ nghiến răng nghiến lợi. Hắn thực lực tại Thánh Tôn Điên Phong cảnh giới, nhưng là cùng Thiên Đường Địa Ngục so sánh, trên lệch cũng có chút lớn. Mấy cái đại thiên sư chừa nở dê đồng loạt ra tay, kém một chút xử lý ta, may mắn ta chạy nhanh. Nói đến đây, Đồ Long Pháp Thần có một chút nghi mà sợ. Tiêu Hàn cũng có chút ngẩn người, mấy cái đại thiên sư chừa nở dê đồng loạt ra tay, những người kia cũng không phải hắn xử lý cái kia Michael là mới nhậm chức, cũng đều là Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại, lại còn để Đồ Long Pháp Thần chạy đi, cái này đầy đủ nói rõ Đồ Long Pháp Thần thực lực cường đại. Bất quá bọn hắn cũng không chịu nổi. Ít nhất bị ta trọng thương hai người, mẹ, muốn làm tổn thương ta, không xong khối thịt sao được, cho là ta là quả hồng mềm dễ mà bóp sao? Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Những người chim kia đều la ba y hoa y niếp niếp không cam lòng nói. Nếu không phải Đồ Long Pháp Thần liều chết mang theo nàng chỗ tới, lần này nàng thì chết chắc. Một cái tên là Gaberzien Đại Thiên Sư chữa nở dê hướng nàng xuất thủ, kém một chút giết niếp niếp. Cái kia lũ hỗn đản quá bá đạo. Bọn họ chờ đó cho ta. Tiêu Hàn nghe xong, trong mắt lóe ra hàn quang. Ta hiện tại Hoa Hạ đợi, ngươi không ngại để một cái lao già nát rượu ở chỗ này a? Đồ Long Pháp Thần hướng Tiêu Hàn hỏi. Ta cao hứng còn không kịp đây. Tiêu Hàn cười to. Một cái Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, và ở Long Cung có bao nhiêu một tầng bảo hộ, hắn tự nhiên cao hứng. Cái này cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm người, chỉ sẽ trở thành bọn họ trợ lực. Chương 1353, xin giúp đỡ. Về phần Niếp Niếp, thì là cùng mẫu thân mình ở cùng một chỗ. Phương Vân không có vào ở trong Long Cung, nàng vẫn tương đối ưa thích thanh tĩnh. Điểm này Tiêu Hàn cũng không miễn cưỡng, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ cùng sinh hoạt thái độ, Tiêu Hàn tôn trọng đối phương lựa chọn. Chính mình bảo bối đồ đệ, không cùng mình ở cùng một chỗ, đối với Đồ Long Pháp Thần tới nói, vẫn có chút tiếc nuối. Có điều đều tại một tòa thành thị. Ngược lại là cũng không quan trọng. Một người đến, đi vào Hoa Hạ, để Tiêu Hàn bọn họ có chút giật mình. Làm trên thế giới đệ nhất cường quốc M quốc, bọn họ tổng thống cầu kiến Hoa Hạ vị kia. Tiêu Hàn tiếp vào nhiệm vụ, để hắn đi đón máy bay. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Hoa Hạ đối với M quốc tổng thống đến coi trọng. Làm Tiêu Hàn xuất hiện tại truyền thông phía trước thời điểm, gây nên một phen nghị luận, bởi vì cái này gương mặt tuổi còn rất trẻ. Bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Không khỏi nhanh có tin tức truyền đi, đây là thần kiếm đội trưởng, nhất thời dẫn phát một phen hoành động. Hoa Hạ tu luyện giả tồn tại đã công chư tại thế, nhưng là có rất ít người nhìn thấy, bình thường dân chúng, càng là không được biết. Thần kiếm đội trưởng, đây chính là tu luyện giả bên trong cực kỳ có địa vị tồn tại, hắn tới đón máy bay, tại bây giờ tình thế phía dưới, lộ ra đặc biệt coi trọng đối phương. Dìm cũng cùng đi theo. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn có chút động dung. Phổ Lãng Tổng thống nhìn thấy Tiêu Hàn, cũng lộ ra nụ cười, cùng nói hắn lần này tới là vì vị kia, không bằng qua là vì Tiêu Hàn đây. Siêu tự nhiên cường giả hiện thế, yếu nhất quốc độ, chính là M quốc, bọn họ cảm nhận được uy hiếp, lại đã nhận xâm phạm, bọn họ ngồi không yên, muốn tìm kiếm giúp đỡ. Nếu là có khác khả năng lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không thỉnh cầu Hoa Hạ trợ giúp bọn họ. Chỉ là hiện ta IBNHN không có bất kỳ biện pháp nào, nước khác độ, không có một cái nào có thể thân xuất viện thủ. Chỉ có Hoa Hạ, siêu tự nhiên thực lực cường đại, không nớt đường đều không để trong mắt, cho nên hắn mới đến cầu viện. Tiêu Hàn cùng Phổ Lãng Tổng thống nắm một chút tay, rồi mới lên tiếng, ngài Tổng thống, mời đi. Tạ tạ. Phổ Lãng đối Tiêu Hàn rất lợi hại khách khí, trong lòng của hắn minh bạch, lần này thành bại, thực muốn nhìn thần kiếm thái độ. Dìm đều đã nói cho hắn biết, tại Hoa Hạ bên trong, thần kiếm có rất lớn quyền tự chủ, cơ hồ cũng là độc lập, bọn họ nếu là không nguyện ý làm chuyện gì, liền xem như vị kia đều không thể miễn cưỡng bọn họ. Cho nên, Phổ Lãng đối Tiêu Hàn không phải thường khách khí, sợ mình thái độ, để hắn có bất kỳ bất mãn. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ, Tiêu Hàn cùng Phổ Lãng ngồi tại cùng một trong chiếc xe, rời đi phi trường. Trên đường đi sở hữu sắp thông qua đường, tất cả đều thanh không, phía trên có võ cảnh hộ vệ, cam đoan sẽ không xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, đây cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, có Tiêu Hàn ở chỗ này, không có khả năng có nguy hiểm gì, liền xem như gặp nguy hiểm, những người bình thường này cũng không giúp được một tay. Lần này ta tới, muốn xin Phổ Lãng nhìn một chút Tiêu Hàn, hắn trực tiếp mở miệng, muốn nói ra chính mình mục đích. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, Phổ Lãng các hạ, những chuyện này ngài không dùng cùng ta nói, trực tiếp tìm tơ ý vị kia nói đi, ta chỉ là hộ vệ, sẽ không can thiệp lưỡng quốc chi gian kết giao. Phổ Lãng lộ ra thần sắc thất vọng, hắn lúc đầu dự định đối Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề, không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không tiếp chiêu. Cùng vị kia đàm, lấy vị kia đa mưu túc trí, bọn họ không biết muốn xuất bao lớn máu. Tiêu Hàn cũng chính bởi vì biết điểm này, cho nên mới ngậm miệng không nói. Trong chính trị mặt sự tình, vẫn là bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp người đến làm đi. Đem Phổ Lãng đưa đến khách sạn, Tiêu Hàn tọa trấn ở nơi đó, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hai vị lao đại ở giữa sẽ gặp, tiếp tục thời gian rất lâu, sau cùng Phổ Lãng một mặt tiểu tụy ra khỏi phòng, giống như là già 10 tuổi một dạng. Có thể giúp bọn họ sao vị kia tìm Tiêu Hàn, hướng Tiêu Hàn hỏi thăm. Cần xác định một chút nơi đó tình huống. Tiêu Hàn trầm giọng nói, không có cho ra đáp án. Vị kia nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vòng thưởng thức. Không tùy tiện làm ra quyết định, chỉ có dạng này ổn trọng, mới có thể làm được việc lớn. Cho ngươi một ngày thời gian, đủ sao vị kia hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Hắn trực tiếp cho Đồ Long Pháp Thần gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ xem xét một chút em mở quốc tình huống. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn lần nữa gọi ra một chiếc điện thoại, là gọi cho Văn Sạ. Hắn để Văn Sạ cũng động thủ, điều tra một chút em mở quốc tình huống. Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Hàn tìm tơ ý dìm. Đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười chào hỏi. Có điều dìm lại cười không nổi, thần xác hắn nặng nề, tràn ngập cảm giác tang thương, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Là đã lâu không gặp, ta và ngươi chênh lệch, cũng càng ngày càng xa. Dìm thở dài nói. Đây là tất nhiên, chỉ là tướng mạo, ngươi thì so ra kém ta. Tiêu Hàn một mặt tự luyến nói ra. Dìm dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đúng là tự luyến đây. Tâm tình của hắn ngược lại là buông lỏng không ít, khó được lộ ra một vòng nụ cười. Sau đó hỏi, tìm ta có chuyện gì em mở quốc đến là chuyện gì xảy ra địch nhân là người nào điểm này ta muốn rõ ràng, mới có thể giúp du tờ đơ bo nở người, nếu không lời nói, là đối ta thần kiếm không chịu trách nhiệm. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, hắn nhìn chằm chằm dìm, nghiêm túc hỏi. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, dìm cũng đồng ý hắn thuyết pháp. Hắn có chút thống hận nói ra, địch nhân có rất nhiều, có quang minh giáo đỉnh thế lực, cũng có chút hắc ám sinh vật thế lực. Còn có ám ma tinh cầu thế lực, ghê tởm nhất là thanh giao nhất tộc, bọn họ đã tại em mở quốc tạo thành rất lợi hại đại phá hư. Bốn cái thế lực, Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc xuống tới. Nếu thật sự là như thế lời nói, hắn cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Cái này bốn cái thế lực, tùy tiện hai cái liên hợp lại cùng nhau, cũng đủ để cùng hiện tại thần kiếm nhất chiến. Nếu là lập tức trêu chọc bốn đại thế lực lời nói, bọn họ cũng sẽ rất lợi hại phiền phức. Tuy nhiên bọn họ chí tôn khí đều hủy đi, nhưng là ai biết còn có cái gì bộ dáng pháp khí, lấy đại thánh tôn thực lực thôi động, mặc dù không phải chí tôn khí, cũng tương đương đáng sợ. Bốn vị đại thánh tôn, đó cũng không phải là dễ chê, không cẩn thận, đối với Hoa Hạ tới nói, quả thực cũng là tai họa ngập đầu. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Tiêu Hàn nói ra. Dìm nhìn qua Tiêu Hàn, hắn đột nhiên nói ra, Phổ Lãng Tổng thống nói. Nếu như em mở quốc muốn bị những quái vật kia thống trị, hắn tình nguyện dùng đạn hạt nhân hủy đi địa cầu, để ai cũng không sống. Ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, sắc mặt lạnh xuống tới. Dìm lắc đầu, hắn đã nở dê cha tờ nói ra, chúng ta là bị buộc tiến tuyệt cảnh, ngươi không biết, những bị đó xâm lấn địa phương, bọn họ căn bản cũng không đem nhân loại xem như sinh mệnh mà đối đãi, thậm chí đem bọn hắn xem như nô lệ cùng khẩu phần lương thực, quá tàn nhẫn. Hắn trong thần sắc tràn ngập thống hận, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm, tràn ngập bi phẫn. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, hiển nhiên cũng tại làm lấy quyết định. Chương 1354, các phương tụ tập. Điều kiện đàm được không? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Dìm sững sờ một chút, sau đó gật đầu, nói ra, tờ rằng cùng vị kia đã đàm tốt. Ta minh bạch, ngày mai chúng ta thì xuất phát. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Dìm lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn kích động nói ra, ngươi đồng ý? Vâng, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là nhân loại, mà bọn họ thì là một số dị tộc đối đãi nhân loại như thế tàn bạo, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, đây chính là hắn lớn nhất ý tưởng chân thật. Vô luận đen trắng vàng, cuối cùng đều là người, tuy nhiên tại Tiêu Hàn trong lòng, những cái kia lệch ra quả nhân đúng là có chu tờ chán ghét. Nhưng là đem bọn hắn xem như khẩu phần lương thực, cái này thì có chút quá mức, mà lại đối phương vẫn là dị tộc. Chính yếu nhất, đối với Hoa Hạ cũng có chỗ tốt, vị kia tuyệt khách khí với sẽ không, khẳng định công phu sư tử ngoạm, muốn không biết bao nhiêu đồ vật, như thế tới nói, làm sao đều lộ ra phù hợp. Cho nên, chuyện này khẳng định là muốn rút. Dìm kích động đem tin tức nói cho Tờ Rằng, cái này khiến Tờ Rằng rất lợi hại kích động. Về phần Tiêu Hàn, cũng tiếp vào vạn xạ cùng Đồ Long Pháp Thần báo cáo, dìm không có lừa hắn, nói là sự tình. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, đã có chủ ý Hoa Hạ là muốn đi người, nhưng là không dùng quá nhiều, hai cái là được, muốn thể hiện ra thái độ mình, chấn nhiếp một chút đối phương, cái này cũng đã đầy đủ. Ban đêm, tin tức thì phát ra tin tức, Hoa Hạ cùng em mở quốc ở giữa trở thành thân mật nhất minh hữu, sẽ tại mỗi cái lĩnh vực triển khai thân mật nhất hợp tác. Cái này khiến rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Thậm chí có ít người cảm thấy, có phải hay không tờ rằng não tử hư mất, vậy mà lại làm ra dạng này chuyển biến. Phải biết cho tới nay, em mở quốc đều là đem Hoa Hạ xem như địch nhân lớn nhất, vô luận tại bất luận cái gì phương diện, đều tìm kiếm nghị cách ngăn chặn Hoa Hạ, bây giờ lại đổi tính. Bọn họ không biết nguyên nhân, có điều em mở quốc người lại rõ ràng, bọn họ chính nhận được sầm lớn, mà bọn họ chính phủ, bảo hộ không bọn họ, bọn họ cần Hoa Hạ trợ giúp. Ngày thứ hai, Tờ Rằng liền trở về, bởi vì mục đích đã đạt tới, mặc dù lớn chảy máu, nhưng là đối với Tờ Rằng tới nói, lần này hành trình xem như viên mãn thành công. Bọn họ về trước khi đi, bên người cũng nhiều hai người, chính là Tiêu Hàn cùng Võ Cuồng. Đại ca, một trận chiến này chỉ sợ không dễ dàng, có lẽ sẽ dẫn tới bốn vị đại thánh tôn, đánh không lại lời nói, chúng ta liền chạy. Tiêu Hàn truyền âm, để Võ Cuồng không dùng quá nghiêm túc. Yên tâm, ta tự nhiên rõ ràng, ta còn chưa tới làm một đám man di bán mạng cấp độ. Võ Cuồng đồng dạng truyền âm, thần sắc rất khinh thường. Nếu không phải Tiêu Hàn mời nguyên nhân, liền xem như trong mắt của hắn man di tử quang, Võ Cuồng cũng sẽ không có bất kỳ biến sắc, càng không thể nói qua bảo vệ bọn hắn. Nghe được Võ Cuồng lời nói, Tiêu Hàn cái này cứ yên tâm. Bọn họ đi vào em mở quốc, đạt được là tối cao đãi ngộ, bởi vì đối em mở quốc mà nói, hiện ta y bo nở hàn ở, cũng là cứu tinh. Chúng ta là trực tiếp tìm tơ y cử à, vẫn là chờ đợi bọn hắn đến Tiêu Hàn hỏi thăm dịm. Ngày mai bốn đại tộc quần cường giả đều sẽ đến cửa, để cho chúng ta khuất phục bọn họ, cho nên chỉ cần chờ bọn họ là được. Dìm nói ra, một bên Võ Cuồng, ngã là hơi không kiên nhẫn, hắn tức giận nói ra, chờ bọn hắn làm cái gì muốn chiếu ta nói, đi thẳng đến bọn họ cửa đi một đoàn, người nào không đồng ý đem người rút khỏi qua, thì cho bọn hắn mấy cái nữa, cái này chẳng phải đơn giản. Tiêu Hàn cùng Dìm đồng thời im lặng, dạng này táo bạo thủ đoạn, chỉ sợ cũng thì Võ Cuồng có thể nghĩ ra được. Chờ đợi ngày mai đi, có lẽ không cần chiến đấu cũng được đây. Tiêu Hàn cười nói. Bất quá trong lòng hắn cũng hiểu được, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bốn đại tộc quần, không có khả năng không có có tình báo lưới, Tờ Rằng tiến về Hoa Hạ, mà lại truyền thông trắng trợn đưa tin, bọn họ nếu là không biết lời nói, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nếu là bọn họ ngày mai sẽ còn đến cửa lời nói, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, có lẽ ngày mai phải có một trận kịch chiến. Dìm cũng nghĩ tới chỗ này, thần sắc có chút đàn ở dê cha tờ về phần võ cuồng, hắn không có chút nào để ý, liền xem như đánh không lại, cũng có thể đào tẩu, lấy hắn thực lực tăng thêm trí tôn khí, muốn phải thoát đi bốn cái đại thánh tôn truy sát, vẫn là vô cùng đơn giản. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn bọn họ chờ ở nơi đó, cùng tờ rằng cùng một chỗ. Nhìn ra được, tờ rằng bọn họ thần sắc có chút khẩn trương, cái này ngày xưa địa cầu tối cường quốc độ đệ nhất nhân, lúc này cũng mất đi khí. Cái gọi là khoa học kỹ thuật hiện đại, tại tu luyện người trước mặt, yếu ớt như cùng cười lời nói một dạng. Ngược lại là Tiêu Hàn cùng võ cuồng hết sức bảo trì bình thản, ngồi ở chỗ đó, không có chút nào lo lắng. Đội thứ nhất người xuất hiện, đây là hai cái thánh tôn đỉnh phong, bọn họ khí thế ngập trời, không có tận lực thu liễm khí tức, cái này khiến rất nhiều người bình thường thụ không, lộ ra khổ sở thần sắc. Hừ. Võ cuồng lạnh hừ một tiếng, phóng xuất ra thuộc về thánh tôn vương khí tức, nhất thời để hai cường giả cảm nhận được áp lực thật lớn, bọn họ đống nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm võ cuồng. Ám ma tinh cầu ra hỏa, các ngươi chả dám ở tiên tinh phía trên làm mưa làm gió, thật muốn tìm chết sao? Võ cuồng quát hỏi. Hai cái thánh tôn liếc nhau, bọn họ lạnh hừ một tiếng, không có trả lời võ cuồng lời nói. Bọn họ có đại thánh tôn chỗ dựa, tuy nhiên thực lực không bằng võ cuồng, nhưng là cũng không sợ. Đại thánh tôn giận dữ, thê nằm 10 tỷ, tinh cầu vỡ nát, vì trong vũ trụ một chòm sao bên trong thần linh, chứ bất thế gia chuẩn vô địch giả phía trên tồn tại, bọn họ chính là một phương chí tôn. Hoa hạ có phải hay không sự tình qua nở quá nhiều? Một cái âm lanh âm thanh vang lên. Đây là một cái tuấn mỹ nam tử, phía sau 12 đôi cánh triển khai, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn là nhất tôn thánh tôn vương, có điều lại tại thánh tôn vương sơ kỳ, toàn thân tản mát ra ngập trời ma khí. Đoạ lạc thiên sứ lũ sải ở, ngươi có điều chỉ là một tên phản đồ, còn có mặt mũi xuất hiện tại thế gian này? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Con kiến hôi, muốn chết. Lũ sải ở ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Lan. Võ cuồng hừ lạnh, đồng dạng xuất thủ, cùng lũ sải ở đối cứng nhất kích. Hắn tuy nhiên so với đối phương thấp một cái cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực lại tương đương, rất nhẹ nhàng đem lũ sải ở công kích cản lại, tiện tay lại xuất thủ, để giao thủ sinh ra ba động không hướng ra phía ngoài tràn ra qua. Hắc điểu người, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Võ cuồng lạnh lùng nói ra. Lũ sải ở cười lạnh một tiếng, có điều chung quy là không có phát tác. Trong lòng của hắn minh bạch, nắm giữ trí tôn khí võ cuồng, muốn giết mình, thật sự là quá đơn giản. Hoa hạ có hai cường giả, một cái võ cuồng, một cái vọng nguyệt ngược hương, đều nắm giữ trí tôn khí, có thể áp chế thậm chí đánh giết đồng dạng đại thánh tôn. Hắn bất quá là một cái thánh tôn vương, chỉ nói thực lực lời nói, cũng liền cùng võ cuồng tương tự, một khi đối phương vận dụng trí tôn khí, giết hắn căn bản cũng không tính toán là chuyện gì. Ta hy vọng các ngươi đều có thể đầu nhập thần ôm ấp tờ, để cho chúng ta cùng một chỗ tắm rửa tại thần quang bên trong, trở thành thần trung thành nhất tôi tớ. Một cái trong sáng thanh âm truyền đến, thiên đường người tới, đây là hai tuấn mỹ vô cùng thiên sứ, vừa rồi lời nói, cũng là bên trong một người nói ra. Chương 1355, cái bẫy. Lu Sa ở sắc mặt lúc ấy thì biến, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói, Dạ Phô, Gaberzien. Lu Sa ở, ngươi tên phản đồ này, không nghĩ tới rốt cục ra. Dạ Phô lạnh lùng nói, hắn chiến y liễu vang lên con con, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Lu Sa ở một người đối mặt hai cái đại thiên sư chữa nở dê, hắn lại không có chút nào sợ, sát ý ngập trời, lại muốn một người công kích hai cái thiên sứ trưởng. Dừng tay, muốn đánh lăn ra ngoài đánh, nơi này không phải là các ngươi chiến đấu địa phương. Võ cuồng nhàn nhạt nói. Hắn phóng xuất ra chính mình khí tức, bao phủ tại trên người mấy người, để bọn hắn biến sắc. Giống. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn long ngâm truyền đến, chấn động thiên địa. Tiêu Hàn bọn họ đều đem ánh mắt phát ra qua, một đầu to lớn giao long xuất hiện trên không trung, hung uy ngập trời. Nó trực tiếp lao xuống, lại muốn công kích tất cả mọi người. Đi. Dạ Phổ sắc mặt biến hóa, cùng Gaberzien trước tiên chạy khỏi nơi này. Đây là một cái thánh tôn vương đỉnh phong thanh giao, thực lực cường đại, xa siêu việt hơn xa bọn họ. Lu Sa ở cười lạnh, cũng chạy đi. Hai cái ám ma tinh cầu cường giả, xoay người rời đi, một điểm chần chờ đều không có. Về phần nơi này đến xe có hay không có người thương vong, vậy thì không phải là bọn họ cần qua nở hử. Võ cuồng cười lạnh, hắn mặc vào lưu vân chiến giáp, trực tiếp hóa ra một cái đại thủ đập tới. đầu kia thanh dao bị đánh trúng, trực tiếp vỡ nát, mưa ma u đầy trời, một cái thánh tôn vương cứ như vậy bị đánh giết. Cái này khiến lũ sao bọn họ kinh sợ, nắm giữ trí tôn khí người vậy mà đáng sợ như thế, một cái thánh tôn vương sơ kỳ, giết một cái thánh tôn vương đỉnh phong vờ ơ y ma chỉ dùng một chiêu. Thanh dao vẫn lạc, võ cuồng tiếp cận bọn họ. Các ngươi người nào muốn thử một chút? Võ cuồng cười lạnh hỏi. Tất cả mọi người lui ra phía sau một bước, bọn họ thần sắc cảnh giác, làm tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, M quốc chính là chúng ta thần kiếm bảo bọc, các ngươi ai cũng không cho phép ở chỗ này nháo sự, các ngươi có ý gặp sao? Võ cuồng cười lạnh hỏi. Các ngươi thần kiếm không khỏi có chu tờ quá bá đạo đi. Lucifer cười lạnh nói. Cũng là bá đạo, ngươi có thế thế nào? Võ cuồng cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Lucifer, để hắn run rẩy, trực tiếp lui rất xa. Gaberzien bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không dám kích thích võ cuồng, sợ mình như là vừa rồi thanh giao một dạng bị đánh giết. Các ngươi dạng này sẽ khiến nhiều người tức giận. Ám ma tinh cầu cường giả cười lạnh nói. Võ cuồng trực tiếp đấm ra một quyền qua, hắn cười lạnh nói, ta đoán dạng này càng sẽ khiến nhiều người tức giận. Cái kia mở miệng ám ma tinh cầu cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn toàn thân rách rửa y, kém một chút nổ tung. Thấy cảnh này, tờ rằng lộ ra thần sắc kích động, hắn biết mình nước cờ này đi đu nở dê, hoa hạ tu luyện giả quả nhiên đủ cường đại, có thể bảo vệ bọn họ. Về phần nói hiện ta y bo nở hà nở là hoa hạ bảo bọc, tuy nhiên tờ rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là dù sao cũng so bị người khác thao túng mạnh hơn nhiều chỉ là canh đồng giao biểu hiện, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những thứ này dị tộc căn bản cũng không có một điểm nhân tính. Mọi người lâm nhiên, bọn họ đánh giá thấp võ cuồng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái ưa thích nói nhảm người, nói ra tay thì xuất thủ. Giết tộc nhân ta, người đáng chết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đại thánh tôn khí tức chấn động thiên địa, tràn đầy huyết khí giống như đại dương gào thét, thanh giao thần chạy tới. Hắn cảm ứng được tộc nhân vẫn lạc, mặt đều khí bạch. Đây chính là một cái thánh tôn vương, có hy vọng tiến vào đại thánh tôn tộc nhân, cứ như vậy bị giết, hắn làm sao không giận. Hắn đưa tay đánh ra một đạo thần lực, oanh sát võ cuồng. Võ cuồng cười lạnh, nhất quyền nên đón, hắn rất lợi hại bá đạo, võ đạo ý chí kinh thiên, chiến khí cuồng bạo. Lưu Vân chiến giáp vận chuyển, phóng xuất ra kinh người thần lực, hợp làm một với hắn, sinh ra đáng sợ uy thế, thanh giao thần biến sắc, hắn cùng võ cuồng ngạnh bính nhất kích, trên nắm tay có máu đang tỏa ra, đối mặt chí tôn khí uy thế, nhất kích phía dưới, hắn cũng đã bị thương. Giết! Võ cuồng một điểm dừng lại đều không có, trực tiếp giết đi qua. Thanh giao thần sắc mặt nghiêm túc, trong tay hắn hiện hiện một thanh chiến kiếm, toàn thân hiện ra một loại màu ngà sư A, giống như là một cái động vật hàm răng đúc thành mà thành, phía trên trải rộng các loại phù văn, vừa khẽ huy động, liền phóng xuất ra kinh người kiếm khí, to lớn như là sơn lĩnh, trực tiếp áp xuống tới. Cái này là một thanh chuẩn vô địch giả pháp khí, mặc dù không có chí tôn khí đáng sợ như vậy, nhưng lại cực kinh người. Tại một cái đại thánh tôn trong tay, đủ để ngăn trở một cái thánh tôn vương trong tay cầm chí tôn khí hoanh sát. Đương nhiên, muốn chiến thắng, cơ hồ là không thể nào. Võ cuồng quyền đầu trực tiếp hoanh đi lên, hắn duy võ độc tôn, mặc dù đối mặt một cái đại thánh tôn, y lì nguyên thẳng tiến không lùi. Mang theo chí tôn khí uy nghiêm, võ cuồng đối cứng cái kia thanh cốt kiếm, cả hai đánh một cái cân sức ngang tài. Bất quá, thanh giao thần khu thể lại có chút run rẩy. Lộ ra vô cùng cố hết sức, hiển nhiên đối cứng chí tôn khí, đối với hắn mà nói, cũng không phải rất dễ dàng. Lucifer ở thân hình lóe lên, đột nhiên hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng sớm đã phòng bị những người này. Hắn trong nháy mắt thoát ly Lucifer ở công kích ngược lại, sau đó triệu hoán đi ra xích tiêu, hung hăng đánh rớt. Tiêu Hàn xưa nay không là một cái con cựu nhỏ, ai muốn công kích hắn, hắn đều sẽ phản kích, liền xem như giết không chết đối phương. Cũng phải cách hướng một chút đối phương. Lucy Phương Thánh Tôn Vương Trung Kỳ thực lực, rất là đáng sợ, nhưng lại không ngờ rằng Tiêu Hàn cái kia quỷ mị đồng dạng thân pháp. Kiếm khí đánh rớt, hắn hung hăng kích động cánh, ngăn trở cái này một đạo kiếm khí. Lucy ở trong mắt lánh quang lấp lóe, còn muốn xuất thủ. Ngay lúc này, một tiếng băng lanh giống to truyền đến, Lucy ở, ngươi nếu là dám lại đối đệ ta xuất thủ, lên trời xuống đất ta đều muốn giết ngươi. Đây là võ cuồng nguy hiếp. Nhất thời để Lucifer động tác trì trệ, hắn sắc mặt xanh trắng bất định, có điều nhưng không có ra mở tiếp tu cờ ra tay. Một cái nắm giữ trí tôn khí cường giả uy hiếp, không người nào dám không nhìn. Dù cho là một cái đại thánh tôn, đối mặt uy hiếp như vậy, đều muốn nhíu mày, bởi vì chí tôn khí thật rất lợi hại đáng sợ. Uy hiếp ta địa ngục người, ngươi tính toán một cái thứ gì, có điều chỉ là một cái ỷ vào ngoại vật phế vật ta. Một cái toàn thân bao phủ tại ngập trời trong hắc khí thanh niên nam tử, con mắt màu đen nhìn chằm chằm võ cuồng, mang theo một tia ngông cuồng cùng sát ý gặp qua chủ công. Lus ở quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi, ngươi giết tiểu tử kia, ta đi giết này cái cuồng nhân. Hắn để mắt tới võ cuồng, lại muốn ra tay giết võ cuồng. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn đột nhiên ý thức được, chuyện này, có lẽ không phải đơn giản như vậy. Rất có thể là bốn cái chủng tộc cho bọn hắn đặt bẫy, muốn chém giết bọn họ cường đại nhất chiến lực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mặt khác hai cái đại thánh tôn cũng cần phải tới. Có quỷ xạ tạn lời nói, Lù Sở tự nhiên không tại có bất kỳ chần chờ, hắn hướng Tiêu Hàn xông lại, mang theo giữ tợn sát ý. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn căn bản cũng không lo lắng. Ngay tại Lù Sở muốn công kích đến Tiêu Hàn thời điểm, một đạo thần lực rơi xuống, trực tiếp đem hắn đánh một cái xuyên thấu, hắn kêu thảm một tiếng, trốn xa ra ngoài, nếu không phải Lù Sở đã tiến vào thánh tôn vương cảnh giới, lúc này chỉ sợ đã là một người chết. Vọng Nguyệt Nhược Hương. Hắn nhìn chằm chằm người tới, lộ ra sợ hãi thần sắc. Chương 1356, Hạo Thiên Đại Thánh Tôn. Vọng Nguyệt Nhược Hương, một cái đáng sợ cường giả, luận võ cùng muốn cường thế nhiều nàng vừa xuất hiện, liền tiếp cận một chỗ hư không, nàng lạnh lùng nói, như là đã đến, làm gì còn giấu đầu lộ đuôi. Hai đạo đáng sợ khí tức bạo phát, một cái thần thánh như cùng đến cao thần linh, hắn toàn thân bị tín ngưỡng chi lực quấn quanh. Quanh thân có chư thiên thần quốc hiển hóa, đếm không hết sinh linh tại hướng hắn cung bái. Tiêu Hàn lần thứ nhất nhìn thấy cái này quang minh giáo đỉnh bên trong truyền thuyết chí cao thần linh hồ vạ, hắn không khỏi không cảm khái, dạng này sinh linh, xác thực có tư cách bị người xem như thần linh đến cung bái. Một người khác, mang theo ngập trời ma khí, chính là ám ma thần. Hai cái đại thánh tôn xuất hiện, trực tiếp tiếp cận Vọng Nguyệt Nhược Hương. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Vọng Nguyệt Nhược Hương người mặc tinh thần chiến giáp, ngăn trở hai người. Chí tôn khí tức lan tràn, đáng sợ tới cực điểm, động một tí có thể hủy đi ngôi sao. Nhưng là, đối phương cũng giống vậy cường thế, tất cả đều xuất ra bí bảo, tuy nhiên không phải chí tôn khí, nhưng là đều là chính xác vô địch khí, ngăn trở chí tôn khí uy năng. Vọng Nguyệt Nhược Hương ăn thiệt thòi tại thực lực so với đối phương thấp một cái đại cảnh giới, cho nên đối phương mới có thể ngăn trở nàng công kích. Nếu là Vọng Nguyệt Nhược Hương cảnh giới bước vào Đại Thánh Tôn hàng ngũ, đối phương mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng trong tay có chí tôn khí nàng nhất chiến. Không đủ, hiện tại nàng cảnh giới không bằng người, chính là muốn bị áp chế. Bọn họ mặt ngoài đánh một cái cân sức ngang tài, nhưng là Vọng Nguyệt Nhược Hương minh bạch, như là tiếp tục như vậy lời nói, đầu tiên nhịn không được người chính là mình. Dù sao nàng chỉ là Thánh Vương, thôi động chí tôn khí, tốn hao lực lượng rất là đáng sợ. Tiếp tục chiến đấu tiếp, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Một bên khác võ cuồng, cũng là đồng dạng tình huống, bọn họ dạng này chiến đấu tiếp, khẳng định sẽ bại vong. Tiêu Hàn cũng nhìn ra điểm này, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong óc nghĩ đến biện pháp. Sau đó, Tiêu Hàn cười khổ, hắn từ bỏ, loại này chiến đấu hắn tham dự không đi vào, không có cách nào làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại chỉ là hy vọng Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người có thể đánh bại đối thủ, nếu không lời nói. Bọn họ đều muốn xong, hoa hạ cũng phải xong đời. Vâng! Ngay lúc này, trong vũ trụ truyền đến kinh người ba động, đây là thiên kiếp lực lượng, có người tại trong vũ trụ độ kiếp. Có người muốn thành tựu đại thánh tôn. Ám ma thần hoảng sợ nói. Kinh người kiếm ý truyền đến, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, hắn biết người này là ai, trừ Hạo Thiên bên ngoài, không có người có đáng sợ như vậy. Kiếm ý chỉ cần chống đến Hạo Thiên độ kiếp sau khi hoàn thành, hắn trở thành đại thánh tôn. Nơi này chiến cục liền có thể nghịch chuyển. Hạo Thiên là một người thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng Vẫn Lạc, vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vô luận Võ Cuồng vẫn là Vọng Nguyệt Nhược Hương vẫn lạc, hoa hạ đại địa tuyệt đối sẽ bị xâm lấn. Hiện tại những chủng tộc kia ánh mắt tất cả đều khóa chặt hoa hạ, trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, trên địa cầu phải có tiên duyên lời nói, hoa hạ tuyệt đối chiếm cứ khả năng rất lớn tính. Đó là một mảnh thần bí thần thổ, từ xưa đến nay, lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Đạo hữu, còn mời xuất thủ, giết cái kia người. Thanh giao thần truyền âm, ngay sau đó, Tiêu Hàn bọn họ liền cảm giác được một cỗ đáng sợ ba động truyền đi. Còn có cái thứ năm đại thánh tôn, ở thơ y điếm na y xuất thủ, không phải thẳng hướng Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ, mà chính là muốn giết Hạo Thiên. Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm ứng được Hạo Thiên tao ngộ phiền phức, đang cùng người kịch chiến, đối phương vờ ơ y ma không sợ đại thánh tôn thiên kiếp, thì cường thế như vậy xông đi vào, muốn giết Hạo Thiên. Kiếm ý xe rách vũ trụ, đáng sợ sát ý bạo phát, Hạo Thiên đang chém giết, hắn đang độ kiếp, còn chưa từng hoàn toàn tiến vào cảnh giới kia, hiện tại gặp được tập kích, hiển nhiên tình cảnh thật không tốt. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần ta độ kiếp thành công, dù cho là cửu thiên thập địa ta đều muốn giết ngươi. Hạo Thiên thanh âm truyền ra, tràn ngập phẫn nộ. Hắn thật sự là giận dữ, may mắn hắn sớm làm sung túc chuẩn bị, không phải vậy lời nói, chỉ sợ thật đã làm rơi. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hạo Thiên bây giờ muốn bước vào đến đại thánh tôn cảnh giới, thật quá cường đại, hắn đứng vững đối phương công kích, đồng thời còn tại độ kiếp, cảm ngộ đại thánh tôn cảnh giới hết thảy. Cái này là hắn nhân sinh bên trong nguy hiểm nhất nhất chiến, tiếp tục 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Hạo Thiên chống đỡ, bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào cảnh giới này, nhưng hắn cũng vô cùng cường thế, bắt đầu phản sát đối thủ. Bờ hò hò một tiếng cự tiếng giống to, huyết quang bạo phát, cái kia đánh lén Hạo Thiên đại thánh tôn bị chém bị thương, phát ra giống to một tiếng. Hoàng Kim Như Ma. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Gia hỏa này, tại cha mình xuất hiện thời điểm, biểu hiện nhất là thân mật, kết quả vờ ơ y ma cũng tham dự tính kế chính mình. Hạo Thiên từ trên trời giáng xuống, truy sát Như Đại. Bất quá đối phương trung quy là đại thánh tôn, cuối cùng vẫn đào thoát. Hạo Thiên cười lạnh, một kiện rơi xuống, chém vào Hoàng Kim Như Ma trụ sở, trong nháy mắt, chí ít một nửa Hoàng Kim Như Ma bị đánh giết. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không quay đầu lại, vọt tới phía tây. Hạo Thiên máu me khắp người, nhưng là lúc này, khí tức lại khiếp người tới cực điểm, hắn chiến đoàn. Ám ma thần bọn họ biến sắc, biết không tốt, không hề ham chiến, nhao nhao chạy trốn. Còn lù xa ở bọn họ, đã sớm khi nhìn đến sự tình không đúng thời điểm, chạy đi. Năm cái đại thánh tôn, muốn tính kế người khác, kết quả cuối cùng lại thất bại. Tiếp xuống chúng ta làm cái gì võ cùng hỏi? Giết người. Vọng Nguyệt Nhược Hương phun ra hai chữ, sát ý ngập trời. Bọn họ cuộc chiến đấu này, lan đến gần phía dưới, may mắn cờ rằng bọn họ đã dự liệu được lại là loại kết quả này, đem người đều rút lui, cho nên trên cơ bản không có cái gì thương vong. Bất quá, cả tòa thành thị đã bị đánh phế bỏ, đây là võ cuồng bọn họ ngăn trở đại bộ cờ HN dư âm, nếu không lời nói, cái này một mảnh khắp nơi, đều sẽ bị đánh chìm. Bốn đại cường giả xuất động, bắt đầu thanh lý rổ và bọn họ lưu tại nơi này nhân mã. Giết hại tiếp tục một ngày, dị tộc thi thể, chồng chất thành núi, chỉ có cực kỳ cá biệt người chạy đi, còn lại người đều bị giết chết. Tiêu Hàn bọn họ như là bốn cái tu la ma thần đồng dạng, giết những người kia sợ hãi. Cái này khiến bốn đại chủng tộc tức giận, nhưng là bọn họ cũng không dám khẽ mở chiến sự, một trận chiến này đánh dụng bọn họ huy phong. Đa tạ Hạo Thiên tiên sinh. Vọng Nguyệt Nhược Hương hướng Hạo Thiên nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Võ Cuồng cũng mở miệng, hướng Hạo Thiên nói lời cảm tạ. Lần này nếu không phải Hạo Thiên lời nói, bọn họ thật phiền phức lớn, trừ phi mặc kệ Hoa Hạ, hai người một mình bảo mệnh, không phải vậy lời nói, bọn họ đều phải chết. Ta cũng là người Hoa, tự nhiên không thể nhìn thấy Hoa Hạ lâm vào trong nguy cơ, đây là ta phải làm, các ngươi không dùng cảm kích ta. Hạo Thiên từ tốn nói, trên mặt mang nụ cười. Còn muốn chúc mừng Hạo Thiên tiền bối bước vào đại thánh tôn hàng ngũ, loại thực lực này, đủ để hoành hành vũ trụ. Tiêu Hàn Tại vừa nói, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đại thánh tôn không tính là gì. Hạo Thiên ánh mắt có chút thâm thúy, hắn nhìn qua tinh không, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 1357, tất thành đại họa. Đại thánh tôn đều không tính là gì, đây là thật cảm thán, vẫn là tại kể rõ Hạo Thiên chính mình tâm tư. Hắn không vừa lòng đại thánh tôn, muốn đặt chân cảnh giới cao hơn. Chuẩn vô địch giả. Có lẽ còn muốn hung hăng đánh vô địch giả cảnh giới. Đối với một cái đại thánh tôn tới nói, là có tư cách nói như thế tới nói, bọn họ là chân chính thần linh. Tờ rằng vì Tiêu Hàn bọn họ ăn mừng, đồng thời toàn em mở quốc đài truyền hình tất cả đều phát ra chuyện này. Khi biết những dị tộc kia bị đuổi sau khi đi, em mở quốc người tất cả đều sôi trào. Những ngày này, bọn họ qua quả thực vô cùng thê thảm, dị tộc làm mưa làm gió, căn bản cũng không có mảy may nhân tính, động một tí thì giết người, hủy diệt một thôn trang. Cái này để bọn hắn rất lợi hại không có cảm giác an toàn, quả thực muốn tuyệt vọng. Kết quả, Hoa Hạ cường giả giải thoát bọn họ, để bọn hắn an toàn. Bọn họ kích động, kêu gọi Tiêu Hàn bọn họ tên, đối Hoa Hạ xuất phát từ nội tâm sinh ra hảo cảm. Thậm chí có em mở quốc người cảm thấy, hiện tại di dân đến Hoa Hạ, cần phải mới là an toàn nhất, có loại này so trong truyền thuyết thần linh thế mạnh hơn tu luyện giả bảo hộ, so những vũ khí nóng đó muốn an toàn nhiều sau đó, toàn bộ em mở quốc, lâm vào di dân Hoa Hạ cuồng nhiệt bên trong. Làm Tiêu Hàn bọn họ biết đây hết thể về sau, cũng nhịn không được cười, cái này chỉ sợ là cận đại về sau, mỗi một thời đại người Hoa đều muốn nhìn đến sự tình đi. Thiên triều thượng quốc, trung ương chi quốc, là sở hữu vực ngoại trư quốc thánh địa, đến nay đến Hoa Hạ làm vinh. Tờ rằng Tổng thống tuy nhiên cảm giác được vấn đề, nhưng lại không dám có cái gì bất mãn, hiện tại em mở quốc muốn tồn tại, không bị người thao túng, biến thành dị tộc nông trường, liền muốn giao hảo Hoa Hạ. Bốn đại chủng tộc, cũng coi là trung thực, hoặc là nói bọn họ đang ngủ đông, chờ đợi lấy mặt khác cơ hội. Về phần Hoàng Kim Như Ma nhất tộc Như Đại, trực tiếp lên Long Cung, hướng Tiêu Hàn bọn họ bồi tội. Ngươi có tội gì, không cần thiết cùng ta thỉnh tội. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Đối với loại này hai mặt người, hắn nhất là không quen nhìn, bản năng chán ghét. Xin đế tử tha thứ, ta lần này là bị ma quỷ ám ảnh, về sau tuyệt đối sẽ không. Đế tử để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phản bội. Ngưu Đại thành khẩn nói ra. Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Ngưu Đại, hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngưu Đại không chút do dự, trực tiếp bức ra bản thân nhất tinh máu, sau đó chỉ thiên thể, nói, ta Hoàng Kim Ngưu Ma nhất tộc tộc trưởng Ngưu Đại, từ hôm nay trở đi, liền đi theo đế tử đại nhân, nếu có phản bội, thiên tru địa diệt. Theo hắn lời nói, cái kia nhất tinh máu hóa thành một cái hạt châu màu đỏ như máu, rơi vào Tiêu Hàn trên tay. Tâm ma huyết thệ, Tiêu Hàn rốt cục động dung, hắn không nghĩ tới, vợ ơ y ma khinh địch như vậy đạt được một cái đại thánh tôn chiến lược. Hắn nà mở trà tờ hạt châu, sau đó nhìn chằm chằm Ngưu Đại, nói ra, đã ngươi có dạng này thành ý, ta thì nhận lấy ngươi, có điều ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau nếu là dám phản bội ta, ta diệt ngươi toàn bộ Hoàng Kim Ngưu Ma nhất tộc. Đế tử đại nhân yên tâm, ta lão Ngưu tuyệt đối sẽ không có chút phản bội. Ngưu Đại vẻ mặt thành thật nói ra. Tốt, ngươi đi về trước đi, có điều không cần nói cho người khác, ngươi đã là ta thủ hạ, y lì nguyên giống như trước đây, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ. Tiêu Hàn mỉm cười. Châu Đại nhãn tình sáng lên, hắn tuy nhiên nhìn lấy chất phác, nhưng lại là một người tinh, tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Hắn gật gật đầu, lặng lẽ rời đi nơi này. Hạo Thiên đột phá, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiêu Hàn ánh mắt có chút thâm thúy. Người đang lo lắng băng nguyệt nhìn về phía Tiêu Hàn. Hạo Thiên đột phá, cần phải là một chuyện tốt, nhưng là Tiêu Hàn lại có vẻ có chu tờ lo lắng. Gật gật đầu, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Hạo Thiên người này, tổng cho ta một loại cảm giác bất an cảm giác, ta không yên lòng hắn, hắn nếu là một mực đang thánh tôn vương đỉnh phong, ta ngã còn không phải rất lợi hại lo lắng. Nhưng là hắn hiện khi tiến vào Đại Thánh Tôn về sau, ta ngược lại bắt đầu lo lắng, đây không phải Hoa Hạ chi phúc ca băng nguyệt cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng và Hạo Thiên không có cái gì tiếp xúc, gần nhất cũng hoàn toàn mặc kệ thần kiếm sự tình, chỉ là mang theo hài tử cùng tu luyện, cho nên cũng không biết nên làm như thế nào ra phán đoán. Ta đi hỏi một chút Đại Sư Nương. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, hắn tìm Tơ Y La Vũ các nàng, hỏi thăm Hạo Thiên nhân tình này huống. Nghe được Tiêu Hàn vấn đề, ba người liếc nhau, Cung Tử Huyền nói thẳng, đối Hạo Thiên, chúng ta cũng không phải rất lợi hại giải, đại ca cũng không có cẩn thận nói qua, chỉ là nghe quá đại ca có đôi khi cảm thán, nói Hạo Thiên là một cái tai họa, hắn lại giết không đối phương. Ta cũng từng nghe nói đại ca nói qua, nói Hạo Thiên người này, lòng lang dạ thú, không có chút nào tính người, mà lại không biết đang tính kế một ít gì. Tương lai tất nhiên trở thành đại họa. Đạm Thai Tháng chân trần hơi rung nhẹ hai lần, rồi mới lên tiếng. Tiêu Hàn bắt được Đạm Thai Tháng một chân, thả trong tay vướt vướt, trong mắt lại lộ ra suy tư thần sắc. Xem ra ta cứu Hạo Thiên, thật đúng là làm sai. Tiêu Hàn cảm thán. Ngươi liền xem như không cứu Hạo Thiên, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. La Vũ đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, không biết La Vũ là có ý gì. Thực ta cũng không biết, chỉ là từ đại ca trong miệng biết, Hạo Thiên người này, vô cùng tiếc mệnh, mà lại thủ đoạn kinh người, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào sắp chết cấp độ, tuy nhiên không biết hắn đến là tình huống như thế nào, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. La Vũ trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn cười khổ nói, xem ra ta là coi thường Hạo Thiên, gia hỏa này so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, liền sư tôn đều coi trọng như vậy hắn, ta quá bất cẩn. Không sao, dù sao hiện tại Hạo Thiên cũng không dám có động tác gì, hai cái chí tôn khí ở chỗ này, hắn Hạo Thiên không tính là gì. La Vũ mỉm cười, an ủi Tiêu Hàn. Mặc dù Hạo Thiên có nghịch thiên tính kế, nhưng là hai cái chí tôn khí tại cái này một mặt, hắn tự nhiên là làm không ra cái gì tiểu động tác tới. Nếu không lời nói, mặc dù hắn là đại thánh tôn, cũng ngăn không được hai cái chí tôn khí hoành sát. Hạo Thiên tiến vào đại thánh tôn hàng ngũ, cao hứng nhất tự nhiên là Thục Sơn. Các đại môn phái tiến đến chúc mừng, toàn đều mang nhìn như chân thành nụ cười, chỉ là trong lòng bọn họ đến là thế nào nghĩ, chỉ có chính bọn Hàn ở rõ ràng. Tiêu Hàn tự mình tiến về Thục Sơn, hướng Hạo Thiên chúc mừng. Hắn đãi ngộ, cùng trước kia hoàn toàn không giống, vô luận môn phái nào người đều biết, Tiêu Hàn bây giờ tiến vào hóa tiên cảnh giới, thực lực cường đại, có thể sát thánh tôn sơ kỳ cường giả, dạng này người, có thể gọi cái thế cường giả. Hắn vẫn là thần kiếm đại đội trưởng, đứng phía sau hai cái nắm giữ chí tôn khí cường giả, có thể nói uy thế ngập trời. Dù cho là Hạo Thiên tiến vào đại thánh tôn cảnh giới, cũng che không lấn át được Tiêu Hàn quan mang. Hắn cùng Hạo Thiên bình khởi bình tọa, dù cho là những đại môn phái kia bô lão cùng trưởng giáo, cũng không dám ngồi tại Tiêu Hàn phía trước. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đại địa, thần kiếm là tuyệt đối trèo trống. Chúng ta đã từng cùng thế hệ tranh giành, bây giờ lại hoàn toàn không giống, hắn cao cao tại thượng, chúng ta cần ngưỡng vọng. Có cường giả thanh niên cảm thán, nhìn qua Tiêu Hàn, khá là cảm giác khó chịu. Chương 1358, kế ly gián. Bây giờ thật không giống nhau, Tiêu Hàn cùng những cường giả kia ngồi cùng một chỗ, bình khởi bình tọa. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có ở phía dưới ngưỡng vọng. Cũng có chút người không phục, cười lạnh nói, nâng càng cao, đến lúc đó thì ngã càng hung ác, ta chờ mong có một ngày hắn rơi xuống thần đàn. Có người như là nhìn đần độn một dạng nhìn qua người kia, ánh mắt kia tràn ngập xem thường. Đúng là nâng càng cao, thất bại thời điểm thì ngã càng hung ác, nhưng là Tiêu Hàn là ai, hắn là đánh ra đến uy danh, chiến đi ra huy phong. Một đường hài cốt chồng chất đi ra cường giả chi lộ, dạng này người làm sao lại ngã xuống, hắn mặc dù thất bại, lấy Tiêu Hàn tính cách, cuối cùng cũng sẽ lần nữa nghịch thiên truy đuổi. Thiên tiêu cũng là thiên tiêu, chính thức thiên tiêu, tuyệt đối sẽ không rơi xuống thần đàn. Tiêu Hàn cùng rất nhiều trưởng giáo nói chuyện, hoàn toàn là bình đẳng địa vị. Hắn hiện tại cũng là một phương hùng chủ, thậm chí đại biểu cho toàn bộ Hoa Hạ, không có dám khinh thị Tiêu Hàn mảy may. Hạo Thiên không ngừng tán thưởng Tiêu Hàn, nếu là không biết, còn cho là bọn họ ở giữa thật có đặc biệt tốt quan hệ, Hạo Thiên càng là Tiêu Hàn một cái nhân từ trưởng bối đây. Trên thực tế, đối với Thục Sơn cùng thần kiếm quan hệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem trọng. Tất cả mọi người cảm thấy, thần kiếm cùng Thục Sơn ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Cho dù bọn họ kết thân, cũng giống như vậy, không có ngoài ý muốn. Trên thực tế, cũng chính là Hạo Thiên đối thần kiếm hòa thuận, còn lại Thục Sơn đệ tử, cùng thần kiếm ý thì nguyên rất lợi hại không hợp nhau. Căn bản cũng không có hòa hảo khả năng. Chỉ là, hiện tại ngoại địa ở bên, toàn bộ Hoa Hạ, ai cũng không dám na ho nội loạn. Mọi người cảm thấy, chính là bởi vì nguyên nhân này, Thục Sơn cùng thần kiếm ở giữa, mới có ngắn ngủi hòa bình. Trên thực tế, tại Hạo Thiên trở thành đại thánh tôn về sau, Thục Sơn đệ tử, thái độ càng thêm cứng rắn bắt đầu. Tiêu gia đại công tử Tiêu Việt đến đây chúc mừng Thục Sơn Hạo Thiên tiền bối tiến quân đại thánh tôn cảnh giới. Một thanh âm vang lên, trong lòng mọi người nhất động, toàn đều đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Hàn trên thân. Tiêu gia cùng Tiêu Hàn không hợp nhau, đây là mọi người đều biết sự tình, Tiêu Hàn càng là chém giết trước mặt mọi người Tiêu gia thiên tài Tiêu Bình. Nói như vậy, Tiêu gia cao cao tại thượng, không thuộc về trần thế, dù cho là Hạo Thiên tiến vào đại thánh tôn cảnh giới, bọn họ cũng sẽ không đến đây chúc mừng. Hiện ta YBNHN lại đến, Tiêu gia đại công tử dẫn đội. Mục đích không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn rất bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Một đám người đi tới, đi ở phía trước người thanh niên kia, đầu đội ngọc quan, thân thể mặc trường bào màu trắng, long hành hổ bộ, trên thân mang theo một lớp vòng thần thánh, đi tới. Mọi người có thể nhìn thấy, hắn toàn thân tràn ngập thần thánh khí tức, thì ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng, như là một tôn thần linh từ thiên cung đi tới, khiến người ta nhịn không được rung động. Đây là vô cùng cao minh tới cực điểm tồn tại, tại hóa tiên cảnh giới, nhưng là thực lực rất cường đại, liếc mắt nhìn qua, có một loại đáng sợ uy nghiêm, khiến người ta không dám đối mặt. Tiêu Hàn đều lộ sẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, thu hồi khinh thị tâm tư, người này rất cường đại, thực lực siêu tuyệt. Chúc mừng Hạo Thiên tiền bối trở thành đại thánh tôn. Tiêu Việt đưa lên lễ vật, đây là một khỏa phù tang thần thụ, phía trên thái dương chân hỏa nhảy lên, để mọi người rung động, nhịn không được lộ ra giật mình thần sắc. Cái này tuyệt thế đối cái thế chân bảo, Tiêu gia vậy mà như thế tùy ý thì đưa ra đến, bởi vậy có thể gặp bọn họ thật sự là tích xúc thâm hậu. Ngay cả Hạo Thiên cũng nhịn không được giật mình, tự mình tới, đón lấy phù tang thần thụ. Tiêu gia cái này một phần lễ vật quá nặng. Hạo Thiên cảm thán nói. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cực kỳ có mặt mũi, phải biết Tiêu gia một mực cường thế, lấy thần chi gia tộc tự xưng, mặc dù là nhân loại, nhưng là một mực rất lợi hại siêu nhiên. Xưa nay sẽ không đối với người nào tỏ ra thân thiện, nhưng là lúc này, lại đưa cho hắn phù tang thần thụ dày như vậy lễ, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Tiêu gia chúng ta đối Hạo Thiên tiền bối cực kỳ tôn trọng, cũng vô cùng thưởng thức Thục Sơn môn phái này, hy vọng cùng Thục Sơn kết thành đồng minh, về sau hai nhà một thể, vui buồn có nhau. Tiêu Việt ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hạo Thiên, vờ ơ y ma nói ra mấy câu nói như vậy. Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh. Cái đuôi hổ ly lộ ra, đây mới là Tiêu gia mục đích. Bây giờ thần kiếm cùng Thục Sơn đi có chu tờ quá gần, mà Thục Sơn lại nảy sinh một cái đại thánh tôn. Tiêu gia lo lắng thần kiếm cùng Thục Sơn tránh thức liên hợp lại, cho nên mới dùng một chiêu này. Mặc dù không thành công, nhưng là đưa ra nặng như thế lễ, tất nhiên sẽ để thần kiếm cùng Thục Sơn ở giữa sinh ra một số hiểm khích. Về phần tổn thất một cái phù tang thần thụ, vậy cũng không tính là gì, Tiêu gia có là tích xúc. Hạo Thiên cũng hiểu rõ đối phương ý tứ, hắn tử tốn nói, Thục Sơn thực lực không mạnh, chỉ sợ cao trèo không lên Tiêu gia. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy bo nở hàn nở Hạo Thiên tiền bối làm gì tự coi nhẹ mình. Ngài là Đại Thánh Tôn, có thể tại một chòm sao bên trong xưng tôn, tự nhiên có tư cách cùng Tiêu gia ta vì minh hiếu, chắc hẳn Tiêu gia ta Đại Thánh Tôn cường giả. Cũng nguyện ý cùng ngài dạng này đại thánh tôn đàm thiên luận đạo. Tiêu Việt khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, trong lời nói lại lộ ra lấy một cái tin tức, Tiêu gia cũng có đại thánh tôn. Tin tức này để mọi người toàn thân chấn động, Tiêu gia quả nhiên không lỗ vì Tiêu gia, thậm chí ngay cả đại thánh tôn cường giả đều có, trách không được có can đảm tự xưng thần chi nhất tộc. Hạo Thiên nhàn nhạt lắc đầu, vẫn là cự tuyệt. Tiêu Việt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Hàn, khỏe miệng của hắn bước lên nụ cười nhàn nhạt. Hỏi, Hạo Thiên tiền bối là bởi vì cái này nhân tài không cùng ta Tiêu gia kết minh sao? Hắn đem manh mối trực tiếp chỉ hướng Tiêu Hàn, không có chút nào khách khí. Ngươi cần phải xưng hô ta là chủ tử, mà không phải là loại thái độ này. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, lớn mật, ngươi dám vũ nhục Tiêu gia ta. Đây là Tiêu Việt tùy tùng, lớn tiếng quát lớn. Một cái tay ép xuống, trực tiếp nghiền nát cái kia tùy tùng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, bất quá là nhà ta cẩu nô tài, vợ ơ ý ma cũng dám đối với ta vô lễ, muốn chết. Hắn trực tiếp giết người, không có chút nào khách khí, đối phương đã ơ chửa cờ mặt khiêu khích, Tiêu Hàn tuyệt đối không thể có thế thờ ơ, trực tiếp giết chi. Giết ta tôi tớ, ngươi muốn chết. Tiêu Việt ánh mắt sắc bén. Cẩu nô tài, ngươi muốn phạm thượng làm loạn sao? Tiêu Hàn lạnh giọng quát lớn. Cái gì thần chi nhất tộc, tại Tiêu Hàn trước mặt. Bọn họ nô tài thân phận làm sao cũng bóc bất quá đi, là trong lòng bọn họ một cây gai. Một hai LN vũ nhục Tiêu gia ta, hôm nay ta thì tru sát ngươi. Tiêu Việt sát khí đằng đằng, chuẩn bị xuất thủ. Hôm nay là sư tôn ngày vui, chúc mừng lão nhân gia ông ta trở thành đại thánh tôn, không cho phép tranh đấu. Từ kiếm đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Việt nói ra. So sánh Tiêu Hàn, hắn đối Tiêu gia càng không có hảo cảm. Bọn họ muốn tính kế Hạo Thiên cùng Thục Sơn, tất cả mọi người nhìn ra, Từ Kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn tự nhiên bất mãn, cho nên mới đi ra ngăn lại tranh đấu. Đây cũng là tại giữ gìn Tiêu Hàn, dù sao Tiêu Việt đã dám đến đây, thì khẳng định làm đủ đầy đủ nắm chắc, Tiêu Hàn tại loại tình huống này, lộ ra có Chu Tở quá ăn thiệt thòi. Còn mời phá lệ một lần. Tiêu Việt nhàn nhạt nói, có một loại phát ra từ trong xương cường thế. Hạo Thiên trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, hắn nhàn nhạt nói, đã như vậy, hai vị có thể tranh đấu, nhưng là trong tranh đấu, sinh tử do trời định, nếu là không cẩn thận mất đi tính mạng, thì không oán niệm ta Thục Sơn. Đó là tự nhiên. Tiêu Việt ngạo nghễ nói ra. Chương 1359, kịch chiến Tiêu Việt. Hạo Thiên đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, hỏi thăm ý hắn. Như thế rất tốt. Tiêu Hàn mỉm cười. Qua kiếm phong. Hạo Thiên nói ra, sau đó tại phía trước dẫn đường. Kiếm phong, đây là Thục Sơn mở ra để chiến đấu sân bãi, cứng rắn vô cùng, có thể chống cự ở thánh tôn cảnh giới cường giả chiến đấu. Tiêu Hàn cùng Tiêu Việt theo sát về sau, bọn họ đi vào kiếm phong bên trong. Một trận đại chiến sắp bạo phát, tất cả mọi người chờ mong. Đây tuyệt đối là thiên kiêu ở giữa va chạm, lần trước Tiêu Hàn đánh bại Tiêu Bình, chỉ là không biết lần này hội có kết quả gì, có phải hay không vẫn là Tiêu Hàn thắng lợi. Hai người rơi vào trên mũi kiếm, đây là một cái đại bình đài, trên thực tế, bên trong càng mênh mông, là Hạo Thiên thân thủ bố trí, lấy không gian thần thông mở rộng, tránh thức diện tích có thể so với một thành trì. Tiêu Hàn cùng Tiêu Việt vừa tiến vào bên trong, liền bạo phát chiến đấu. Mỗi người bọn họ đánh ra nhất quyền, đụng vào nhau, đem bọn hắn đồng thời đẩy lui. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Tiêu Việt thực lực cực kỳ cường hãn, mơ hồ ở giữa, vờ ơ y ma so với hắn còn mạnh hơn một chút. Bất quá, Tiêu Hàn không sợ, loại này cùng giai chiến đấu, hắn tự tin vô địch, không có bất kỳ cái gì địch thủ. Không gì hơn cái này, xem ra ngươi có Chu Tở nói không thực. Tiêu Việt cười lạnh, thần sắc rất khinh thường, một chiêu về sau, hắn đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, tin tưởng mình có thể giết Tiêu Hàn. Ngu ngốc. Tiêu Hàn đáp lại hắn chỉ có hai chữ. Có ít người cũng là đem tự mình nhìn quá cao, cái này Tiêu Việt lộ ra lại chính là như thế. Hắn chủ động xuất thủ, đoạt thiên tay đánh ra qua, hóa thành một cái to lớn bàn tay, chừng trên trăm trượng, mang theo đáng sợ thiên địa nguyên khí, hướng Tiêu Việt rơi xuống. Cái này khiến vây xem mọi người giật mình, loại thực lực này, thật sự là quá mạnh, ngoại giới đều truyền ngôn Tiêu Hàn cường đại, có thể mạnh hơn thánh tôn người, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Thậm chí, Tiêu Hàn so trong truyền thuyết càng tăng mạnh hơn thế. Nghịch loạn thiên địa. Tiêu Việt vẻ mặt nghiêm túc, đồng dạng kết ấn, oanh ra đáng sợ nhất quyền. Quyền trường va chạm, thân thể hai người run lên, sau đó hướng đối phương tiến lên. Bọn họ kịch liệt giao thủ, rất nhanh tách ra. Tựa như tia chớp qua không biết bao nhiêu chiêu. Phúc. Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, hắn vờ ơ ý ma bị thương. Cái này khiến người Tiêu gia tất cả đều hưng phấn, bọn họ kêu gào, cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc. Hắn làm sao có thể là nhà chúng ta đại công tử đối thủ, khẳng định phải bại vong. Không tệ, chúng ta là thần chi nhất tộc, hắn tính là gì có điều chỉ là một phạm nhân mà thôi. Mấy cái tôi tớ hô to, thần sắc kích động. Cái này khiến chung quanh tu luyện giả rất lợi hại không có nhìn, cảm giác đến bọn hắn có Chu Tở quá ồn ào. Ngay lúc này, Tiêu Việt thân thể một cái lảo đảo, kém một chút té lăn trên đất, trước ngực hắn nảy sinh một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Hắn cũng chịu thương tổn, hơn nữa thoạt nhìn, so Tiêu Hàn còn nghiêm trọng hơn nhiều cái kia mấy cái người hầu, trong nháy mắt nói không ra lời, bọn họ lộ ra lo lắng thần sắc, cái gì cầu thí đại công tử, còn không phải thụ thương. Tiêu Hàn là đánh ra đến uy danh, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến. Một cái yếu ớt thanh âm truyền đến, tuy nhiên rất bé nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến mỗi người lỗ tai. Người nào mấy cái nô bộc nhe răng trợn mắt, hướng chung quanh đảo qua qua, trong ánh mắt bọn họ mang theo sát ý, hiển nhiên sinh ra sát tâm. Hừ. Hạo Thiên đột nhiên lạnh hừ một tiếng, cái này khiến mấy cái kia nô bộc toàn thân chấn động, kém một chút sủi ngã xuống đất. Bọn họ lộ ra sợ hãi thần sắc, không dám phách lối. Đừng quên, nơi này vẫn là Thục Sơn. Hạo Thiên thanh âm truyền đến, biểu đạt ra đến hắn bất mãn. Mấy cái nô bộc trung thực đứng ở nơi đó, không có chút nào dám lại ngang ngược. Đại Thánh Tôn tức giận, liền xem như giết bọn hắn, Tiêu gia cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Ngươi rất mạnh, là ta gặp qua mạnh nhất cùng thế hệ người. Trong sân, Tiêu Việt đột nhiên nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Thần sắc rất nghiêm túc. Người cũng không tệ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, có điều làm sao nghe, đều cảm thấy hắn lời nói bên trong không có có thành ý gì, căn bản chính là qua loa. Tiêu Việt không quan tâm, hắn cười lạnh nói, bất quá, hôm nay chú định bại vong khẳng định là ngươi, bởi vì ta là vô địch, tại cảnh giới này bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Hắn tràn ngập tự tin, đồng thời tại chính mình vết thương bôi một ít gì đó, vết thương của hắn nhất thời ngừng máu tươi. Ngưng huyết tán, cũng không tệ đồ vật, khôi phục vết thương có rất lớn tác dụng. Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra đến vật kia lai lịch, bất quá hắn tỉnh không để ý, mặc dù đối phương vết thương khôi phục, nhưng là loại kia thương thế, không có khả năng khôi phục nhanh chóng, ý nghĩa nguyên không cách nào đạt tới đỉnh phong trạng thái. Vâng, mặc dù không có để cho ta đạt tới đỉnh phong trạng thái, có điều giết ngươi đầy đủ, muốn đến ngươi thủ thường, cũng không có chút nào so ta nhẹ đi. Tiêu Việt một mặt cười lạnh. Đây chính là hắn tự tin, thương thế hắn có thể khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là Tiêu Hàn không được, hắn không có lập tức khôi phục dược vật. Ngươi khẳng định quên thân phận ta. Tiêu Hàn trong thần sắc có chút đùa cợt. Tiêu Việt sắc mặt biến hóa, thiên tà y lìa đệ tử, hắn nghĩ tới Tiêu Hàn thân phận, lấy thiên tà y lìa một mạch y lìa thuật, muốn phải nhanh chóng ngăn chặn thương thế, cũng không phải là một việc khó. Ra tay đi, nếu không ngươi thì không có cơ hội. Tiêu Hàn nói khẽ. Hắn đứng ở nơi đó, kiêu ngạo vô cùng, để đối phương xuất thủ, toàn thân tràn ngập vô địch tự tin. Muốn chết. Tiêu Việt giữ tợn cười một tiếng, hắn tiến lên. Theo hắn động tác, thiên địa chấn động, phù văn ngưng tụ ra một cái hắc động, muốn đem Tiêu Hàn thôn phệ. Hắc ám thôn phệ. Hắn nói ra một chiêu này tên, đồng thời hoàn toàn đem Tiêu Hàn thôn phệ đi vào. Tiêu Việt trên mặt lộ ra cười lạnh, bị hắc ám thôn phệ bao phủ đi vào. Trên cơ bản cũng đừng nghĩ sống sót mà đi ra ngoài. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một đạo kiếm quang mang theo ngập trời lôi đỉnh, trực tiếp đánh nát hắc ám thôn phệ, tốc độ kiếm khí không giảm, hướng hắn giết tới. Tiêu Việt biến sắc, hắn chật vật chạy trốn. Kiếm khí tại trên mũi kiếm, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, dù cho là lấy kiếm phong mạnh đại phòng ngự, đều không có hoàn toàn ba ho vê tô tờ một kiếm này. Diệt thiên chi kiếm, hắn đạo chân thật bá đạo. Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cảm thán nói ra. Tiêu Hàn từ hắc ám thôn phệ bên trong đi tới, hắn khí thôn thiên hạ, nhìn chằm chằm Tiêu Việt, xuất thủ lần nữa. Hắn thôi động bá kiếm quyết, chém ra một đạo kinh người kiếm khí, hướng Tiêu Việt rơi xuống. Tiêu Việt biến sắc, trước người hắn hiện hiện một cái màu đen đại thuật bài, bảo vệ toàn thân mình. Hắc ám thiên thuẫn, loại này thất truyền tuyệt kỹ, người Tiêu gia vờ ơ ý ma đạt được, quả thật đáng sợ. Hạo Thiên cảm thán. Kiếm khí rơi vào hắc ám thiên thuẫn phía trên, đem hắc ám thiên thuẫn trực tiếp đánh xuất ra đạo đạo vết nước, Tiêu Hàn đạp không mà đến, hắn một chân rơi xuống. Vâng! Hắc ám thiên thuẫn trực tiếp sụp đổ, không chịu nổi Tiêu Hàn cái này đáng sợ một chân, có điều Tiêu Việt cũng đã làm chuẩn bị, một thanh huyết sắc trường kích từ phía dưới trực tiếp xuyên thủng lên, muốn đâm xuyên Tiêu Hàn. Chương 1360, phạm sai lầm. Xích tiêu phát sáng, kiếm quang diễm diễm. Trực tiếp bổ vào huyết sắc trường kích phía trên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thân thể hai người rút lui, bọn họ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm đối phương, tất cả đều phóng xuất ra đáng sợ sát ý. Đây là một trận long tranh hổ đấu, kết quả như thế nào, thật khó mà nói. Bất quá, hai người đều có một loại tự tin, có thể giết đối thủ. Xuy! Huyết sắc trường kích xé rách hư không, một chốc giống như là đem bầu trời bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn thét dài, xích tiêu phóng xuất ra kinh người kiếm khí, đế đạo khí tức cuồn cuộn, vô cùng uy nghiêm, bị hắn huy động, mang theo thiên địa đại thế chém xuống. Làm. Hai người vũ khí va chạm, tại thời khắc này công kích hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ chém giết, chiến kỹ kinh người. Đây là võ đạo ở giữa quyết đấu, hung hiểm vô cùng. Trên người bọn họ, nảy sinh một đạo lại một đạo vết thương. Người nào cu nở dê không thế may mắn thoát khỏi. Hai người thần sắc tỉnh táo đến đáng sợ cấp độ, bọn họ chiến đấu đến một bước này, một khi có chỗ chần chờ, liền sẽ bị đối phương đánh giết, một điểm lo lắng đều không có. Chiến đấu đã đến gây cấn cấp độ, bọn họ thi triển ra sở hữu thủ đoạn. Tiêu Hàn tương tả kiếm quyết cùng bá kiếm quyết dung hợp, tà dị bên trong mang theo kinh người bá khí, không ngừng xuất thủ. Tiêu Việt cùng Tiêu Hàn không giống nhau, hắn công kích trung chính bình thản. Mang theo một loại cao cao tại thượng uy nghiêm, nhất cử nhất động, đều có khó lường uy năng, cùng Tiêu Hàn chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Hắn là chân chính thiên tiêu, tại hóa tiên cảnh giới cùng Tiêu Hàn nhất chiến, không rơi mảy may phía dưới. Chính tại mọi người cảm thấy, cái này cũng có thể cũng là bọn họ cực hạn thời điểm, trên thân hai người, khí tức lần nữa nhảy lên tới một cái đáng sợ độ cao. Diệt tiên quyết. Hạo Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiêu Chiến Thiên sáng tạo ra đến vô thượng chiến kỹ, hai người đồng thời thi triển đi ra. Để Tiêu Hàn kinh ngạc là, Tiêu Việt diệt tiên quyết, tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng là uy lực lại không có chút nào thấp hơn hắn thi triển diệt tiên quyết, bọn họ giống như dùng bí pháp nào đó, bổ túc diệt tiên quyết thiếu hụt, để nó uy lực hoàn chỉnh thể hiện ra. Chí tôn thần quyền. Một cỗ đáng sợ khí tức bạo phát, ẩn chứa một sợi vô địch giả khí tức, tại Tiêu Việt trong tay thi triển đi ra, so Tiêu Động không biết mạnh bao nhiêu. Vô thượng thần quyền. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn huyết nhục bên trong những thần linh kia cùng một chỗ hô to, tất cả đều rung ra mạnh nhất âm, đánh ra lớn nhất một kích đáng sợ. Hai người quyền đầu va chạm, có máu tươi bắn ra tới. Hai người tất cả đều mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên dạng này va chạm, để cho hai người đều thụ thương. Cùng giai bên trong, ngươi là một cái duy nhất cùng ta chiến đấu đến nước này, có điều cũng nên kết thúc, ta muốn giết ngươi. Tiêu Việt ánh mắt âm trầm, nhưng là Y Nguyên rất lợi hại tự tin, muốn giết Tiêu Hàn. Ngu ngốc. Tiêu Hàn dựng thẳng một ngón giữa, một mặt khinh thường. Ngay lúc này, Tiêu Việt mi tâm phát sáng, nhất tôn tiểu nhân lao ra, trong tay vờ ơ y ma nắm bắt một thanh hư huyễn thần kiếm, hướng Tiêu Hàn mi tâm xung lại. Cẩn thận, đó là diệt hồn kiếm. Ngoại giới Hạo Thiên biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm phát sáng, đồng dạng là nhất tôn tiểu nhân đi tới, không có bất kỳ cái gì vũ khí, lại the tờ ra y một tiếng, hóa thành mênh mông âm ba, trùng kích đi qua. Tiêu Việt nguyên thần trong tay tiểu kiếm đánh rớt, có một loại đáng sợ khí tức, đặc biệt nhằm vào người khác nguyên thần. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, nguyên thần bóp vô ý sư tử ấn, một đầu hoàng kim sư tử lao ra, phóng tới đối phương. Bọn họ nguyên thần chém giết, đồng thời thân thể cũng động, vậy mà tại không có nguyên thần thao túng phía dưới, tiến hành tranh đấu cùng chém giết. Cái này để người ta kinh hô, có chút khó có thể tin. Đây là thuộc về võ đạo bản năng, chỉ có tuyệt đối thiên tài mới có thể có được, bọn họ đem võ đạo đã lạc ấn vào thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong. Hạo Thiên giải thích, loại bản năng này, dù cho không có nguyên thần, đồng dạng có thế qua tiếp tục chiến đấu, thân thể có một loại bản năng chiến đấu. Hình Thiên Vũ kiến thích, đã là như thế, hắn bị đánh phía dưới sọ, nhưng là hắn chiến thần, trong thân thể có kinh người võ đạo bản năng cho nên một dạng có thể chiến đấu. Bây giờ Tiêu Hàn bọn họ cùng Hình Thiên tình huống một dạng, thân thể bên trong không có nguyên thần, nhưng là vẫn còn đang chém giết. Hôm nay tất sát ngươi. Tiêu càng lãnh khốc hơn nói. Tiêu Hàn nguyên thần hóa ra một thanh vô hình kiếm, ngăn trở hắn nhất kích, sau đó đem hắn đẩy lui. Nhìn xem thân thể ngươi, mới nói như thế tới nói đi. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn lời vừa nói ra, nhất thời để Tiêu Việt biến sắc. Hắn cảm giác được chính mình thân thể tình huống, vờ ơ y ma bị thương, tuy nhiên đồng dạng có võ đạo bản năng, nhưng là hắn thân thể, lại không phải Tiêu Hàn thân thể đối thủ, bị áp chế tại tuyệt đối hạ phong. Tiêu Việt thần sắc hơi đổi, chỗ sung yếu trở về. Lúc này, Tiêu Hàn nguyên thần bạo phát, ngăn lại hắn đường đi. Lan đi. Tiêu Việt nộ hống, hắn muốn xuống tới. Bất quá, nguyên thần phía trên tu vi, Tiêu Hàn không kém gì hắn một điểm, thậm chí càng thêm cường đại một điểm. Nếu không có Tiêu Việt trong tay có diệt hồn kiếm, Tiêu Hàn cũng sớm đã áp chế hắn. Muốn tuyệt sát Tiêu Hàn nguyên thần, điểm này Tiêu Việt thật sự là muốn sai. Trong cuộc đấu tranh này, một khi phạm sai lầm, tuyệt đối là chí mạng, Tiêu Việt cũng ý thức được điểm này, sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm có chút lo lắng. Bất quá, Tiêu Hàn lại sẽ không cho hắn cơ hội, hắn liền thi lạc thủ, chặn đánh giết đối phương. Tiêu Việt nguyên thần cùng thân thể, đều rơi vào hạ phòng, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, một cái tay bắt tới, chui vào kiếm phong bên trong, thẳng hướng Tiêu Hàn. Hạo Thiên xuất thủ, một kiếm bổ ra, ngăn trở cái kia một cái đại thủ, hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, lạnh lùng nói ra, cái này là công bằng nhất chiến, người nào cu nở dê không thế nhung tay. Đạo hữu, ta chỉ là muốn tiếp về trong gia tộc tiểu bối, một trận chiến này liền xem như chúng ta thâu. Một người nam tử nảy sinh, hắn sợi tóc trắng bạc, hiển nhiên là rất lớn tuổi, hắn nhìn chằm chằm Hạo Thiên, nói ra như thế tới nói. Không phải ta không cho phép, mà là tại chiến đấu trước đó, đều đã từng nói rõ, cái này là công bằng nhất chiến, hai người bọn họ chỉ cần không kết thúc, người nào cũng không thể nhúng tay. Hạo Thiên từ tốn nói, đạo hữu nể tình. Nam tử kia nhìn chầm chầm Hạo Thiên. Hắn cũng là đại thánh tôn, bây giờ dạng này mở miệng, đã coi như là rất lợi hại thái độ khiêm nhường. Không cho. Hạo Thiên cự tuyệt cũng vô cùng thống khoái. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ hôm nay muốn bạo phát đại thánh tôn chiến, cái này nhưng là chân chính thần chiến, bọn họ đều lộ ra lo lắng thần sắc, vạn nhất bị lan đến gần, bọn họ đều phải chết. Đạo hữu, làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nam nhân lạnh lùng nói ra, trên thân tràn ra một sợi sắc ý, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đại thánh tôn giận dữ, nhật nguyệt thất sắc, ngôi sao không ánh sáng. Đây là thần, tại một phương trong tinh vực, đều có thể xưng là chúa tể. Hạo Thiên không sợ, nhìn chằm chằm đối phương, mang trên mặt cười lạnh, lại muốn cùng đánh một trận. Hắn tuy nhiên mới vừa gia nhập đại thánh tôn cảnh giới, nhưng là bản thân hắn, lại thâm bất khả chắc, trước đó chiến bại Hoàng Kim Như Ma nhất tộc tộc trưởng, khiến người ta kiến thức đến hắn thực lực đáng sợ. Hiện tại đối mặt cái này Tiêu gia đại thánh tôn, hắn ý gì nguyên không sợ. Chương 1361, nô tài cũng là nô tài. Tiêu gia đại thánh tôn sắc mặt tâm trầm, đồng dạng là cảnh giới này nhân vật, hắn tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được Hạo Thiên đáng sợ. Tại Hạo Thiên thể nội, ẩn chứa vô cùng lực lượng, không kém chút nào hắn. Mặc dù chỉ là vừa mới đặt chân cảnh giới này, nhưng là Hạo Thiên lại đủ mạnh, nắm giữ khiêu chiến hắn tư cách. Một trận chiến này, hắn không muốn đánh, bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trấn áp Tiêu Việt nguyên thần, hắn trở về thân thể, chúa tể thân thể, toàn lực xuất thủ, trực tiếp trấn áp Tiêu Việt thân thể. Nguyên thần cùng thân thể tách rời, lúc này hắn thân thể thực lực, không đủ bình thường một nửa. Tiêu gia đại thánh tôn ánh mắt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nô tài cũng là nô tài, vĩnh viễn không có thành tựu, cái này tên cầu nô tài, ta không có tính toán giết hắn, chỉ là cho hắn biết người nào mới thật sự là chủ nhân, bây giờ trả lại ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp đem Tiêu Việt ném ra. Hắn giống như thần ma đồng dạng bước ra kiếm phong, trực diện Tiêu gia đại thánh tôn. Tiêu gia đại thánh tôn tiếp được Tiêu Việt, nhìn Tiêu Việt chỉ là thụ thương, hắn mới buông ra một hơi. Ánh mắt âm trầm quét Tiêu Hàn liếc một chút, hắn lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Có Hạo Thiên ở chỗ này, hắn giết không Tiêu Hàn, chủ yếu là nếu là hắn cùng Hạo Thiên nhất chiến, nói không chừng hội dẫn tới Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng võ cuồng, đây chính là nắm giữ chí tôn khí cường giả, ba đối một lời nói, hắn dù cho là đại thánh tôn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lúc này chỉ có thể tạm thời tránh lui. Tiêu gia xem như cùng ngươi chính diện đối đầu, ngày sau làm phiền ngươi chỉ sợ thiếu không. Hạo Thiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch điểm này. Bất quá chỉ là một đám tôi tớ, ta không sợ Tiêu gia, thật nếu là bức gấp ta, ta có là thủ đoạn đối phó bọn hắn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn hiện tại không sợ, đại thánh tôn lại như thế nào đứng ở bên cạnh hắn có hai tôn nắm giữ chí tôn khí cường giả, đối mặt Tiêu gia. Tiêu Hàn cũng không phải là rất lợi hại kiên kỵ. Hạo Thiên gật đầu, không nói nữa, người ở đây bên trong, không có so với hắn càng giải Tiêu Hàn bên người thực lực. Hắn xác thực có tư cách nói loại lời này, cho nên Hạo Thiên cũng liền không nói nhiều. Vừa rồi phải làm, đều đã làm, không có người nào có thể tìm ra hắn cái gì ma bệnh. Trận này mở tiệc vui vẻ, tất cả mọi người cảm thấy không có uổng phí đến, kiến thức đến hai cái thanh niên trí tôn cường giả ở giữa giằng co. Càng là kiến thức đến đại thánh tôn ở giữa giằng co, tuyệt đối rất đáng. Về phần Tiêu Hàn, một trận chiến này càng làm cho hắn tên tuổi càng thêm vang dội. Mọi người đều biết, hắn thực lực bây giờ có thể xưng khủng bố, vì đương thời cường giả. Trong Tiêu gia, làm Tiêu Việt bị mang về, bọn họ giật mình, khó có thể tin. Tiêu Bình chiến bại, đối với bọn hắn tới nói, đã đầy đủ thật không thể tin. Hiện tại Tiêu Việt và Y Ma cũng bị trọng thương, bọn họ khó có thể tin. Lão tổ, chẳng lẽ là thuộc sơn người xuất thủ, mới khiến cho Tiêu Việt bị thương? Có Tiêu gia thành viên hỏi, cau mày. Tiêu gia đại thánh tôn nhàn nhạt nói, không phải, hắn là cùng cái kia Tiêu Hàn công bình nhất chiến bị đánh cho trọng thương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ có chút khó có thể tin, Tiêu Việt là gia tộc bọn họ bên trong đáng sợ nhất thiên tài, sở dĩ gọi là Tiêu Việt. Chủ yếu là trên người hắn ký thác người Tiêu gia kỳ vọng cao, hy vọng hắn tương lai siêu việt chính là tổ, thậm chí siêu việt Tiêu Chiến Thiên. Nhưng là hiện tại, Tiêu Việt lại bại, bị Tiêu Chiến Thiên hậu người đánh bại, cái này để bọn hắn khó mà giải thích. Khó nói chúng ta huyết mạch thật không bằng bọn họ, có đệ tử Tiêu gia thất lạc nói ra. Tiêu gia đại thánh tôn ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện đệ tử Tiêu gia, lạnh lùng nói ra, hầu ngôn loạn ngữ, Tiêu gia huyết mạch, thiên hạ vô song, Tiêu Việt càng là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất, có hy vọng đi đến vô địch đường, không phải hắn huyết mạch không bằng đối phương, chủ yếu là hắn lúc chiến đấu quá bất cẩn, cho nên mới sẽ bại trận, hắn thực lực chân chính, không kém gì cái kia Tiêu Hàn. Tiêu gia thành viên liếc nhau, chính bọn hắn đều có chu tờ không tin. Bất quá, đây là lão tổ lời nói, hẳn là sẽ không lừa bọn họ, trong lòng bọn họ tốt hơn không ít. Lúc đầu Tiêu gia thì tự xưng là thần chi gia tộc, dạng này một cái gia tộc, thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả, đánh nhau cùng cấp bị người khác đánh bại, đối với bọn hắn tự nhiên là một loại to lớn đả kích. Có điều Tiêu gia đại thánh tôn dạng này một giải thích, trong lòng bọn họ ngược lại là tốt hơn không ít. Cũng không là trong gia tộc mình huyết mạch không bằng người khác, chỉ là chiến đấu đến lúc đó chủ quan mà thôi. Tiêu Việt hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ một ít gì, mặc dù Tiêu gia đại thánh tôn lời nói, cũng không có để hắn có bất kỳ phản ứng nào. Hừ, đi theo ta. Tiêu gia đại thánh tôn nhắc lên Tiêu Việt, mang cách nơi này. Mọi người biết, Tiêu Việt là Tiêu gia đại thánh tôn thân thủ điều giáo đi ra đệ tử, hắn cái dạng này, đại thánh tôn là khẳng định không cho phép. Về phần Tiêu Hàn, trở lại Long Cung bên trong, thần sắc hắn lại âm trầm xuống. Làm sao La Vũ các nàng đều cảm giác được Tiêu Hàn tâm tình, toàn cũng nhịn không được hỏi. Ta cảm giác thật không tốt, Hạo Thiên người này, tâm tư thâm trầm, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, lần này hắn ra tay giúp ta, để cho ta thật bất ngờ. Tiêu Hàn như nói thật nói, đem thuộc trên núi chuyện phát sinh nói một lần. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là một lần thuộc sơn chuyến đi, vậy mà lại có một trận ác chiến, mà lại, còn có đại thánh tôn xuất thủ. Nhìn ra, Tiêu gia đối Tiêu Hàn thái độ vô cùng kịch liệt, chính là muốn giết hắn, một điểm hòa hoãn đường sống đều không có. Lần này nếu không phải Hạo Thiên ra tay trợ giúp, Tiêu Hàn thật là có khả năng nguy hiểm. Ta có nắm chắc chạy đi, đại thánh tôn cũng đừng hòng muốn tùy tiện giết ta, chỉ là, Hạo Thiên đến muốn làm gì ta càng ngày càng xem không hiểu hắn. Tiêu Hàn ánh mắt có chút ngưng trọng. Liền Tiêu Hàn cũng nhìn không ra, Long Cung bên trong mọi người, càng là không rõ ràng, bọn họ liếc nhau, đều phải không ra cái gì đáp án. Không nghĩ ra, Tiêu Hàn thì lười nhác còn muốn, hắn vây vây đầu mình, vừa cười vừa nói, tính toán, không nghĩ ra thì không nghĩ, quản hắn đến muốn thế nào, chỉ cần hắn không lập tức động thủ, ta thì không lo lắng. Mọi người gật đầu, hiện tại Tiêu Hàn cần chính là thời gian, chỉ cần Hạo Thiên không phát làm, hơn nữa còn có Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ tại, cho nên không có chút nào lo lắng. Ta xin đại ca tọa trấn Thiên Dương thành phố. Như thế tới nói, chỉ cần chúng ta tại Thiên Dương thành phố phạm vi bên trong, liền sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Hàn làm ra một cái quyết định. Hắn tự thân lên môn, đi vào võ cuồng chỗ ở, nói rõ chính mình ý tứ, tốt, cùng huynh đệ ở cùng một chỗ cũng không tệ, vừa vặn ta một người cũng cô độc rất lợi hại, tại Long Cung bên trong còn có thể cùng huynh đệ luận bàn một số võ đạo. Võ cuồng tiếu nói, đáp ứng rất sung sướng. Tiêu Hàn thần sắc có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn rõ ràng, võ cuồng tuyệt đối không phải cảm thấy cô độc, hắn là một cái võ si, mỗi ngày tu luyện là chuyện cao hứng, sở dĩ nói như vậy, là chiếu cố tâm tình mình. Có điều luận bàn võ đạo, điểm này võ cuồng ngược lại là không có nói quảng, Tiêu Hàn thực lực tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là trên võ đạo lại có một ít chính mình kiến giải, có thể cùng võ cuồng bổ sung lẫn nhau. Còn có Chu Tức bọn họ, tứ đại kỳ nhân đệ tử, am hiểu lĩnh vực không dô nở dê nhau. Nhưng là tuyệt đối đều có chính mình chỗ độc đáo. Chương 1362, Hạo Thiên xuất thủ. Võ cuồng vào ở Long Cung, đối với Long Cung tới nói, tuyệt đối là một thuốc trợ tim. Trong kinh thành, Tiêu Hàn xin Vọng Nguyệt Nhược Hương tòa chấn, thay thủ hộ. Bất quá, cái này tao ngộ một chút phiền toái. Có người phản đối, bởi vì Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng không phải là người Hoa. Một số môn phái nhảy ra, để Vọng Nguyệt Nhược Hương rời đi. Một cái Nhật Bản cao thủ vệ nước ta kinh sư, có chu tờ quá kéo đi, cần phải để Hạo Thiên Đại Thánh Tôn tòa chấn. Đây là Côn Lôn Tiên Cung nói chuyện. Không tệ, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, Nhật Bản cùng Hoa Hạ là kẻ thù chuyển kiếp, ai biết Vọng Nguyệt Nhược Hương hội làm cái gì Mao Sơn có người đứng ra. Vọng Nguyệt Nhược Hương mặc dù là Nhật Bản người, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối Hoa Hạ tạo thành cái gì nguy hại, nàng là trí tình trí nghĩa người, ngươi các loại không cần thiết hoài nghi nàng. Ra ngoài ý định, đứng ra cho Vọng Nguyệt Nhược Hương người nói chuyện, lại là Mao Sơn tiểu tử thật quân, sắc mặt hắn lạnh lùng, trực tiếp gọi hàng chính mình môn phái, rất là bất mãn. Lưu Đống, ngươi câm miệng cho ta, đây là môn phái làm ra quyết định, còn chưa tới phiên ngươi một tên tiểu bối chỉ trỏ. Mao Sơn cường giả kia trực tiếp quát lớn. Lưu Đống thần sắc căm trầm, hắn ngạo nghệ nói ra, nếu là môn phái đều là ngươi loại này người ngu xuẩn, chỉ lo tư lợi, cái kia môn phái này, không đợi cũng được. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh, Lưu Đống vờ ơ y ma bởi vì một ngoại nhân, muốn phản bội chính mình môn phái. Đại trượng phu được tại thế, không nguyện ý cùng hạng giá áo túi cơm chung sống, từ hôm nay trở đi, ta liền không còn là Mao Sơn đệ tử. Lưu Đống lời nói truyền đi, chấn kinh rất nhiều người. Đại trượng phu làm như thế. Tiêu Hàn nghe được Lưu Đống lời nói, nhịn không được cảm thán một tiếng. Rất nhiều người đều bội phục Lưu Đống, đương nhiên, cũng có người cảm thấy Lưu Đống cũng là một cái đần độn, bởi vì một ngoại nhân phản bội môn phái, căn bản chính là một cái kẻ ngu hành động. Lưu Đống, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Mao Sơn có trưởng bối đi tới, thần sắc căm trầm. Lưu Đống nói chuyện, từ trước tới giờ không đổi ý Lưu Đống cười to. Không qua bao lâu, Lưu Đống thì gặp được chặn giết, hán đại chiến pha vây, chuyên ngôn nhận trọng thương, mất đi bóng dáng. Thần kiếm xuất động, cũng đang tìm kiếm Lưu Đống hạ lạc. Đương nhiên, cũng không phải là tìm Lưu Đống phiền phức, mà chính là muốn bảo vệ hắn, chỉ là thần kiếm thành viên, cũng tìm không thấy Lưu Đống. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, biết Lưu Đống không muốn bị bất luận kẻ nào che chở. Hắn rút về nhân mã, đối phương muốn tìm chính mình lời nói, khẳng định sẽ đến đây. Đây là một cái tranh thức đàn ông, đỉnh thiên lập địa, trời sập xuống đều ép không đổ hắn sống lưng. Thiếu Lâm cũng có tăng nhân đứng ra, nói Vọng Nguyệt Nhược Hương tỏa chấn kinh thành quả thật có chút không ổn. Còn có hắn một số nổi danh môn phái, giống như là trước đó ước định cẩn thận một dạng, đều biểu đạt phản đối. Lại, bọn họ đều tôn sùng Hạo Thiên, cho rằng Hạo Thiên tỏa chấn kinh thành, mới là đương nhiên. Ta qua đem Vọng Nguyệt Nhược Hương đổi lại đi. Võ Cùng mở miệng, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại. Không dùng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút những người này đến muốn làm gì. Tiêu Hàn cười lạnh, trong thần sắc mang theo một tia ý vị thâm trường. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Võ Cuồng biết người huynh đệ này rất lợi hại có ý tưởng, hắn gật gật đầu, cũng không nói nhảm, không hề đưa ra muốn đổi Vọng Nguyệt Nhược Hương. Thục Sơn không có động tĩnh, cái này rất lợi hại không tầm thường. Băng Nguyệt nhắc nhở Tiêu Hàn, càng che càng lộ, ngược lại lộ ra tâm hỏng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, thực hắn đã đoán được một ít gì đó, chỉ là còn chưa có xác định đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Băng Nguyệt hỏi thăm. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, cái gì đều không làm, Hạo Thiên muốn kinh thành, chúng ta thì cho hắn, chỉ có để hắn hành động, chúng ta mới biết được hắn mục đích. Dẫn xà xuất động. Băng Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên. Thông minh. Tiêu Hàn gật đầu. Sau đó, trên mặt hắn lại hiện lên một vẻ lo âu, nói ra, có một chút ta hơi nghi hoặc một chút, hắn dù cho là Đại Thánh Tôn, cũng không thể nào là trí tôn khí đối thủ, huống hồ chúng ta còn có hai cái nắm giữ trí tôn khí cường giả, ta không tin Hạo Thiên nghĩ không ra điểm này. Ngươi ý là Băng Nguyệt trong lòng giật mình. Hạo Thiên có bài, có thể chống lại trí tôn khí, thậm chí áp chế trí tôn khí, cho nên hắn dạng này tự tin, sở dĩ không có cùng chúng ta xung đột chính diện. Là bởi vì hắn còn cũng không đủ nắm chắc, ta tin tưởng hắn qua một đoạn thời gian nữa, thực lực củng cố về sau, cần phải thì muốn động thủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Băng Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, Hạo Thiên có đáng sợ sao như vậy? Giống như là nhìn ra Băng Nguyệt ý nghĩ, Tiêu Hàn nghiêm túc nói, so với chúng ta trong tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn, ta có chút minh bạch hắn tại sao muốn để cho ta đạp thiên lộ. Vì cái gì? Băng Nguyệt hỏi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra, hắn không phải kiêng kỵ ta, mà chính là kiêng kỵ phụ thân ta. Ta có một loại cảm giác, hắn có nắm chắc tại trong thời gian ngắn, tiến vào một cái cảnh giới cực cao, trừ vô địch giả. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại ta không hề rời đi. Hắn cũng không thể không ném đi trong lòng kiêng kỵ, bắt đầu nếm thử động thủ. Hắn đến có cái gì ỷ vào? Băng Nguyệt cau mày. Tiêu Hàn lắc đầu, đây cũng là hắn nghi ngờ phương, chí tôn khí, mặc dù có vật như vậy, nhưng là lấy một mình hắn lực lượng, muốn áp chế Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng hai người, hiển nhiên có Chu Tở không có khả năng. Chỉ là, trừ chí tôn khí bên ngoài, Tiêu Hàn cũng nghĩ không ra khác thứ gì. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không hề có tác dụng, chỉ có tăng thực lực lên mới là chính đạo. Tiêu Hàn trầm giọng nói, thực lực mới là hết thảy, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Ngoại giới phong ba vẫn còn tiếp tục, mà lại có càng diễn càng liệt xu thế. Tiêu Hàn thờ ơ lạnh nhạt, rất nhiều đứng ra môn phái, đều bị hắn nhớ ở trong lòng, những người này liền đợi đến hắn sau này tính sổ sách đi. Đã các ngươi không nguyện ý để một cái dị tộc nhân tọa chấn trong kinh thành, vậy ta liền rời đi. Vọng Nguyệt Nhược Hương rốt cục mở miệng, nàng rời đi kinh thành. Rất nhanh, Tiêu Hàn cũng tuyên bố một cái tin tức. Thần kiếm từ giờ trở đi, rút lui kinh thành, chỉ để lại mấy người, đại bản doanh di chuyển đến Thiên Dương thành phố. Hộ Long nhất tộc cũng rời đi, bọn họ cũng lo lắng, Thục Sơn Hạo Thiên tọa chấn ở chỗ này, vạn nhất muốn xuất thủ đối phó bọn hắn, bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. Bất quá, bọn họ không có tới đến Thiên Dương thành phố, có chính mình nhận thân địa. Sau cùng, cũng là giống như thần kiếm, lưu lại mấy người. Vị kia hiển nhiên cũng biết đây hết thể động tĩnh, cho Tiêu Hàn gọi điện thoại. Yên tâm, đối phương không dám làm cái gì, không cần để ý bọn họ là được, có một cái đại thánh tôn tọa chấn, so thần kiếm ở nơi đó muốn an toàn nhiều, bọn họ muốn nhằm vào người là thần kiếm, không phải là người bình thường, mà lại, quan viên có khí vận gia thân, đó là vạn dân tâm lực ngưng tụ, tu luyện giả không dám tùy tiện giết chết, nếu không lời nói, sẽ phải gánh chịu đến hơn 1 tỷ người tâm nguyện lực phản phệ. Đại Thánh Tôn không chết đều muốn nửa tàn. Tiêu Hàn giải thích nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, vị kia yên tâm một số. Bất quá, hắn cũng hướng Tiêu Hàn phải bảo đảm, nếu là thật có chuyện gì lời nói, Tiêu Hàn bọn họ nhất định phải xuất thủ. Điểm này Tiêu Hàn tự nhiên đồng ý, Hoa Hạ tuyệt đối không thể loạn, hắn sẽ không tùy ý Thục Sơn muốn làm gì thì làm. Chương 1363, Vô Thượng Chí Tôn Khí. Đây là tạm thời rút lui. Muốn nhìn rõ ràng Thục Sơn đến muốn làm gì, cũng hoặc là nói, hắn muốn thấy rõ Sở Hạo Thiên đến muốn làm gì. Không che giấu nữa sao Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên nụ cười nhàn nhạt, một cái bại lộ mục đích người, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là giấu ở thân mật bên trong âm mưu, hiện tại hắn ngược lại có buông lỏng một hơi cảm giác. Thần kiếm y gì nguyên như là trước kia một dạng làm việc, mà lại, nếu là cùng Thục Sơn có xung đột, cũng không tránh né. Bọn họ tuy nhiên rút lui. Nhưng là thần kiếm có chính mình ngạo khí. Về phần Thục Sơn, trong kinh thành, trực tiếp vào ở thần kiếm chỗ tổng bộ. Cái này khiến thần kiếm thành viên xôn xao, đều có chút tức giận. Đều không nên tức giận, thuộc tại chúng ta, thủy chung là chúng ta, không ai cướp đi được. Tiêu Hàn trấn an bọn thủ hạ. Nghe Tiêu Hàn nói như vậy, thần kiếm mọi người mới xem như lắng lại lửa giận trong lòng. Tiêu Hàn lần nữa đem tiên cung mở rộng, bao phủ không chỉ là một cái long cung, mà là rất lớn một mảnh khoảng cách. Thần kiếm ở chính giữa xây mới tổng bộ, không qua tất cả mọi người minh bạch, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ vẫn là muốn trở về. Chính thức thần kiếm tổng bộ, cũng không ở nơi này, mà là tại kinh thành. Thục Sơn đệ tử, cuối cùng cũng có chút tức giận, Hạo Thiên tọa trấn kinh thành, nhưng là những quan viên kia, cơ hồ toàn cũng không xứng hợp. Bọn họ cũng không dám ra tay, đây là một loại cấm kỵ, hội trêu chọc thiên hạ quần hùng bất mãn. Mà lại, quan viên đều có khí vận hộ thân, giết chi điểm xấu, sẽ gặp phải trời phạt. Cho nên, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể khoảng không thủ trong kinh thành, lại cái gì đều làm không. Cái này khiến Tiêu Hàn cười lạnh, như là đã cùng vị kia thông khí, vị kia tuyệt đối sẽ làm rất xinh đẹp, để Thục Sơn người cũng không có cách nào, không có một điểm biện pháp nào. Triều đình không thừa nhận Thục Sơn, đồng thời nhằm vào, cái này khiến Thục Sơn người rất bất đắc dĩ. Mang theo võ lâm đại thế, bọn họ bức thất thần kiếm, nhưng lại ngăn không được thiên hạ lớn. Hạo Thiên đứng tại một ngôi biệt thự trên nóc nhà, sắc mặt hắn khó được hơi khó coi. Sư tôn. Từ kiếm đi tới, hắn hướng Hạo Thiên chắp tay. Thế nào Hạo Thiên hỏi? Từ kiếm lắc đầu, cười khổ nói, triều đình người căn bản cũng không để ý tới chúng ta, vô cùng kháng cự chúng ta, thậm chí cảnh cáo chúng ta, không nên nhúng tay người bình thường sự tình, không phải vậy lời nói. Bọn họ không ngại vận dụng quân đội đối phó ta Thục Sơn. Một bầy kiến hôi, cũng muốn nghịch thiên Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng. Từ kiếm trầm mặc, không có tỏ thái độ. Ngươi có phải hay không đối sư tôn cách làm cũng rất nghi hoặc? Hạo Thiên nhìn chằm chằm Từ Kiếm, nhàn nhạt hỏi. Vâng. Từ Kiếm gật đầu. Hạo Thiên cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm bầu trời, nhàn nhạt nói, ngươi tu vi không đủ, căn bản cũng không có cảm giác được, một cái thế giới sắp cùng chúng ta quán thông, chư thần hàng lâm, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, ta muốn mượn nhờ triều đình lực lượng, lập xuống đại giáo phong thần, mượn nhờ ước vạn người tín ngưỡng chi lực, xông vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ. Từ Kiếm hít vào một ngụm khí lạnh, sư tôn lại muốn phong thần. Cái này cái gọi là phong thần, cũng không phải nhất vượt xưng tôn, mà chính là muốn bốc cháy thần hỏa, ngưng tụ thần cách, thành là chân chính thần linh. Nghe nói chánh thức thần linh bên trong đại viên mãn cường giả, có thể khiêu chiến chánh thức vô địch giả. Rất lợi hại hiển nhiên, Hạo Thiên muốn đi con đường này, muốn trở thành chánh thức thần linh. Chỉ là, như thế tới nói, hắn thì muốn trở thành trên cái tinh cầu này chúa tể, chánh thức thần linh cường đại con đường, cũng là một đầu chinh chiến con đường, tràn ngập xâm lược tính. Dù và bọn họ đã là như thế, ngưng tụ thần cách, thành là chân chính thần linh, bọn họ mới có thể xông vào đại thánh tôn cảnh giới. Lấy Hạo Thiên thủ đoạn nghịch thiên, nếu là có bọn họ nhiều như vậy tín đồ lời nói, đủ để đem thực lực đẩy vào chuẩn vô địch giả hàng ngũ. Phía Tây sử dụng tín ngưỡng chi lực thủ đoạn, thật sự là quá mức quê mùa. Thần Kiếm bọn họ sẽ không đồng ý Từ Kiếm nói ra, không dùng nghĩ cũng biết Thần Kiếm bọn họ ý nghĩ. Mà lại, không chỉ là Thần Kiếm, còn có bọn họ phái, đều là giống nhau, bọn họ tuyệt đối không cho phép Hoa Hạ đại địa phía trên nảy sinh một cái chánh thức thần linh. Người nào không đồng ý, ta giết kẻ ấy. Hạo Thiên lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Từ Kiếm toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận được Hạo Thiên sắc ý, đây tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Một đạo khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, kinh người tới cực điểm, tràn ngập đáng sợ uy nghiêm, giống như là thời cổ thánh hoàng buông xuống ở cái này trần thế. Đây là Từ Kiếm lộ ra chấn kinh thần sắc, hắn cảm nhận được loại kia đáng sợ kiếm ý Hoa Hạ một chỗ. Một người ngẩng đầu, nhìn về phía kinh thành phương hướng, hắn lộ ra thần sắc kích động, hắn cảm nhận được loại huyết mạch kia tương thừa khí tức. Là nó. Tuyệt đối sẽ không sai, ta muốn cầm về thuộc tại gia tộc bọn ta vinh diệu. Người kia kích động nói ra. Ở bên cạnh hắn, một thanh niên thần sắc nghi hoặc, không biết người này đang nói cái gì. Mà lúc này đây, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng đều có cảm ứng, bọn họ nhìn về phía kinh thành, thần sắc nghi hoặc. Có một kiện vô thượng chí tôn khí khôi phục. Vọng Nguyệt Nhược Hương trầm giọng nói. Không tệ, ta cũng cảm ứng được, rất lợi hại đáng sợ. Để cho ta đều cảm giác được áp lực, đến là cái gì vậy mà như thế khủng bố? Võ Cuồng vẻ mặt nghiêm túc. Trong kinh thành, cũng chỉ có một người mới có thể nắm giữ loại vật này, trong lòng bọn họ hơi hơi có một loại cảm giác bất an cảm giác. Vào lúc ban đêm, trong kinh thành, một đạo nhuốm máu thân ảnh bay ra ngoài, huyết độn nghìn vạn giảm. Thẳng đến cái kia đạo huyết ảnh rơi vào một cái núi hoang bên trong, hắn mới mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói ra, trong tay hắn, Lao Thiên. Ngươi đây không phải chơi ta sao? Cho ta hy vọng, lại làm cho ta tuyệt vọng, ta hiện tại làm sao có thể từ trong tay hắn chiếm lấy nó? Huyết sắc nhân ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là một cái thụ thương cô lang. Thập phương đại sơn chấn động, giống như là không chịu nổi người này uy nghiêm. Rất nhanh, phát tiết hoàn tất phía dưới, người này tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới một người, chỉ có người kia, mới có thể trợ giúp hắn đoạt hồi gia tộc trọng bảo. Hắn rất lợi hại quả quyết. Rời đi nơi này, qua tìm người kia. Đêm qua Hạo Thiên xuất thủ, một cái thánh tôn vương đỉnh phong cường giả đánh lén Hạo Thiên, lại bị hắn kém một chút một chiêu đánh giết, ngoại giới đều đang suy đoán cái này thánh tôn vương thân phận. Diêm Thông hướng Tiêu Hàn báo cáo kinh thành tin tức. Thánh tôn vương đỉnh phong, chẳng lẽ là tiểu thế giới cường giả? Theo lý thuyết trong thiên hạ cấp số này cường giả lắc đắc không có mấy, có lẽ những thế giới nhỏ kia có mấy cái tôn, nhưng là cũng tuyệt đối không nhiều. Làm sao lại hướng một cái đại thánh tôn xuất thủ? Tiêu Hàn cao mày, hơi kinh ngạc. Diêm Thông cũng cao mày, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu, bởi vì bọn hắn muốn xuất thủ, khẳng định là mang theo chí tôn khí xuất động, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tay không giết đi qua. Cho nên, liền xem như có ít người muốn đối phó bọn hắn, cũng sẽ không kéo loại lý do này, quá vô nghĩa. Sẽ là ai? Tiêu Hàn cao mày. Diêm Thông lắc đầu. Hắn cũng không đoán ra được. Không lâu sau đó, Tiêu Hàn liền biết, bởi vì là một cái người tìm tới cửa. Chương 1364, Hiên Viên Sibiu. Hiên viên nhân vương, khi thấy người này thời điểm, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối phương mai danh ẩn tích thời gian rất lâu, không nghĩ tới lại ở thơ y điếm na y đột nhiên nảy sinh. Thánh tôn vương đỉnh phong. Tiêu Hàn liếc một chút liền nhìn ra hiên viên nhân vương thực lực, bất quá, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, tuy nhiên y lì nguyên rất có uy thế, nhưng là sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, giống như là bị thương nặng một dạng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhất thời kinh ngạc nói ra, hôm qua cũng là ngươi hướng Hạo Thiên xuất thủ gật gật đầu, hiên viên nhân vương cười khổ nói, không tệ, chính là ta. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Thục ta trọng bảo rơi vào Hạo Thiên trong tay, ta muốn đoạt lại tới. Hiên viên nhân vương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn trầm giọng nói ra. Hiên viên nhất tộc trọng bảo Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn đột nhiên đứng lên, chấn kinh nói ra, hoa hạ đệ nhất thần kiếm thánh đạo hiên viên không tệ. Hiên viên nhân vương gật đầu. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc biết Hạo Thiên ỷ vào là cái gì. Đây tuyệt đối là vô thượng trí tôn khí, so với bình thường trí tôn phải cường đại nhiều thuộc về hoa hạ đệ nhất trọng bảo, làm người hoàng sở hữu. Ngưng tụ vô số năm tháng đến nay vạn dân nguyện lực, hiên viên kiếm đến thuế biến đến một cái bao nhiêu đáng sợ cấp độ, Tiêu Hàn không dám nghĩ. Nhưng là có thể khẳng định, nắm giữ hiên viên kiếm, đối với Hạo Thiên thực lực đề bạt, tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Trách không được hắn tiến vào Đại Thánh Tôn về sau, tu vi vừa vững cố về sau, liền bắt đầu hành động. Phiền phức. Tiêu Hàn cau mày. Không tệ, hiên viên kiếm so với bình thường trí tôn khí muốn mạnh hơn quá nhiều. Vô thượng trí tôn khí không phải kêu không lên tiếng, các ngươi liền xem như nắm giữ hai kiện trí tôn khí, cũng chưa chắc có thể địch nổi một cái đại thánh tôn cầm trong tay vô thượng trí tôn khí. Hạo Thiên nói như thế. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch điểm này, hắn chừng hiên viên nhân vương liếc một chút, rất khó chịu nói ra, các ngươi thật phế vật, vờ y ma để nặng như thế khí rơi vào bên ngoài trong tay người, khó trách hiên viên gia muốn suy sụp. Hiên viên nhân vương không nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hiên viên gia suy sụp, cùng hiên viên kiếm rơi mất, tuyệt đối thoát không quan hệ. Trên thực tế, ngay cả gia tộc hiên viên thành viên đều có chút rất kỳ quái, hiên viên kiếm không có gia tộc bọn họ huyết mạch, trừ phi là vô địch giả, nếu không lời nói, khẳng định không có khả năng bị trưởng khống, làm sao lại rơi mất bọn họ cho tới bây giờ chưa từng dừng lại tìm kiếm hiên viên kiếm hạ lạc, có điều mãi cho đến hiên viên nhân vương thế hệ này, chỉ còn lại có một mình hắn, mới phát hiện hiên viên kiếm hạ lạc. Bất quá, hiên viên kiếm tại một cái đại thánh tôn trong tay, hắn căn bản là không đoạt nổi tới. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hiên viên nhân vương đàn ở dê cha tờ nói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hiên viên nhân vương, ánh mắt có chút hừng hực, nói, ngươi tìm ta làm cái gì lấy ngươi thánh tôn vương thực lực, đều chiếm lấy không hiên viên kiếm. Ngươi cảm thấy ta một cái hóa tiên cảnh giới người, có thể đánh cho hiên viên kiếm chủ ý sao không? Ta không được, nhưng là ngươi tuyệt đối có thể. Hiên viên nhân vương lắc đầu, hắn vẻ mặt thành thật. Ngươi cũng đã nói, bên cạnh ta tuy nhiên có hai kiện trí tôn khí, tại Vọng Nguyệt A Di cùng Võ Cuồng Đại Ca trong tay, nhưng hẳn không phải là hiên viên kiếm đối thủ, ta liền xem như nguyện ý giúp ngươi, cũng bất lực. Tiêu Hàn ngay thẳng nói ra. Hiên viên nhân vương lại lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, ta chỉ cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ phải đáp ứng ta nguyện ý giúp ta đoạt lại hiên viên kiếm, vô luận là có hay không thành công. Ta nguyện ý đi theo ngươi 1000 năm, mặc cho ngươi phân công, như tuân này thể, thiên chu địa diện. Tiêu ánh mắt lạnh lùng sáng, một cái thánh tôn vương đỉnh phong, rất có thể bước vào đại thánh tôn hàng ngũ cường giả, một khi trở thành dưới tay hắn, bọn họ một phương này thực lực, gia tăng đâu chỉ một điểm. Mà lại, hiên viên nhân vương thể, loại này lời thể, đối với tu hành người tới nói, tuyệt đối là chí mạng, một khi vi phạm cái này lời thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đáp ứng. Tiêu Hàn nói thẳng. Hiên viên nhân vương lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn kích động nói ra, từ hôm nay trở đi, ta chính là thủ hạ ngươi. 1000 năm thời gian, đối với người bình thường tới nói, có lẽ quá dài, mười mấy đời đều đi qua, nhưng là đối với một cái thánh tôn vương tới nói, lại chỉ là 1/10 sinh mệnh, hắn trả tiêu xài lên. Bất quá, ta hiện tại xác thực không có năm chắc đối phó hắn, ta muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Tiêu Hàn đánh trước tốt dự phòng châm, vạn nhất hiên viên nhân vương chờ không nổi, đến cuối cùng cùng với hắn trở mặt, hắn còn không bằng không muốn cái này thủ hạ đây. Không có vấn đề, ta biết hiên viên nhân vương mỉm cười, hiện tại thúc giục Tiêu Hàn ra tay, chỉ có thể hại chết Tiêu Hàn, mà chính hắn, thì là vĩnh viễn mất đi đoạt lại hiên viên kiếm cơ hội, cho nên Hiên Viên Nhân Vương đương nhiên sẽ không làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn. Hắn là một cái vô cùng giỏi về ẩn những người, cho nên hắn có thể lợi. Bất quá, Hiên Viên kiếm uy lực to lớn, đến muốn làm sao đối phó nó, ngươi có thể có biện pháp? Tiêu Hàn cau mày. Như là đã xác định Hạo Thiên trong tay có Hiên Viên kiếm, hắn liền muốn nghĩ đến đối phó biện pháp. Nếu không lời nói, một khi Hạo Thiên nổi lên, bọn họ phiền phức đều lớn. Có một dạng hung binh, có thể chống lại Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Nhân Vương nói thẳng. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhân Vương. Sivu Ma Đao, tại thượng cổ thời kỳ cùng Hiên Viên kiếm nổi danh, thời đại kia, có hai cái thế thiên tài, đánh vỡ một thời đại không thể nảy sinh hai cái vô địch giả thần thoại, đồng thời trở thành vô địch giả, chính là Hoàng đế cùng Sivu, hai người một đường chinh chiến, có điều cuối cùng Sivu hung tàn, giết hại quá nặng, gây được thiên hạ hợp nhau tấn công, mới bị đánh bại, nhưng là hắn Sivu Ma Đao, nắm nhận bên trong thiên địa sát phạt chi khí mà sinh, lại hoàn toàn có thể sánh. Ngang Hiên Viên kiếm, không yếu Hiên Viên kiếm một điểm. Hiên Viên Nhân Vương trên mặt có kính sợ thần sắc, hiển nhiên đối cái kia nhất tôn có thể cùng tổ tiên bọn họ tranh phong đại ma thần không có chút nào khinh thị, rất là tôn trọng kính sợ. Sivu Ma Đao, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nó hạ lạc. Tiêu Hàn cau mày một cái, sau đó lắc đầu nói ra. Ta biết Hiên Viên Nhân Vương nói ra. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hiên Viên Nhân Vương vờ ơ y ma biết Sivu Ma Đao ở nơi đó, cái này quá làm cho hắn kinh ngạc. Miêu Cương cổ vương một mạch, cũng là Sivu hậu nhân, mà Sivu Ma Đao, một mực đang Miêu Cương, ta là Hiên Viên hậu nhân, trời sinh đối Sivu Ma Đao có một loại cảm ứng, đã từng cảm ứng được Sivu Ma Đao, có điều bởi vì ta là Hiên Viên huyết mạch, cho nên không thể tới gần, nếu không lời nói, liền sẽ bị Sivu Ma Đao đánh giết. Nói đến đây, Hiên Viên Nhân Vương lộ ra một vòng đáng tiếc thần sắc, như không phải là bởi vì điểm này lời nói, tuyệt đối sẽ nếm thử thu phục Sivu Ma Đao. Mang ta đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Sivu Ma Đao, một cái có thể chống lại Hiên Viên kiếm cường đại hung binh, Tiêu ánh mắt lạnh lùng đều sáng, chỉ cần tìm được Sivu Ma Đao, bọn họ thì có tư bản chống lại Hạo Thiên. Có thể, có điều ngươi có thể hay không trước tiên đem ta thương thế chữa trị xong. Hiên Viên Nhân Vương cười khổ nói. Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được, Hiên Viên Nhân Vương vẫn là một cái người bị thương đâu. Hắn lập tức xuất thủ, vì Hiên Viên Nhân Vương trị liệu. Chương 1365, gặp lại Lam Khả Tâm. Chỉ là tĩnh dưỡng một ngày, Hiên Viên Nhân Vương liền mang theo Tiêu Hàn xuất phát. Miêu Cương chi địa, trải qua lần trước nhất chiến, chính thức cổ thuật cao thủ, gần như không thể gặp. Đối với người bình thường tới nói, cũng không có cảm thấy được cái gì cải biến, nhưng là đối với những biết rõ đó nói Miêu Cương cổ thuật người mà nói, loại kia biến hóa cũng quá rõ ràng. Tiêu Hàn bọn họ tiến vào Miêu Cương khu vực, tìm tơ y cái chỗ kia. Một cái tiểu hải nụ y, khoảng cách Lam Khả Tâm chỗ bộ lạc không xa. Cái này khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái gọi là Sivu Ma Đao, thì từng tại hắn mí mắt dưới. Hiên Viên Nhân Vương không dám tiến lên, hắn chỉ về đằng trước, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chính là chỗ đó. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, nhưng không có cảm ứng được bất kỳ vật gì. Đều nói chúng ta là Viêm Hoàng Tử Tôn. Theo lý thuyết trong cơ thể ta cũng cần phải có viêm hoàng máu, làm sao lại không cảm ứng được. Tiêu Hàn rất lợi hại phiền muộn nói ra. Cái này khiến Hiên Viên Nhân Vương dở khóc dở cười, Viêm Hoàng Tử Tôn chỉ là gọi chung, mà chính thức Hiên Viên trực hệ huyết mạch cũng không nhiều, liền xem như chân chính có loại huyết mạch kia, cũng đã mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Cho nên, Tiêu Hàn trên thân không có khả năng có cái gì Hiên Viên máu. Cho ngươi. Hiên Viên Nhân Vương ngăn cách tay mình chỉ. Một máu tươi bay ra ngoài, rơi vào Tiêu Hàn mi tâm. Tiêu Hàn nghiêm túc cảm ứng, hắn đang dò xét Sivu Ma Đao. Một cỗ rõ ràng ba động truyền đến, Tiêu Hàn trực tiếp cất bước mà vào. Oanh! Một cỗ đáng sợ đao khí bạo phát, ùn ùn kéo đến, hướng Tiêu Hàn bao trùm tới, như là sơn băng địa liệt, đáng sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn biến sắc, xoay người rời đi, cái kia một đạo đao khí cấp tốc nội liễm, có điều mặc dù như thế. Tại cách đó không xa một cái tiểu sơn đã vỡ nát, cái gì đều không thừa dưới. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đao khí cũng thật đáng sợ, chỉ là một sợi, thì hủy đi một ngọn núi. Nếu là toàn diện bạo phát, chỉ sợ đánh nát một khoảng ngôi sao, đều không phải là tùy tiện nói một chút. Hiên Viên Nhân Vương cũng bị giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn như vậy lỗ mãng, may mắn Tiêu Hàn không có chuyện gì, không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ làm sao cũng nói không rõ ràng. Đến lúc đó, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng nếu không đuổi giết hắn, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cẩn thận một chút, chỉ cần có hiên viên máu, Sivu Ma Đao thì sẽ công kích. Hiên viên nhân vương nhắc nhở. Tiêu Hàn trực tiếp vứt bỏ trên trán mình cái kia một máu tươi, bất quá, hắn đã cảm ứng được Sivu Ma Đao, biết nó chỗ. Ta thử lại lần nữa. Tiêu Hàn nói xong, lần nữa bước vào bên trong. Lần này hắn cẩn thận nhiều, bất quá, lần này Sivu Ma Đao cũng không có công kích, cái này khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Hắn tiến vào trên núi nhỏ, lại không nhìn thấy Sivu Ma Đao. Vừa rồi trên thực tế chỉ là cảm ứng được đao khí, Sivu Ma Đao bản thể là không nhìn thấy. Tiêu Hàn cau mày một cái, chẳng lẽ không tại cái này một giới hắn nghiêm túc cảm ứng, sau đó xuất thủ, đánh nát một cái bình chướng. Hắn xông vào một cái tiểu thế giới, có điều Tiêu Hàn vừa mới đi vào, liền gặp được công kích. Một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả, hướng Tiêu Hàn triển khai công kích, muốn giết hắn. Là ta. Tiêu Hàn nhìn người tới, hắn tranh thủ thời gian hô một tiếng, hắn huy sái ra một đạo thần lực, trực tiếp đem người kia định trụ. Tiêu Hàn. Xuất thủ người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạch Mang Đại Tế Ti, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn cười to. Hắn đem Bạch Mang buông xuống, mang trên mặt kinh hãi vui thần sắc. Bạch Mang ở chỗ này, Lam Khả Tâm khẳng định cũng ở nơi đây. Tiêu Hàn không nghĩ tới, lần này tìm kiếm Sivu Ma Đao, vợ Y Ma có thể tìm được Lam Khả Tâm. Bạch Mang cũng rất kinh hỉ, ngược lại là bọn họ liền bị linh tộc đại quân diệt đi thời điểm. Kết quả một đạo đao khí cuốn qua, không chỉ có sát linh tộc cao thủ, càng đem bọn họ cuốn vào bên trong, này mới khiến bọn họ may mắn thoát khỏi tại khó. Không kịp hỏi thăm nhiều như vậy, Tiêu Hàn vội vàng hỏi, Khả Tâm đây? Nàng tại tu luyện, Khả Tâm muốn trở thành thánh tôn. Nâng lên Lam Khả Tâm, Bạch Mang thần sắc có chút kiêu ngạo. Tiêu Hàn rung động, sắp trở thành thánh tôn liền xem như ngồi hỏa tiễn tu luyện, cũng không có khả năng có nhanh như vậy đi. Bạch Mang cười to, hắn nói với Tiêu Hàn, ngươi đi theo ta là được. Tiêu Hàn gật đầu, đi theo Bạch Mang cùng một chỗ tiến lên. Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít Lam Khả Tâm tộc nhân, thực lực bọn hắn đều có rất tiến nhanh bước. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên đều nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Những người này chào hỏi, Tiêu Hàn từng cái đáp lại. So sánh dưới, những người này rất lợi hại thuần phát, cùng ngoại giới người không giống nhau. Bọn họ đi vào một đỉnh núi nhỏ, ở nơi đó một thanh huyết sắc đao treo, rủ xuống hạ một đạo đạo tinh thuần khí tức, chui vào một cô gái thể nội. Trên người cô gái khí tức cường đại, chính là nhưng đã tiến vào hóa tiên điên phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, thì có thể trở thành thánh tôn. Cô gái này không là người khác, chính là Lam Khả Tâm. Tại Lam Khả Tâm phía dưới, Lam Sát ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thủ hộ lấy nữ nhi của mình. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, thật cao hứng đi tới. Tiêu Hàn, ngươi làm sao tiến đến? Lam Sát kinh ngạc hỏi. Nơi này trừ bọn họ miêu cưng người, người khác khẳng định là tìm không thấy. Tiêu Hàn vờ ơ y ma tiến vào bên trong, cái này khiến hắn thật bất ngờ. Ta đến tìm kiếm Sivu Ma Đao, không nghĩ tới vờ ơ y ma tìm tơ y các ngươi, thật đúng là kinh hỉ đây. Tiêu Hàn không có che giấu chính mình mục đích. Tìm Sivu Ma Đao, Lam Sắt cùng Bạch Mang liếc nhau. Bạch Mang nói thẳng, Sivu Ma Đao hiện tại thuộc về cổ vương, chỉ cần cổ vương đồng ý, ngươi có thể lấy đi. Bọn họ biết Tiêu Hàn cùng Lam Khả Tâm quan hệ, cho nên cũng không nói thêm gì. Ân, Khả Tâm lu cờ na ho tỉnh lại Tiêu Hàn hỏi. Đại khái còn có 3 ngày đi, đến lúc đó Khả Tâm thì có thể tiến vào thánh tôn cảnh giới. Đến lúc đó muốn đem cái kia một đám hủy diệt của chúng ta ra viên đao phủ tất cả đều giết sạch. Nói đến đây, Lam Sát có chút kích động. Hiển nhiên, gia viên bị hủy, bọn họ bị ép tiến vào nơi này, đối với bọn hắn tới nói, xem như nhận rất lợi hại lớn kích thích. Toàn bộ miêu cương, chỉ sợ chỉ có chúng ta mạch này còn sống sót, những người kia quá ác. Lam Sát nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn thở dài, hắn tự nhiên biết điểm này. Hiện tại miêu cương, nếu không có Lam Sát bọn họ mạch này tồn tại, chỉ sợ cũng đã đoạn tuyệt. Bất quá, muốn tìm linh tộc báo thù, cũng không có khả năng, bởi vì linh tộc cũng bị diệt. Tiêu Hàn cùng hai người giải thích, nhất thời để cho hai người sửng sốt. Có điều sau đó bọn họ liền kịp phản ứng, Bạch Mang càng là cười to hai tiếng, giọng căm hận nói, quả nhiên là ác hưu ác báo, cái kia một đám gia hỏa phải bị diệt tộc. Tốt, quá tốt. Lam Sát cũng là cười to. Chỉ là cười xong, hắn nước mắt thì đi ra, bởi vì Lam Sát mạch này, cũng chết không ít người, hắn nhớ tới vẫn lạc những tộc nhân đó. 3 ngày thời gian, Tiêu Hàn chờ đợi nơi này. Một ngày này, nặng nề áp lực truyền đến, trong lòng hơi động, nhất thời biết, đây là thiên kiếp, Lam Khả Tâm muốn đi vào thánh tôn cảnh giới. Chương 1366, Khả Tâm đột phá. Tiêu Hàn từ trong phòng đi tới, Lam Sát bọn họ cũng đi tới, có điều từ trên mặt bọn họ, Tiêu Hàn nhìn không đến bất luận cái gì lo lắng, tất cả đều là một bộ kinh hỉ bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, chẳng lẽ bọn họ đối Lam Khả Tâm cứ như vậy có nắm chắc, liền xem như thiên tài, QNZ không thế không nhìn thiên kiếp, mạnh cỡ nào người, liền sẽ có cỡ nào yêu nghiệt thiên kiếp đến khảo nghiệm hắn, cũng có nhất định khả năng không vượt qua nổi. Tiêu Hàn muốn đi qua, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Không cần lo lắng, Khả Tâm không có việc gì. Lam Sát vừa cười vừa nói. Vì cái gì Tiêu Hàn trong lòng hơi động, biết cái này bên trong khẳng định có chính mình không biết đồ vật, không phải vậy lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không dạng này tự tin. Bởi vì Khả Tâm có vương cổ bảo hộ. Lam Sát tự tin nói. Cái kia hoàng kim thần điệp sao nó đã trưởng thành đến có thể đối mặt dạng này thiên kiếp cấp độ hơn nữa còn để mọi người như vậy tin tưởng. Thiên sơn mây đen càng thêm nồng đậm, lôi quang như tia chớp, đáng sợ uy áp truyền đến, ngay cả Tiêu Hàn đều cảm giác được một tia áp lực. Đây tuyệt đối không phải bình thường thiên kiếp, rất lợi hại đáng sợ, liền xem như hắn vượt qua, đều muốn tốn nhiều công sức. Bất quá, Lam Khả Tâm ý hề nguyên ngồi ở chỗ đó, giống như là không có chút nào lo lắng. Sivu Ma Đao rủ xuống hạ một đạo đạo khí hơi thở, tiếp tục chui vào Lam Khả Tâm thể nội, nó trên thân đao, có một tầng mông lung ánh sáng, ngăn cách thiên kiếp cảm ứng, tuy nhiên ở vào thiên kiếp phạm vi bên trong, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị lan đến gần. Loại trình độ này thiên kiếp, đối Sivu Ma Đao loại này vô thượng trí tôn khí tới nói, cũng không có khả năng có bất kỳ tổn thương gì. Suy. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, lôi điện dữ tợn, hóa thành một đầu dao long đánh giết xuống tới. Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, đây là hắn lần thứ nhất tại trên thân người khác gặp qua lôi điện biến hóa đâu, bởi vậy có thể thấy được Lam Khả Tâm thiên kiếp là đáng sợ đến bực nào. Lam Khả Tâm vẫn không có phòng bị, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Ngay tại Tiêu Hàn cơ hồ nhịn không được muốn xông vào thời điểm, một cái cự đại hồ điệp, từ Lam Khả Tâm thể nội phế đi ra. Nó thấu thể màu hoàng kim, trên người có thần bí phù văn, nhẹ nhàng huy động cánh. Đầu kia lôi đỉnh hóa thành dao long trực tiếp bị xé nước, thiên lôi lực lượng, bị hoàng kim thần điệp hấp thu, sau đó phun một cái, trực tiếp chui vào Lam Khả Tâm thể nội. Lam Khả Tâm khí tức, lần nữa để bạt một điểm. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, đây là hoàng kim thần điệp sao đầy đủ mấy mét lớn nhỏ, cánh nhẹ nhàng chấn động, hư không đều muốn vỡ tan, ngay cả thiên kiếp cũng không có thể thương tổn đến hoàng kim thần điệp, chắc không được Lam Sát bọn họ không có chút nào lo lắng, có cái vật nhỏ này. Lam Khả Tâm độ kiếp căn bản cũng không cần lo lắng. Tiêu Hàn rốt cục can tâm, đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy thiên kiếp kết thúc. Thiên kiếp tiếp tục 3 ngày 3 đêm, đối với một cái thánh tôn tới nói, thời gian này không tính ngắn. Từ đầu đến cuối, vô luận thiên kiếp trở nên mạnh cỡ nào, đều không làm gì được Lam Khả Tâm, căn bản là đột phá không hoàng kim thần điệp phong tỏa, bị nó hoàn toàn áp chế. Đợi đến cuối cùng một tia thiên kiếp biến mất về sau, Lam Khả Tâm đứng lên. Thánh tôn đạo quả chui vào trong cơ thể nàng, nàng trong nháy mắt sinh ra lột sắc kinh người. So vừa rồi còn muốn khí tức cường đại phong xuất ra, kinh người tới cực điểm. Đột phá, Lam Khả Tâm trở thành thánh tôn, thuộc về thánh tôn khí tức phóng xuất ra, bạch mang bọn họ đứng không vững, tất cả đều lui lại. Bất quá, trên mặt bọn họ tất cả đều là kinh hãi vui thần sắc, cổ vương trở thành thánh tôn, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có chỗ tốt. Về phần Tiêu Hàn, Y Lệ Nguyên đứng tại chỗ, hắn bản thân thực lực cũng đạt tới thánh tôn cảnh giới, cho nên loại khí tức này, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lam Khả Tâm mở to mắt, khi thấy Tiêu Hàn trong nháy mắt, nàng không có một chút do dự, trực tiếp nhào tới. Sau đó, tiểu nha đầu trong mắt to chứa đầy nước mắt, nàng khóc lớn nói ra, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi đây, Tiêu Hàn ca ca, ta rất nhớ ngươi. Thiếu nữ tình ý, tự nhiên nhất là tiêu hồn. Cũng nhất là rung động lòng người. Tiêu Hàn ôm Lam Khả Tâm, vừa cười vừa nói, đại ca ca đã tới, ngươi đừng khóc, vui vẻ hơn biết không ân. Lam Khả Tâm hung hăng gật gật đầu, nàng dừng nước mắt, có chút xấu hổ nói ra, Khả Tâm biến thành người lớn, cho nên Khả Tâm không thể khóc. Nghe được con nàng nói nhảm, Tiêu Hàn trong lòng có chút mỏi nhừ, hắn sờ sờ Lam Khả Tâm cái đầu nhỏ, đoạn thời gian này, nàng cần phải ăn không ít đau khổ. Khả Tâm. Lam Sát đi tới. Phụ thân. Lam Khả Tâm hô, có điều y y nguyên ôm Tiêu Hàn, giống như là sợ buông lỏng tay Tiêu Hàn liền sẽ biến mất một dạng. Cái này khiến Lam Sát đều có chút ăn dấm, đương nhiên cũng không khỏi không cảm khái, nữ sinh ngoại hướng, hiện tại chính mình cái này phụ thân, tại Lam Khả Tâm trong lòng, hơn phân nửa không bằng Tiêu Hàn. Ngươi đột phá thánh tôn, đây là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng yến hội, một hồi cùng một chỗ chúc mừng. Lam Sát vừa cười vừa nói, ân. Lam Khả Tâm gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ta có thể chỉ huy tộc nhân trở về, sẽ không lại để những tên khốn kiếp kia khi dễ tộc nhân. Nàng nắm bắt nắm tay nhỏ, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên thật rất tức giận. Linh tộc đã bị diệt tộc. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Vì Lam Khả Tâm giải thích một lần, cái này khiến Lam Khả Tâm hô to đáng tiếc, nàng còn muốn cho tộc nhân báo thù đây. Có điều Tiêu Hàn cũng phát hiện, Lam Khả Tâm cũng buông lỏng một hơi, nàng là một cái cô bé thiện lương tử, thật làm cho nàng thân thủ giết người lời nói, Lam Khả Tâm cũng sẽ không thoải mái. Cho nên, linh tộc bị diệt, ngược lại để Lam Khả Tâm trong lòng buông lỏng một hơi. Mọi người qua chuẩn bị chúc mừng tài liệu qua, về phần Lam Khả Tâm, cùng Tiêu Hàn dính cùng một chỗ. Bọn họ đang nói chuyện, đem phân biệt về sau một ít chuyện nói cho đối phương biết. Si Vu Ma Đao, ta cũng không có cách nào mệnh lệnh nó. Nó chỉ là trợ giúp ta tu luyện, cũng không phải là nhận ta làm chủ. Lam Khả Tâm có vẻ khó xử. Nếu không phải Si Vu Ma Đao toàn lực trợ giúp, Lam Khả Tâm cũng không có khả năng tại cái này cực trong thời gian ngắn trở thành một vị thánh tôn. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn lúc đầu coi là Si Vu Ma Đao nhận chủ đâu, không nghĩ tới không phải như vậy. Si Vu Ma Đao cũng không nghe Lam Khả Tâm lời nói, chỉ là coi nàng là làm một cái hậu bối, tiến hành dạy bảo. Truyền thụ Si Vu phương pháp cùng nói, cũng không phải là nhận chủ. Ta muốn cùng nó cầu thông một chút. Tiêu Hàn nói ra. Si Vu Ma Đao tiền bối tính khí không phải quá tốt. Tiêu Hàn ca ca, ngươi tuyệt đối không nên là chọc giận nó tức giận. Lam Khả Tâm nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta là người như thế nào. Ngươi chẳng lẽ không biết sao thần bình có linh, ta chỉ là qua nói chuyện với nhau một chút. Nếu là Si Vu Ma Đao nguyện ý, thì cùng ta cùng rời đi, nếu là không nguyện ý lời nói, ta nói cái gì cũng không có dùng, ta đương nhiên sẽ không trêu chọc nó tức giận. Vậy là tốt rồi. Lam Khả Tâm vô vô chính mình bộ ngực, một bộ yên tâm bộ dáng. Cái này đáng yêu bộ dáng, để Tiêu Hàn đều kém một chút nhịn không được bật cười. Bọn họ ăn xong chúc mừng yến hội, nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Hàn liền tại Lam Khả Tâm dẫn dắt phía dưới, đi vào Si Vu Ma Đào trước mặt. Lan, nếu không giết không tha. Một thanh âm trực tiếp tại trong lòng hai người vang lên, đây là Si Vu Ma Đao tại truyền âm, lộ ra vô cùng táo bạo. Chương 1367, đạt được Si Vu Ma Đao. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn tử tốn nói, không phải liền là một thanh phá đao, hướng ta phát cái gì tính khí. Vâng! Một cỗ hừng hực sắc ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Chung quanh một mảnh huyết sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số cỗ xác chết rơi xuống. Tất cả đều là mạnh đại thần ma thi thể, đây là Si Vu Ma Đao đã từng chém giết sinh linh, vô cùng vô tận, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn bất vi sở động, hắn cười lạnh nói, ta không tin ngươi không cảm ứng được, hiên viên kiếm đã xuất thế, năm đó Si Vu Ma thần thua với hoàng đế, chẳng lẽ ngươi không muốn rửa sạch nhục nhã, đánh bại hiên viên kiếm, nặng trấn Si Vu Ma thần uy danh tiểu bối, ngươi biết cái gì Si Vu Ma tôn cả đời cũng không từng bại một lần, chỉ bằng hiên viên. Hắn còn chưa có tư cách giết ta chủ nhân. Si Vu Ma Đao mở miệng, tại Tiêu Hàn trong lòng vang lên mấy câu nói như vậy. Như thế để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thế gian truyền thuyết, hoặc là nói hiên viên nhân vương nói chuyện đều là giả thế nhân ngu muội, thật sự cho rằng ta chủ nhân chết bởi hiên viên chi thủ. Trên thực tế, hắn bất quá là nói đến đây, Si Vu Ma Đao dừng lại, không nói thêm gì đi nữa. Có điều Tiêu Hàn minh bạch, cái này bên trong khẳng định có ẩn tình. Không phải vậy lời nói, Si Vu Ma Đao không hội nói ra những lời này. Bất quá, nó không có tiếp tục nói hết, mà chính là trầm mặt xuống. Hiên viên kiếm hiện tại chủ nhân, uy hiếp tiên tinh tu luyện giới, ta hy vọng tiền bối có thế thương hại chúng sinh, xuất thủ cứu thiên hạ. Tiêu Hàn thăm dò tính nói ra. Hắn luôn có một loại cảm giác, cái này Si Vu Ma Đao, cùng trong tưởng tượng không giống nhau, tuy nhiên tính khí không thật là tốt, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia tùy ý giết hại hung binh, mà chính là rất lợi hại có lý trí, nếu không lời nói, vừa rồi hắn đều cũng đã bị giết mới đúng. Ta chủ nhân thương hại chúng sinh, nhưng là đến sau cùng lại là cái gì kết quả đầy không đi. Si Vu Ma Đao âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, hắn giống như minh bạch một ít gì đó, hắn tiếp tục nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không muốn vì Si Vu Ma thần xứng danh Si Vu Ma Đao trầm mặc, không có trả lời Tiêu Hàn. Ta tuy nhiên không biết thượng cổ chuyện gì phát sinh, nhưng là nghe tiền bối ý tứ, muốn đến hẳn là có ngày đại ẩn tình, bây giờ thịnh truyền, Si Vu vì ma, hung tàn vô cùng, tức thì bị vô số giã sử chỗ lên án, hậu nhân ngu muội, không phân biệt tà chính, không rõ tiền căn, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm chân tướng che giấu tại trong dòng sông lịch sử, vĩnh viễn không cách nào trở lại như cũ chân tướng, ta muốn liền xem như Si Vu tiền bối còn sống, cũng không muốn bị thế nhân hiểu lầm A Tiêu Hàn. Nói tiếp, Si Vu Ma Đao chấn động, tâm tình bên trên có chút ba động. Tiêu Hàn biết, chính mình hơn phân nửa là nói đến ý tưởng bên trên, có hy vọng thuyết phục Si Vu Ma Đao. Ngươi nếu là có thể vì ta người xứng danh, ta lì hệ nở vì ngươi sử dụng, bất quá, chiến bại hiên viên kiếm về sau, ta hội rời bỏ ngươi, Si Vu Ma Đao chỉ có một người chủ nhân. Si Vu Ma Đao nói ra, hiển nhiên là tâm động. Có thể, tiền bối nói cho ta biết chân tướng, ta liền có thể để thế nhân tin tưởng. Tiêu Hàn chém sắc như chém bùn nói ra. Si Vu Ma Đao chấn động, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, phóng tới Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn trên cánh tay, nảy sinh một cái Si Vu Ma Đao hình xăm. Một cỗ tin tức, từ Si Vu Ma Đao bên trong, truyền đến Tiêu Hàn trong óc, hắn lộ ra giật mình thần sắc. Chân tướng, cùng truyền thuyết đi ngược lại. Chỉ là hiên viên hậu nhân, vì làm nổi bật lên chính mình tổ tiên vô thượng vinh quang, mới lập hoang ngôn. Trên thực tế, niên đại đó, hai vị vô địch giả, là đối thủ, cũng là bằng hữu. Về sau Si Vu vì hóa giải một cái đại họa, huyết chiến mà chết, ngăn chặn đại họa ngọn nguồn, lúc này mới vẫn lạc, cũng không phải là bị hiên viên giết chết. Hai vị vô địch giả, huyết chiến cả đời, bao quát hiên viên ở bên trong, tuổi già hắn không ngừng tiến hành đại chiến, mặc dù thân là vô địch giả, cũng tao ngộ qua trở ngại, chư thiên thần linh giúp đỡ hắn, mới khiến cho thế gian an bình. Ta minh bạch, chuyện này ta sẽ an bài tốt. Tiêu Hàn nói ra. Làm Lam Sát bọn họ biết Tiêu Hàn đạt được Si Vu Ma Đao về sau, toàn cũng nhịn không được giật mình. Bọn họ lúc đầu coi là, Si Vu Ma Đao không có khả năng đi theo Tiêu Hàn, bởi vì Ma Đao cao ngạo, cả đời chỉ có một người chủ nhân. Không phải nhận chủ, chỉ là có thể sử dụng, hơn nữa còn là cùng hiên viên kiếm trong quyết đấu mới có thể sử dụng. Tiêu Hàn cười khổ. Si Vu Ma Đao có lời, chỉ cần không phải cùng hiên viên kiếm quyết đấu, dù cho là Tiêu Hàn bị giết, nó cũng sẽ không ra tay, đây cũng chính là nói, Tiêu Hàn thực lực trên cơ bản không có bởi vì Si Vu Ma Đao tăng cường. Ngày thứ hai, Miêu Cương mọi người trở về. Đây là Si Vu Ma Đao mở ra đến tiểu thế giới, không có Si Vu Ma Đao trèo trống, rất dễ dàng thì sụp đổ, tồn tại không bao lâu thời gian. Cùng trước kia không giống nhau, trừ chúng ta mạch này bên ngoài, không có một cái nào giống cổ truyền nhân. Lam Sát thần sắc có chút thổn thức. Đây tuyệt đối không phải bọn họ muốn xem đến kết quả, Miêu Cương nhân số vốn là không nhiều, cổ thuật cao thủ càng là không thiếu được. Hiện tại chỉ còn lại có bọn họ mạnh này, thì lộ ra càng thêm yếu kém. Tiêu Hàn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể vô vô Lam Sát bả vai, ôm Lam Khả Tâm, để bọn hắn không nên quá khổ sở. Đây coi như là Miêu Cương một lần kiếp nạn, cũng coi là chúng ta một lần tân sinh, có một cái thánh tôn cổ vương, về sau Miêu Cương lớn mạnh, ở trong tầm tay. Bạch Ma ngược lại là nhìn rất lợi hại mở, hắn sớm cũng đã nghĩ đến loại kết quả này, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn. Tuy nhiên chỉ còn lại có mạch này người, nhưng là Miêu Cương cũng biến thành rất cường đại, một cái thánh tôn cảnh giới cổ vương, đây tuyệt đối là đáng sợ. Hoàng Kim Thần Điệp trải qua một lượt thiên kiếp, lần nữa thuế biến, hiện tại có mười mấy mét cười to, vô cánh ở giữa, có thể sẽ rách một ngọn núi. Về phần hắn tộc nhân, thực lực đều có khác biệt đầy thăng, như Bạch Mang, đã là nhập đạo đỉnh phong cường giả, mà Lam Sắt cũng tiến vào thiên vương cảnh giới, cái này trước kia tới nói, là tuyệt đối kinh người. Đương nhiên, đại hoàn cảnh không giống nhau, loại thực lực này cũng không phải rất mạnh. Lam Khả Tâm muốn đi theo Tiêu Hàn cùng một chỗ trở về, cái này khiến Bạch Mang bọn họ dở khóc dở cười, trải qua khuyên giải phía dưới, không có thuyết phục Lam Khả Tâm, bọn họ chỉ cần tùy ý Lam Khả Tâm rời đi. Chỉ là bọn hắn cũng làm ra một cái ước định, mỗi qua một đoạn thời gian, Lam Khả Tâm nhất định phải trở về, nàng dù sao cũng là cổ vương, muốn kết thúc thuộc về cổ vương nghĩa vụ. Điểm này Lam Khả Tâm đương nhiên sẽ không phản đối, rất sung sướng đáp ứng. Tiêu Hàn cùng Lam Khả Tâm lên đường, bọn họ không có đi ra khỏi bao xa, thì gặp được Hiên Viên Nhân Vương. Tìm tơ Easy View Ma Đao Hiên Viên Nhân Vương vội vàng hỏi. Hắn có chút chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, sợ Tiêu Hàn cho hắn một cái đáp án phủ định. Có điều Tiêu Hàn lại gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, không tệ, cờ ơ mở tới Si View Ma Đao, bất quá chúng ta thực lực còn không đủ khả năng. Nếu là ngươi cùng Vọng Nguyệt A-di bên trong một người có thể tiến vào Đại Thánh Tôn cảnh giới, chúng ta mới có thể chống lại Hạo Thiên. Hiên Viên Nhân Vương lắc đầu, nói ra, ta không được, trong thời gian ngắn đột phá không, Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng giống như vậy, Đại Thánh Tôn không phải dễ dàng như vậy thành tựu, mà lại, liền xem như trở thành Đại Thánh Tôn, ta là Hiên Viên Huyết Mạch, dùng không Si View Ma Đao. Không tệ, ta sẽ không để cho Hiên Viên Huyết Mạch người sử dụng ta. Si View Ma Đao mở miệng, cái này khiến Hiên Viên Nhân Vương giật mình. Chương 1368, lại đến Thục Sơn. Hắn rút lui rất xa, một mặt cảnh giác thần sắc, hiển nhiên đối Si View Ma Đao có rất sâu cảnh giác. Ta còn khinh thường tại giết một tên tiểu bối. Si View Ma Đao mở miệng lần nữa. Tiêu Hàn im lặng, bất quá hắn cũng cảm thấy, Hiên Viên Nhân Vương có chu tờ quá cẩn thận. Trên thực tế, lấy vô thượng trí tôn khí uy năng. Nếu là thật sự muốn giết hắn lời nói, không có chí tôn khí nơi tay, liền xem như Hiên Viên Nhân Vương chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần không ra cao y tinh cầu này, hắn đều phải chết, căn bản là không tránh thoát. Hiên Viên Nhân Vương buông lỏng một hơi, hắn quả thật bị hù đến. Trong truyền thuyết Si View Ma Đao, trong truyền thuyết tuyệt thế hung binh, có thể cùng Hiên Viên kiếm cùng so sánh tồn tại, nếu nói không sợ, đây tuyệt đối là đang nói láo. Si View Ma Đao nói xong hai câu này, liền tiếp theo trầm mặc, không lên tiếng nữa. Chỉ là, Hiên Viên Nhân Vương cũng không dám khoảng cách Tiêu Hàn quá gần, sợ mình quá tiếp xúc quá gần Tiêu Hàn, để Si View Ma Đao một cái khó chịu, liền trực tiếp đem nó bổ. Tốt, chúng ta trở về đi. Tiêu Hàn nói ra. Si View Ma Đao tới tay, hiện tại tự nhiên muốn trở về. Hiên Viên Nhân Vương hưng phấn gật đầu, hắn phảng phất nhìn thấy không lâu sau đó, Hạo Thiên bị đánh bại, hắn đoạt lại Hiên Viên kiếm, trở thành Hiên Viên kiếm chủ nhân, uy chấn thiên hạ. Đối với Tiêu Hàn tu luyện tốc độ, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày có thể khiêu chiến Hạo Thiên, hắn không nóng nảy, hoàn toàn có thể chờ đợi. Ba người cùng rời đi, biến mất ở chỗ này. Long cung bên trong, khi biết được Lam Khả Tâm trở về, tất cả mọi người cao hứng phi thường, tất cả đều bốn phía, cùng có thể trong lòng nói chuyện. Lam Khả Tâm con mắt đỏ ngầu, rời đi thời gian dài như vậy, nàng không chỉ có muốn Tiêu Hàn, còn muốn những tỷ muội này. Một đám nữ nhân cùng một chỗ, không ngừng nói chuyện, hiển nhiên đều cao hứng phi thường. Về phần Tiêu Hàn, thì là bị chen qua một bên, hắn dị thường phiền muộn, sờ sờ lỗ mũi mình, không lại nói cái gì. Lam Khả Tâm trở về, cho Long Cung mang không ít sức sống. Nàng và Jessica mới quen đã thân, hai cái nha đầu cùng một chỗ, đem Long Cung làm gà bay chó chạy. Đối với Tiêu Hàn một đôi nữ, nàng càng là ưa thích, thiên thiên ôm, xoa nắn lấy tiểu gia hỏa khuôn mặt, nhắm chúng tiểu gia hỏa không ngừng kháng nghị, để mọi người dở khóc dở cười. Về phần Tiêu Hàn, trừ xử lý thần kiếm sự tình, cũng là dạy bảo chính mình hai người đệ tử tu luyện, sau đó cùng võ cuồng bọn họ đàm luận võ đạo. Mặc Liên cùng Tuyết Liên bắt đầu đột phá, chuẩn bị tiến vào thiên nhân cảnh giới. Các nàng là yêu tinh, tu luyện tốc độ không vui, tại thiên nhân trước đó, so với nhân loại chậm không biết bao nhiêu. Tu luyện tốc độ, là toàn bộ Long Cung bên trong chậm nhất. Đương nhiên, cũng có thiên phú tuyệt luân yêu quái, thiên phú vô cùng cao minh, vừa ra đời thì có thực lực cường đại, hậu kỳ tu luyện, càng lại như ngồi chung giống như hỏa tiễn cấp tốc. Mấy cái ngày sau, thiên kiếp hạ xuống, cái này hai đóa liên hoa cùng một chỗ độ kiếp, các nàng khí tức giống nhau, chống lại thiên kiếp, bước vào thiên nhân cảnh giới. Hai người không có thụ thường, tiến vào thiên nhân cảnh giới về sau. trên người các nàng phía trên linh quang điểm điểm, càng thêm thần thánh, cả người phát sinh một lần thuế biến, chính thức bắt đầu cường giả chi lộ. Vào lúc ban đêm, Tiêu Hàn liền chui tiến hai đóa liên hoa gian phòng. Nương theo lấy một trước một sau hai tiếng kêu đau đớn, hai đóa liên hoa hoàn toàn nở rộ. Toàn bộ trong biệt thự, một đêm này dị hương không ngừng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mới xem như tiêu tán. Chinh chiến một buổi tối, Tiêu Hàn tâm tình rất lợi hại vui sướng, hắn cuối cùng là biết cái gì gọi là tịnh đế liên, loại kia tiêu hồn tư vị, không đủ vì ngoại nhân nói. Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai người thần sắc thẹn thùng, từ trong phòng đi tới, các nàng thân là yêu tinh, khôi phục năng lực kinh người, mặc dù là sơ khai, cũng đã khôi phục như thường. Chúc mừng hai vị tỷ muội. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Cái này hai đóa liên hoa, rốt cục cùng Tiêu Hàn ở giữa tu thành chính quả. Các nàng đều biết hai đóa liên hoa không dễ dàng, tại Tiêu Hàn ở kiếp trước, thì cùng hắn ở giữa có chút gút mắc, lúc này cuối cùng là có kết quả. Tiêu Hàn đắc ý hắn tự mình xuống bếp, khao mọi người. Mặc Liên ăn quên cả trời đất, có điều một đêm thời gian, nàng giống như là minh bạch một ít gì đó, cử chỉ so trước kia ưu nhã không biết bao nhiêu lần, một bộ ổn trọng bộ dáng. Tuyết Liên hoàn toàn như trước đây, tuy nhiên sơ vì phụ nhân, chỉ là càng thêm đoan trang, cho người ta một loại không thể xâm phạm cảm giác. Cái này hai tỷ muội, trên thực tế muội muội càng giống là đại tỷ. Những ngày này, Thục Sơn cũng an tĩnh lại, kinh thành phương diện, hơi cùng bọn hắn có chu tờ phối hợp, có điều đến là ra tại cái gì mục đích, cái kia liền khó nói chắc. Xảy ra chuyện. Diêm Thông tìm Tơ Y Tiêu Hàn, vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, hiện tại trên cơ bản một ít chuyện, đều là Diêm Thông tại xử lý, hắn một khi nói ra sự tình, khẳng định cũng là ra cái gì hắn quyết định không sự tình. Sự tình gì Tiêu Hàn hỏi? Vương Việt dân phu thê bị Thục Sơn bắt đi. Diêm Thông nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trực tiếp đứng lên, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đến chuyện gì xảy ra Vương Việt dân bọn họ tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, gặp được Thục Sơn đệ tử, liền bị đối phương bắt lại, là Thục Sơn nhân chủ động công kích, bọn họ nói đây là bọn họ là tà ma dư nghiệt, muốn dẫn về Thục xử trí. Diêm Thông trầm giọng nói. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe ra lanh quang, hiển nhiên là rất lợi hại phẫn nộ. Ta tự mình lên Thục Sơn. Tiêu Hàn một điểm do dự đều không có. Không được, quá nguy hiểm, hiện tại khác biệt trước kia, Thục Sơn hoàn toàn cùng chúng ta vạch mặt. Diêm Thông trực tiếp phản đối, hắn biết rõ, một khi Tiêu Hàn tiến về Thục Sơn, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Vương Việt dân cùng Lâm Như Tuyết không thể không cứu, yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn trực tiếp lên đường, tự thân lên Thục Sơn. Khi đi tới Thục Sơn đến cửa thời điểm, Từ Kiếm đứng ở nơi đó. Hắn cản tại phía trước, ngăn lại Tiêu Hàn đường đi. Tránh ra. Tiêu Hàn từ tốn nói. Từ Kiếm lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, nói ra, cần gì chứ, chúng ta không phải là địch nhân. Thục Sơn bắt huynh đệ của ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Từ Kiếm trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ không tại Tiêu Hàn trước mặt nói cái gì tà ma dư nghiệt, tất cả mọi người là người biết chuyện, loại lời này nói ra, lộ ra rất lợi hại buồn cười. Từ Kiếm không phải một cái vô sỉ người, hắn cũng cho là mình ra mặt không có dày như vậy, cho nên cũng không nói cái gì đường hoàng lời nói. Giao ra Vương Việt dân cùng Lâm Như Tuyết, bình an vô sự. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nếu là không đâu Từ Kiếm hỏi. Hắn mang trên mặt cười khổ, không muốn đi đến một bước này, nhưng lại không thể không đi đến một bước này. Thần Kiếm cùng Thục Sơn khai chiến, người nào cũng đừng hòng tốt. Tiêu Hàn chữ chữ âm vang. Khiến người ta không hoài nghi chút nào hắn lời nói. Từ Kiếm lắc đầu, nói ra, ngươi quá coi thường Thục Sơn. Thục Sơn cũng quá coi thường ta Thần Kiếm. Tiêu Hàn đồng dạng đáp lại một câu. Trên người hắn dâng lên khí tức cường đại, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hiện tại thì xem ai làm ra nhượng bộ. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chiến bại ta, để ngươi mang đi hai người. Nếu ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại thì rời đi. Ta không làm khó dễ ngươi. Từ Kiếm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói ra như thế tới nói. Chương 1369, thua không oan. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Từ Kiếm, giống như là muốn nhìn ra hắn ý tưởng chân thật. Một lát nữa, Tiêu Hàn mới lên tiếng, ta đồng ý ngươi không có cơ hội. Từ Kiếm lắc đầu. Hắn thánh tôn đỉnh phong, tuy nhiên chưa từng bước vào thánh tôn vương cảnh giới, nhưng là cũng kém không xa. Tiêu Hàn thực lực có thể so với Thánh Tôn, điểm này Từ Kiếm rất rõ ràng, cho nên mới định ra dạng này đánh cược. Hắn không muốn Tiêu Hàn cùng mình sư tôn đối đầu, bởi vì thưởng thức Tiêu Hàn làm người, mà lại hắn biết mình sư tôn thực lực, không cho rằng Tiêu Hàn bọn họ là Hạo Thiên đối thủ. Hai thanh chí tôn khí lại như thế nào, một cái đại thánh tôn thêm cái trước vô thượng chí tôn khí, đến đáng sợ đến cỡ nào, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu không phải Hạo Thiên muốn tín ngưỡng ngưng tụ thần cách, thành là chân chính thần linh, hắn cũng sớm đã xuất thủ che diệt thần kiếm. Dù sao hiện tại thần kiếm là toàn bộ hoa hạ chu cô tờ, chí ít tại bình thường dân chúng trong lòng là dạng này. Nếu là bọn họ che diệt thần kiếm, không hội được cái gì tín ngưỡng, ngược lại sẽ đạt được cửu thị cùng oán hận, vạn dân nguyện lực dây dưa phía dưới, Hạo Thiên không chỉ có được không thần linh, không bị phản phệ đều đã cảm ơn trời đất. Đây cũng là Hạo Thiên một mực không có động thủ nguyên nhân, chỉ có Thục Sơn chính thức thay thế thần kiếm tại hoa hạ địa vị, trở thành mới chu cô tờ, khi đó, bọn họ mới dám diệt thần kiếm. Không có giao thủ, làm sao ngươi biết ta không được? Tiêu Hàn cười lạnh. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Từ Kiếm, trên thân dâng lên khí tức cường đại. Hóa tiên trung kỳ. Từ Kiếm có chút ngoài ý muốn. Trước đó vài ngày nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn mới chỉ tại hóa tiên sơ kỳ, bây giờ lại đã bước vào hóa tiên trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ thật sự là quá mức kinh người. Hắn làm sao biết, Tiêu Hàn gần nhất tu luyện khắc khổ trình độ, xa siêu việt hơn xa di vãng, một khắc đều chưa từng chậm trễ. Tăng thêm có võ cùng bọn họ cùng một chỗ xác minh chính mình cảm ngộ, thực lực để bạn tự nhiên rất nhanh. Thiên kiếp tiến đến, kiếp vân bao phủ hai người. Từ Kiếm biến sắc, hắn rốt cuộc biết Tiêu Hàn mục đích. Hắn dẫn tới thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, cùng hắn nhất chiến. Từ Kiếm tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lại chiếm cứ không đến tiện nghi gì. Đây là một cái cảnh giới nhỏ thiên kiếp, nhưng là cũng cực độ đáng sợ. Tiêu Hàn hai người bị lôi hải bao phủ. Giờ khắc này, Tiêu Hàn lao ra, hắn vận dụng xích tiêu kiếm, thẳng hướng Từ Kiếm. Từ Kiếm thi triển bí pháp, chống lại ở thiên kiếp, cùng Tiêu Hàn kích đánh nhau. Bọn họ phóng tới không người địa phương, ai cũng không muốn hiện tại hủy đi Thục Sơn. Tiêu Hàn cũng sợ hội lan đến gần Vương Việt dân hai người, dù sao bọn họ cũng tại Thục Sơn bên trong. Bọn họ giao thủ, kiếm quang kinh người, buộc phát ra đáng sợ ba động. Từ Kiếm thực lực bị áp chế, có thể phát huy ra lực lượng, cùng Tiêu Hàn không sai biệt lắm. Hiện tại, chỉ có nhìn hai người thủ đoạn, người nào càng cao minh hơn, liền có thể đánh bại đối thủ. Thục Sơn vô số cường giả bị kinh động, tất cả đều lao ra, bất quá khi thấy cảnh này thời điểm, bọn họ toàn cũng nhịn không được hãi nhiên. Không người nào dám tiến lên hỗ trợ, đây là thiên kiếp, có can đảm tại thiên kiếp bên trong tranh đấu cường giả, trừ đối tự thân cực độ tự tin thiên kiêu bên ngoài, không người nào dám làm như vậy. Tại Thục Sơn trước mặt thi triển kiếm thuật, người đây là đang múa dịu qua mắt thợ. Từ Kiếm cười nói, hắn kiếm chiêu tinh diệu, xuất thủ như điện, kiếm khí liên miên không ngừng, giống như tầng tầng lớp lớp bọc nước, đáng sợ vô biên, đem Tiêu Hàn chìm không ở chính giữa. Tiêu Hàn rất trầm ổn, cũng không lo lắng, đồng dạng xuất thủ, chém ra một kiếm lại một kiếm, ngăn trở những thứ này kiếm khí. Đế Vương giận dữ chạm Bạch Long. Tiêu Hàn quát nhẹ, nương theo lấy chân long tiếng ai mình, đầy trời huyết quang hóa thành kiếm khí rơi xuống, thẳng hướng Từ Kiếm. Đế đạo chi kiếm, không tầm thường. Từ Kiếm cảm thán. Bất quá hắn lại không sợ, kiếm khí như hồng, tầng tầng lớp lớp, Tiêu Hàn kiếm khí cường đại tới đâu, cũng bị trừ khử. Tiêu Hàn cau mày, Từ Kiếm thật rất mạnh, tại kiếm đạo phương diện nào y, hắn không có khả năng áp chế đối phương. Ta nói qua, tại Thục Sơn trước mặt sử dụng kiếm, ngươi là múa búa trước cửa lô ban. Từ Kiếm cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn. Tiêu Hàn cười lạnh. Sau một khắc, hắn lao ra, trực tiếp lấy cậy mạnh xông phá Từ Kiếm kiếm khí. Đây là Tiêu Hàn muốn ra biện pháp, đã kiếm chiêu không thể áp chế đối phương, hắn thì dùng cậy mạnh áp chế. Từ Kiếm cũng nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không qua được. Biển động. Hắn bỗng nhiên bạo phát, kiếm khí giống như biển động, ùn ùn kéo đến, đem Tiêu Hàn bao phủ. Không đúng. Đồng nhiên, Từ Kiếm nghĩ đến một vấn đề, hắn sắc mặt đại biến. Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay xích tiêu, trực tiếp đặt ở Từ Kiếm trên cổ. Đến tận đây, thiên kiếp kết thúc, Tiêu Hàn hoàn toàn tiến vào hóa tiên trung kỳ. Từ Kiếm không lại dùng bộ phận thực lực đối kháng thiên kiếp, nhưng là hắn cũng đã bại. Thiên cổ vạn giới, ta chủ quan. Từ Kiếm thở dài một tiếng. Tiêu Hàn cùng hắn tranh đấu, một mực chưa từng sử xuất một chiêu này, cái này khiến hắn đều xem nhẹ Tiêu Hàn thân pháp. Sau cùng, Tiêu Hàn bạo phát, trực tiếp lấy thiên cổ vạn giới xông lại, đánh hắn một trở tay không kịp. Ngươi thua đến không oan, bởi vì thắng ngươi người là ta. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Đây cũng không phải kiêu ngạo, đổi lại người khác, ngang nhau chiến lực cùng Từ Kiếm tranh đấu, muốn đánh bại Từ Kiếm, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hắn là thiên kiêu, trên kiếm đạo có rất đào tạo sâu nghệ, là toàn bộ Thục Sơn bên trong trừ Hạo Thiên bên ngoài, kiếm đạo tạo nghệ tối cao người, tại toàn bộ Hoa Hạ, cũng tuyệt đối xếp tại 10 vị trí đầu trên vị trí. Một người như vậy, tự nhiên không phải đợi nhàn. Thua không oan. Từ Kiếm gật đầu, hắn đi thẳng về phía trước, bởi vì hắn biết Tiêu Hàn sẽ không giết chính mình. Thả hai người kia. Hắn phân phó Thục Sơn đệ tử. Một cái lao giả đứng ra, lớn tiếng nói, sư bá, không thể thả cái kia hai cái tiểu bối, bọn họ là tà ma. Nói thêm câu nữa tà ma, ta hiện tại thì giết ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm lao giả kia, bộc phát ra kinh người sát ý lao giả kia trong lòng chợt lạnh, nhất thời không dám nói lời nào. Hắn ngậm miệng lại, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Đối với Tiêu Hàn cảnh cáo, trong thiên hạ không có mấy người dám coi nhẹ, vô cùng giải Tiêu Hàn tắc phong làm việc Thục Sơn, càng là một dạng. Hắn nói được thì làm được, mới sẽ không qua nở đối phương là ai. Ta mệnh lệnh chẳng lẽ các ngươi thì không nghe sao? Từ Kiếm lạnh lùng nói ra. Lão giả kia nghĩ một hồi, vẫn là nói, sư bá, nếu là sư tổ trở về, hỏi hai người hạ lạc, chúng ta không tiện bàn giao à, dù sao đều đã cáo chi sư tổ bắt lấy hai người kia. Ngươi cầm sư tôn tới dọa ta. Từ Kiếm thật giận, thánh tôn giận dữ, thiên địa chấn động, sát ý vô biên đem lão giả kia bao phủ ở chính giữa, để hắn sắc mặt đại biến, lui ra phía sau mấy bước, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương. Đệ tử không dám. Hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, lúc này mới ý thức được trước mặt mình là ai, đó là một cái thánh tôn, cũng là hắn sư bá, là trừ Hạo Thiên bên ngoài, toàn bộ Thục Sơn đệ nhị cường giả, thật muốn giết hắn lời nói, người nào cũng không dám nói gì. Chương 1370, Tiêu Việt khiêu chiến. Hạo Thiên tọa trấn kinh thành, hiện tại toàn bộ Thục Sơn địa vị tối cao, chính là Từ Kiếm. Hắn ra lệnh, không người nào dám không nghe. Không lâu sau, Vương Việt Dân cùng Lâm Như Tuyết được thả ra. Bọn họ lộ ra xấu hổ thần sắc, đi đến Tiêu Hàn bên người. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nói ra, mang theo hai người rời đi. Thục Sơn ca cờ cửa nở dê ra chờ mắt nhìn lấy ba người rời đi, nhưng không ai ngăn cản. Từ Kiếm lên tiếng, ai cũng không dám vi phạm lão tổ này ý tứ. Thật xin lỗi. Vương Việt Dân mang trên mặt một vòng xấu hổ, hắn cảm thấy mình cho Thần Kiếm thêm phiền phức, còn muốn Tiêu Hàn tự mình đến lĩnh bọn họ đi ra. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, cái này cũng không trách người nhóm, là Thục Sơn xuất thủ trước. Bọn họ muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lâm Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm, cuối cùng sẽ có một kết quả, ta tin tưởng sẽ rất nhanh. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lâm Như Tuyết cùng Vương Việt Dân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động. Bọn họ nhớ mãi không quên, chính là báo thủ, đây là bọn họ tâm nguyện. Tiêu Hàn bọn họ sau khi rời đi không lâu, Hạo Thiên liền trở về, hắn nhìn chằm chằm Từ Kiếm, ánh mắt có chút âm trầm. Ta muốn một lời giải thích. Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Hắn đã muốn đỡ một ít thủ đoạn, có thể đả kích Thần Kiếm, không nghĩ tới lại bị Từ Kiếm phá hư. Cái này khiến hắn rất tức giận, nếu không có cái này là mình đệ tử, hắn cũng sớm đã động thủ trừng phạt Từ Kiếm. Sư tôn, Tiêu Hàn tính cách, ngài cũng rõ ràng, nếu là bức bách thật chặt lời nói, hắn khẳng định sẽ động thủ, đến lúc đó Thần Kiếm cùng chúng ta Thục Sơn đánh một cái lưỡng bại câu thương, đây cũng là sư tôn không nguyện ý nhìn thấy đi. Từ Kiếm trầm giọng nói ra. Nhìn Từ Kiếm liếc một chút, Hạo Thiên lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ cho ta một việc, chính là ta cho tới bây giờ chưa từng đem Thần Kiếm làm đối thủ, ta muốn diệt Thần Kiếm, mặc dù có hai kiện chí tôn khí, cũng không có khả năng ngăn trở ta. Hắn trong thần sắc tràn ngập tự tin, cái này khiến Từ Kiếm giật mình. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình sư tôn đến đủng có đồ vật gì, vờ ơ y ma để hắn tự tin như vậy. Phải biết đây chính là hai kiện chí tôn khí. Là vô địch giả lưu lại pháp khí, làm sao lại như vậy mà đơn giản bị áp chế. Lúc trước để Tiêu Hàn rời đi, hắn lại không nghe ta khuyên, nếu không có kiêng kỵ phụ thần hắn, Thần Kiếm đã bị ta diệt đi, bất quá bây giờ ta cũng qua nở chẳng phải nhiều, ta muốn thành thần, cái thứ nhất liền muốn xuống tay với thần kiếm. Hạo Thiên tiếp tục nói. Từ Kiếm giật mình, hắn đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Ánh mắt chuyển hướng Từ Kiếm, Hạo Thiên cười lạnh nói, về sau thu hồi ngươi cái kia khiến người ta buồn nôn thiện nghiệm, nghiêm túc giúp sư tôn làm việc, thiếu không ngươi tốt chỗ, nếu không lời nói, không cần quản sư tôn ta tâm ngoan thủ lạn. Đúng. Từ Kiếm nói ra, không có một chút chần chờ. Lần này sự tình, cứ như vậy tính toán, ta muốn về kinh thành, ngươi tìm tơ ý cơ hội, thì chen ép thần kiếm, nhưng là không muốn làm rất rõ ràng lộ ra, ta muốn thần kiếm hoàn toàn xuống dốc, từ hoa hạ bách tính trong lòng xóa đi. Hạo Thiên nói xong, hắn bước ra một bước, biến mất tại Từ Kiếm trước mắt. Gió nhẹ thổi qua, có một chút hơi lạnh, Từ Kiếm con ngươi như là biển thâm thúy, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó hồi lâu thời gian, cái này mới rời khỏi, trở về Thục Sơn. Tiêu Hàn trở về Long Cung, mang về Vương Việt Dân bọn họ, Trương Vận Đào chờ ở nơi đó, khi thấy hai người thời điểm, hắn buông lỏng một hơi. Tạ tạ đội trưởng. Trương Vận Đào chân thành nói tạ. Sư môn bị diệt, chỉ còn lại có ba người bọn họ, nếu là hai người lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn thật liền trở thành người cô đơn. Hiện tại gặp Tiêu Hàn đem hai người mang về, Trương Vận Đào rốt cục yên tâm. Để sư huynh lo lắng. Lâm Như Tuyết nói ra. Bọn họ rõ ràng, mình bị với tay về sau, lo lắng nhất người, chỉ sợ sẽ là Trương Vận Đào. Đều là người một nhà, nói khách khí như vậy lời nói làm cái gì, chúng ta muốn nhiều tạ tạ đội trưởng. Trương Vận Đào lắc đầu. Tiêu Hàn sầm mặt lại, bất mãn nói ra, chẳng lẽ ta thì không phải người của mình. Ta không phải ý tứ kia. Trương Vận Đào tranh thủ thời gian giải thích. Nhìn hắn bối rối bộ dáng, Vương Việt Dân hai người dở khóc dở cười, Lâm Như Tuyết càng là nhắc nhở, đội trưởng nói đùa với ngươi. Ách! Trương Vận Đào gãi gãi đầu. Tiêu Hàn cảm thán, đứa nhỏ này ngốc. Trương Vận Đào, bất quá, đem Vương Việt Dân hai người cứu ra, đây cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Tiêu Hàn đem hai người mang sau khi trở về, chính mình liền bắt đầu tu luyện, hắn tiến vào hóa tiên trung kỳ, muốn củng cố hiện tại cảnh giới. Đối với Tiêu Hàn tới nói, thực lực không có đề bạt một điểm, ngày sau liền càng thêm có bảo hộ một điểm. Trên người hắn buộc lên, không chỉ là sinh mệnh mình, còn có bên cạnh vô số người thân bạn bè an nguy, thậm chí hướng đại nói, còn có toàn bộ hoa hạ thiên địa. Sau 10 ngày, Tiêu Hàn xuất quan, hoàn toàn ổn định lại hiện tại cảnh giới. Bất quá, một phong chiến thư cũng bị đưa tới. Tiêu Việt. Tiêu Hàn con ngươi nhíu lại, đối phương vờ ơ ý mà còn dám tới. Nói cho hắn biết, ngày mai Côn Lôn nhất chiến, ta muốn giết ác bô cờ. Tiêu Hàn đáp lại, khiến người ta đem tin tức chuyển trở về. Tin tức này truyền ra ngoài, Tiêu Việt ứng chiến. Kẻ đến không thiện. Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, đối phương bị chính mình chiến bại, hiện tại còn dám ước chiến, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Bất quá, hắn cũng không kiên kỵ, ngược lại cười lạnh nói, lần này ta tất giết hắn. Tiêu Hàn sát ý lâm nhiên, lần này sẽ không bỏ qua Tiêu Việt. Ngày thứ hai, Côn Lôn Sơn chung quanh, ca cờ cửa nở dê ra hội tụ, thậm chí có đến từ hắn tiểu thế giới cường giả, muốn nhìn hai cái này thiên kiêu ở giữa tranh phong. Có một ít thanh niên, rất cường đại, bên người đi theo một đám người, như là sao quanh trăng sáng, lộ ra đến bọn hắn rất bất phàm. Đây đều là thiên tài, có to như vậy tên tuổi, tại bọn họ tiểu thế giới. Đều là chân chính thiên kiêu cường giả. Bọn họ rất lợi hại kiêu ngạo, cũng không phải là rất cho người mặt mũi, rụt rè bên trong mang theo phát ra từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong ngạo khí. Bất quá, vây lấy bo nở hà nở người, lại không có chút nào để ý, các loại lời nịnh nọt nói ra, không chút nào thêm dừng lại. Tề Thiên Xu xuất hiện, hắn đứng ở một bên, một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, hắn càng thêm đáng sợ, khí thế trầm ổn. Thể nội có lực lượng đáng sợ lưu chuyển, kinh người tới cực điểm. Một phương hướng khác, một đầu cự đại bằng điểu, trên thân quấn quanh lấy nhàn nhạt hỗn độn khí, dài đến mấy chục trượng, nó hai cánh kích động, quấy vô biên phong vân. Tất cả mọi người biến sắc, con chim bằng này thật cường đại uy thế. Mặc dù những thiên kiêu đó, đều vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào. Đại bằng điểu hóa thành một thanh niên rơi xuống, dung mạo anh tuấn uy vũ, con ngươi như đao, đảo qua mọi người. Đột nhiên lạnh lùng mở miệng, Tiêu Việt nhưng tại, đi ra nhận lấy cái chết. Lời này vừa nói ra, mọi người rung động, đây là người nào vừa ra tới thì khiêu chiến Tiêu Việt, đây chính là xuất chúng nhất thiên tài, thực lực cường đại, tại cùng thế hệ cường giả bên trong, đứng hàng lớn nhất nhất lưu tồn tại. Vâng! Một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người Tiêu Việt bạo phát, hắn so với một lần trước càng thêm cường đại. Ngươi nếu muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Tiêu càng lạnh lùng hơn nói. Chương 1371, Hôn Thiên Đại Bằng xuất thủ. Thanh niên cười to, hắn trực tiếp xuất thủ, hai tay bóp quyền ấn, đấm ra một quyền qua. Tiêu Việt biến sắc, ra tay với nhất phương, hắn thì cảm nhận được đối phương cái kia lực lượng cường đại, nhìn thành khủng bố. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, hoàn toàn không kém gì hắn. Hắn đồng dạng đánh ra nhất quyền, đón lấy đối phương. Đại bằng điểu quyền đầu cùng Tiêu Việt quyền đầu va chạm, Tiêu Việt rút lui, thân thể lảo đảo. Đại bằng điểu cũng đổ lui mấy bước, nhưng là so ra mà nói, lại so Tiêu Việt mạnh hơn không ít. Một kích này để Tiêu Việt sắc mặt tâm trầm, thực lực đối phương vờ ơ y ma mạnh hơn hắn không ít. Hắn trong lòng nghiêm nghi, nhìn chằm chằm đại bằng điểu. Tuy nhiên hắn không có sử dụng cường đại nhất thủ đoạn, nhưng là Tiêu Việt cũng rõ ràng, đại bằng điểu thực lực, cũng tuyệt đối không phải vừa rồi cái kia một điểm. Thì loại thực lực này, còn muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, ta nhìn ngươi chính là muốn chết, không dùng hắn xuất thủ, ta tới giết ngươi. Đại bằng điểu cười to, hắn trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Tiêu Việt sắc mặt biến hóa, hắn nhìn chằm chằm đại bằng điểu, lạnh giọng hỏi, là Tiêu Hàn để ngươi đến chẳng lẽ hắn sợ Tiêu Hàn là bằng hữu ta? Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến hắn, ta thì chạy tới, hiện tại xem ra, ngươi quả nhiên là hạng người cuồng vọng tự đại, chỉ bằng ngươi loa y biểu hiện na y, còn chưa đủ Tiêu Hàn một cái tay giết đây. Đại bằng điểu cười to. Nếu là Tiêu Hàn hiện tại chạy đến lời nói, nên có thể nhận ra, cái này đại bằng điểu, đúng là hắn đã từng gặp được Hôn Thiên đại bằng điểu. Đánh rắm, hôm nay ta trước hết là giết ngươi, lại đi giết hắn. Tiêu Việt giận. Bởi vì hắn đã từng bị Tiêu Hàn đánh bại, lớn nhất không nghe được thì là người khác nói hắn không bằng Tiêu Hàn. Hiện tại Hôn Thiên Đại Bằng nói chuyện, xúc phạm hắn cấm kỵ, hắn tự nhiên muốn giận. Hôn Thiên Đại Bằng lắc đầu, càng thêm chướng mắt Tiêu Việt, liền tâm tình mình đều khống chế không tốt, dạng này người liền xem như lợi hại, cũng vô cùng có hạn. Hắn nhưng lại không biết, Tiêu Việt đã từng thua với Tiêu Hàn, cho nên hắn liền xem như muốn bình tĩnh, chỉ sợ cũng không phải rất dễ dàng. Cả hai nhìn về phía đối phương ánh mắt, tất cả đều tràn ngập sát ý dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo đáng sợ khí tức bạo phát, ngăn trở hai người. Hôn Thiên Đại Bằng lui lại, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hư giữa không trung. Đây là ông tổ nhà họ Tiêu, là nhất tôn đại thánh tôn, hắn tự mình tọa trấn ở chỗ này, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, gặp Tiêu Việt muốn cùng Hôn Thiên Đại Bằng kịch chiến bắt đầu, tranh thủ thời gian ngăn cản. Bất quá, hắn không có hướng Hôn Thiên Đại Bằng xuất thủ, giống như là tại kiêng kỵ cái này một ít gì. Hôm nay đối thủ của ngươi là Tiêu Hàn, không muốn tại bất luận người nào lên lãng phí lực lượng. Ông tổ nhà họ Tiêu nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng. Tiêu Việt lui lại, không lại ra tay. Hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, bắt đầu điều chỉnh mình trạng thái. Ngươi không dám đánh với ta một trận sao? Hôn Thiên Đại Bằng thần sắc khinh thường, hướng Tiêu Việt hỏi. Tiêu Việt liếc hắn một cái, không tiếp tục để ý mà ông tổ nhà họ Tiêu, lúc này cũng đưa ra cảnh cáo. Tiểu bằng chim, ta biết ngươi lai lịch, bất quá ta hy vọng ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, không phải vậy lời nói, dù cho là gia trưởng các ngươi bối phận, cũng không giữ được ngươi. Đây coi như là cảnh cáo, nói cho Hôn Thiên Đại Bằng, để hắn không cần khiêu khích Tiêu Việt. Hôn Thiên Đại Bằng cười lạnh, có điều đối mặt một cái đại thánh tôn uy hiếp, hắn vẫn là không dám lãnh đạo. Chỉ biết cậy vào trưởng bối chỗ dựa phế vật, 100 cái ngươi cộng lại, cũng sẽ thua bởi Tiêu Hàn. Hôn Thiên Đại Bằng dễ cận nói. Tiêu Việt thân thể chấn động, ánh mắt hắn hung dữ trừng mắt Hôn Thiên Đại Bằng, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Bình tĩnh. Ông tổ nhà họ Tiêu nhàn nhạt nói. Tiêu Việt hít một hơi thật sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh trở lại. Hôn Thiên Đại Bằng vốn còn muốn no ý chửi hệ nở, bất quá khi hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, lại phát hiện một cỗ sát ý bao phủ trên người mình. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, quả quyết không lên tiếng nữa. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ông tổ nhà họ Tiêu đã tức giận đâu, hắn ơ chửa cờ mặt khiêu khích một cái đại thánh tôn, hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình. Hảo hắn không ăn thiệt tờ thò ý chửa cờ mặt tờ, Hôn Thiên Đại Bằng lui lại. Hắn đứng ở nơi đó. chờ đợi lấy Tiêu Hàn đến. Không lâu sau, Tiêu Hàn liền tới, hắn bay tới, không có bất kỳ cái gì giá đỡ, mặc lấy một thân quần áo thoải mái, từ phía chân trời xuất hiện, trong nháy mắt liền lại tới đây. Khi thấy Hôn Thiên Đại Bằng thời điểm, Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó chủ động đi qua. Đã lâu không gặp, lúc trước ngươi đã nói muốn đi làm khách, kết quả một năm này đều không nhìn thấy ngươi bóng dáng. Tiêu Hàn nhất quyền nện ở Hôn Thiên Đại Bằng trên ngực. Có nhân tướng giao 10 năm, lại như cũ giống như người xa lạ, có người mới quen đã thân, biến thành hảo hữu chí giao. Hôn Thiên Đại Bằng cùng Tiêu Hàn mặc dù chỉ là gặp một lần, nhưng là một lần kia giao thủ, nhưng lại làm cho bọn họ đem đối phương xem như bằng hữu. Nhìn thấy Hôn Thiên Đại Bằng, Tiêu Hàn vẫn là vô cùng cao hứng. Có chút việc bị chậm trễ, về sau bị trong nhà lão già nhìn lấy luyện công, hiện tại mới xem như xuất quan. Nghe nói có người không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ngươi, ta thì chạy đến xem nhìn, lúc đầu muốn vì ngươi chém giết cái phế vật này, bất quá hắn trưởng bối ở chỗ này, ta không phải là đối thủ, cho nên liền để hắn sống sót, thật đúng là thật có lỗi. Hôn Thiên Đại Bằng vừa cười vừa nói. Tiêu Việt sắc mặt khó coi, phế vật, hắn chưa từng có xưng hô như vậy. Lần trước bị Tiêu Hàn đánh bại, kết quả tại ông tổ nhà họ Tiêu tự mình khuyên bảo phía dưới, hắn đột phá tâm ma, tiến vào càng cao tầng thứ. Nhưng là, trong lòng của hắn y thì nguyên có một đám lửa, muốn đánh bại Tiêu Hàn, chứng minh thực lực mình. Kết quả, hiện tại hắn lại bị Tiêu Hàn bằng hữu khinh bỉ, gọi phế vật, cái này khiến hắn lửa giận ngập trời. Tỉnh táo! Ông tổ nhà họ Tiêu thanh âm tại Tiêu Việt bên tai vang lên, nhất thời để Tiêu Việt toàn thân chấn động, thần trí hoàn toàn thanh tỉnh. Tiêu Việt quay người, hướng mình lão tổ bái tạ, nói, đà tạ lão tổ. Gật gật đầu, ông tổ nhà họ Tiêu không nói thêm gì. Ngươi cũng nói hắn là một cái phế vật, giết hắn không có áp lực, chờ ta chẳng hắn, lại mời huynh đệ qua Long Cung, chúng ta uống một phen. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cố mong muốn. Hôn Thiên Đại Bằng cười nói. Tiêu Việt ánh mắt âm trầm, đây là đem hắn xem như cả rốt cải trắng đâu đâu, muốn cái gì thì giết sao cuồng vọng. Một cái trào phúng âm thanh vang lên, đây là một thiên tài, đến từ đạo giới. Ngươi đang nói ta sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vị thiên tài kia. Thì Lan No Y ngươi thì thế nào? Ngươi cho là mình là ai? Đừng đem tự mình nhìn quá cao. Trên cái thế giới này so với ngươi còn mạnh hơn người không chỉ một. Vị thiên tài kia cười lạnh. Tiêu Hàn mặt không biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm vị thiên tài kia, cười nhạt hỏi. Ngươi không biết nói ngươi cũng là bên trong một trong đi. Không tệ. Vị thiên tài kia một mặt ngạo nghễ. Bên cạnh hắn những người đeo đuổi kia cũng là khiêu khích nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ dáng khinh thường. Đây là vì Tiêu Việt ra mặt người, dù sao, Tiêu gia tự xưng là thần chi gia tộc, vô cùng cường đại, còn có đại thánh tôn tọa chấn, dạng này một cái đại thế lực, không có người không nguyện ý tương giao. Cái này đạo giới thiên tài, càng muốn hơn giết Tiêu Hàn, sau đó hướng Tiêu gia tranh công. Chương 1372, nhẹ nhõm kết thúc. Tiêu Việt đứng ở một bên, cũng không nói gì. Nhìn lấy cái kia đạo giới thiên tài, cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột. Ngươi muốn đánh với ta một trận? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vị thiên tài kia, thần sắc có chút quái dị. Không tệ, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Vị thiên tài kia cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn không lời nào để nói, vô tri quá nhiều người, cái gọi là thiên tài, cũng quá nhiều, để bọn hắn thấy không rõ lắm thực lực mình. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Đơn giản nhất quyền. Tiêu Hàn đánh giết tới. Vị thiên tài kia rất lợi hại tự phụ, chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, giống như là muốn chỉ điểm Tiêu Hàn một dạng. Hắn một cái tay đánh ra qua, cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm, sau một khắc, sắc mặt hàn biến. Phốc. Cái cánh tay kia nổ nát vụn, mưa ma u bay tứ tung. Cái kia đạo giới thiên tài, lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn lui về phía sau, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch. Chính mình mới vừa rồi là buồn cười biết bao. Có điều đến một bước này, đã muộn, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng là không nói lời nào đi ra. Tiêu Hàn đánh giết tới, lại là nhất quyền, cái kia cái gọi là thiên tài sụp đổ, huyết nhiễm trường không. Chết, chăm chú chỉ là hai quyền, liền oanh sát một thiên tài, cái này làm cho tất cả mọi người lạnh cả người. Phải biết tên thiên tài này, niên kỷ đã qua trăm tuổi, cảnh giới tại hóa tiên trung kỳ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Tiêu Hàn hai quyền cũng đỡ không nổi. Cái gì mới gọi là thiên tài? Rất nhiều thân thể người run rẩy, bọn họ hôm nay rốt cuộc minh bạch. Phế vật. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn áo không nhuốm máu, ánh mắt đảo qua Chư Hùng, để bọn hắn biến sắc. Vốn còn muốn lấy lòng Tiêu Việt người, lúc này tất cả đều lui ra phía sau, bỏ đi ý nghĩ kia. Tranh thức kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, ai cũng không dám lô mãng. Đương nhiên, cũng có chút người thần sắc hờ hững, trong mắt mang theo nóng rực ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên thân ẩn chứa chiến ý cường đại. Tiêu Hàn ánh mắt cùng những người kia va chạm, rất cường thế, đồng dạng chiến ý dạt dào. Vô luận là ai, chỉ cần là thanh niên bối phận, hắn cũng dám nhất chiến. Cuối cùng, những người kia lui bước, đây là Tiêu Hàn bọn họ chiến trường, bọn họ cũng là kiêu ngạo, hiện tại nếu là xuất thủ, muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến lời nói, chắc chắn sẽ bị đánh lên nịnh bợ Tiêu gia lạc ấn, đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép. Hôn Thiên Đại Bằng cười to, đối với Tiêu Hàn uy thế, rất là cao hứng. Quân y thì Tiêu Hàn, trong lòng hắn liền hẳn là dạng này. Tiêu Việt, không muốn làm rùa đen rút đầu, đi ra để cho ta giết ngươi. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, phun ra như thế tới nói, mặc dù Tiêu gia lão tổ ở chỗ này, hắn đồng dạng dám nói những thứ này. Tiêu Việt lạnh hừ một tiếng, hắn cười lạnh nói, hôm nay người chết khẳng định là ngươi. Hắn cũng rất tự tin, đi ra ám ảnh trong lòng, lại thực lực mức độ lớn để bạn, đối với mình lực lượng khá có lòng tin. Ngươi sẽ ra tay sao khác lại như là lần trước một dạng, vì cứu cái phế vật này, ngươi không để ý đến thân phận xuất thủ. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu gia lão tổ, trong thần sắc có chút trào phúng. Sinh tử nhất chiến, đề ú do thiên mệnh, ta sẽ không xuất thủ. Tiêu gia lão tổ lạnh lùng nói. Chỉ là, từ cái kia nhìn Tiêu Hàn trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến, hắn rất nhớ hôn từ xuất thủ, chém giết Tiêu Hàn. Như thế rất tốt, tạm thời tin tưởng ngươi đi, tới, để cho ta giết ngươi. Tiêu Hàn hướng Tiêu Việt ngoắc ngoắc ngón tay, thần sắc rất ngạo lớn. Tiêu Việt sắc mặt hết bệnh càng lãnh khốc, hắn chủ động xuất thủ. Đáng sợ khí tức cuồn cuộn, khủng bố ngập trời, ẩn chứa một sợi vô địch giả khí tức, đây là chí tôn thần quyền, bị hắn thi triển đi ra, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, đồng dạng đánh ra nhất quyền, vừa lên đến chính là đáng sợ vô thượng thần quyền. Trong thân thể của hắn, những thần linh kia ngửa mặt lên trời thét dài, tại hắn ngoài thân, hiển hóa ra từng tôn mạnh đại thần linh, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài. Nương theo lấy Tiêu Hàn động tác, đấm ra một quyền qua. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, đây là cái gì chiêu số, làm sao đáng sợ như vậy? Chí tôn thần quyền đối đầu vô thượng thần quyền, nơi này nổ tung, hư không đều đang đổ nát. Tiêu Việt trong miệng ho ra máu, hắn hoành bay ra ngoài, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập không thể tin được. Chỉ là nhất quyền mà thôi, hắn vậy mà liền bị trọng thương. Tiêu gia lão tổ con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Hắn kém một chút thì muốn xuất thủ. Ngay lúc này, hai đạo khí tức khóa chặt hắn, cái này khiến Tiêu gia lão tổ biến sắc. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, không có vọng động, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, nơi đó có để hắn kiêng kỵ tồn tại. Bất quá, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao lần trước hắn thì đã từng xuất thủ, kết quả bị Hạo Thiên cản lại, lần này lại ra tay, cũng không kỳ quái, Tiêu Hàn nếu như không làm ra cái gì chuẩn bị, cái kia mới chính thức là kỳ quái đây. Tiêu Hàn truy kích đi qua, xích tiêu xuất hiện tại hắn trong tay, bị hắn huy động, chém về phía Tiêu Việt đầu lâu. Tiêu Việt biến sắc, triệu hồi ra huyết sắc trường kích, dùng sức huy động, bộc phát ra kinh người thần lực, muốn ngăn trở một kích này. Làm! Một tiếng vang thật lớn, rất nhiều tu sĩ bịt lấy lỗ tai, nhịn không được thảm kêu đi ra, loại này va chạm đối với bọn hắn tới nói, có chu tờ không chịu nổi. Mà Tiêu Việt lần nữa ho ra máu, hắn hãi nhiên phát hiện. Kinh lịch qua một đoạn thời gian, thực lực mình là đệ bạt không giả, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, lại kém quá xa. Tiêu Hàn cũng tại tăng lên, mà lại so tốc độ của hắn phải nhanh nhiều hắn tiến bộ về sau, giữa hai người chênh lệch, lại là càng lúc càng lớn. Tiêu Việt không nguyện ý tin tưởng, nhưng là lúc này, lại dung không được hắn không tin. Trong lòng của hắn tự tin, hoàn toàn bị đánh vỡ, Tiêu Việt bỏ chạy, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mình bây giờ tuyệt đối không phải Tiêu Hàn đối thủ, lại chiến đấu tiếp, khẳng định sẽ bị đánh giết. Lần này Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không giống như là lần trước một dạng, hội buông tha mình. Bất quá, Tiêu Hàn hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn thi triển thiên cổ vạn giới, đi thẳng tới Tiêu Việt phía trước, một chân đạp xuống. Tiêu Việt bóp quyền ấn, vung ra ngoài, chống lại một kích này. Phốc! Một tiếng vang trầm, hai cánh tay hắn sụp đổ, tất cả đều bị Tiêu Hàn dâm nát. A Tiêu Việt kêu thảm, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tiêu gia lão tổ ngồi không yên, hắn tuy nhiên vừa rồi nói như vậy, nhưng lại không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tiêu Việt bị đánh giết. Đây là bọn họ những năm gần đây, ưu tú nhất một cái văn bối, không thể ngoại ý muốn nổi lên. Hắn trực tiếp điểm ra một đạo thần lực, muốn đem Tiêu Hàn đánh giết, cứu ra Tiêu Việt. Tiêu Hàn căn bản cũng không qua nở Tiêu gia lão tổ công kích, hắn tiếp tục hướng Tiêu Việt giết đi qua. Ngay lúc này, Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Võ Cuồng xuất hiện, hai người đồng thời động thủ, trực tiếp ngăn lại Tiêu gia lão tổ thần lực. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, ngươi một cái đại thánh tôn nhúng tay, thật sự là buồn cười, không bằng chúng ta cùng ngươi qua hai chiêu. Vọng Nguyệt Nhược Hương lạnh lùng nói, trong mắt nàng sát ý sôi trào. Tiêu gia lão tổ biến sắc, xoay người rời đi. Hai cái trong tay cầm chí tôn khí cường giả hướng hắn xuất thủ, hắn mặc dù người nào một cái đại thánh tôn, cũng không thể có thể đỡ nổi. Không có chút gì do dự, Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người đuổi theo. Tiêu Việt tuyệt vọng, chính mình lão tổ đều bỏ chạy, hắn còn có hy vọng gì? Tiêu Hàn huy động xích tiêu, trực tiếp chém giết Tiêu Việt. Một trận khiêu chiến, thì đơn giản như vậy kết thúc. Chương 1373, tế đàn tranh thức tác dụng. Tiêu Việt bị giết, chiến đấu đi qua không có chút nào đặc sắc. Cái này để người ta có chút không rõ, thì khinh địch như vậy kết thúc. Những thiên tài kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, hắn cùng Hôn Thiên Đại Bằng cùng một chỗ, trở lại Long Cung. Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ cũng trở về, hai người không có xử lý Tiêu gia lão tổ, một cái đại thánh tôn không phải dễ dàng như vậy giết. Bất quá, Tiêu gia lão tổ lần này cũng bị kích thương, hắn chạy trốn đến sâu trong tinh không, che giấu, lấy hai người thực lực, rất khó trong tinh không tìm tơ y một người, liền từ bỏ tìm kiếm. Hôn Thiên Đại Bằng, ngươi có phải hay không Hôn Thiên Đại Thánh? Một mạch vô cùng nhìn chằm chằm Hôn Thiên Đại Bằng, nói ra hắn lai lịch. Không tệ, phụ thân ta cũng là Hôn Thiên Đại Thánh, ta gọi là Bằng Phi. Hôn Thiên Đại Bằng gật đầu, khẳng định Võ Cuồng suy đoán. Cái này khiến Võ Cuồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hơn 10 vạn năm trước cường giả, là một cái đỉnh phong đại thánh tôn, cùng 6 mặt khác yêu tộc đại thánh, được xưng yêu tộc thất đại thánh. Bọn họ uy chấn thiên hạ, tại bọn họ thời đại kia, ít có địch thủ. Hôn Thiên Đại Thánh dương cánh liệt thiên, 7 vị đại thánh tôn liên thủ, nghe nói có thể chống lại một cái chuẩn vô địch giả. Bất quá, Bằng Phi lại là con trai của Hôn Thiên Đại Thánh. Điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Một cái đại thánh tôn, làm sao có thể sống hơn 10 vạn năm? Giống như là nhìn ra mấy người nghi hoặc, Bàng Phi vừa cười vừa nói, phụ thân ta tại lúc tuổi còn trẻ, lấy bí pháp trấn áp chính mình, sinh mệnh không có trôi qua, hơn 10 vạn năm về sau mới tỉnh dậy, cho nên mới có ta. Hôn Thiên Đại Thánh quả nhiên còn sống, cái này khiến Võ Cuồng rung động. Nếu là có Hôn Thiên Đại Thánh hỗ trợ lời nói, chúng ta liền có thể đánh bại Hạo Thiên. Võ Cuồng kích động nói ra. Nghe được Võ Cuồng lời nói, Bàng Phi lắc đầu, hắn cười khổ nói, tuy nhiên ta không biết các ngươi tại sao muốn đối phó Hạo Thiên, nhưng là phụ thân ta sẽ không xuất thủ, hắn tu luyện ra vấn đề, muốn trở thành chuẩn vô địch giả, kết quả lại kém một chút phế chính mình, hiện tại có thể nói là kéo dài hơi tàn, hắn có thể xuất thủ, nhưng là xuất thủ một lần, chính mình cũng phải bỏ mạng. Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới đệ nhất đại thánh tôn vờ ơ ý ma rơi đến nước này. Xuất thủ một lần, chính mình cũng phải bỏ mạng, bọn họ tự nhiên không thể lại muốn cầu Hôn Thiên Đại Thánh xuất thủ. Đáng tiếc. Võ Cuồng lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Các ngươi tại sao muốn đối phó Hạo Thiên? Ta không phải nghe nói Hạo Thiên cùng thần kiếm quan hệ cũng không tệ lắm sao, mà lại thần kiếm cùng Thục Sơn cũng kết thành thân gia? Bằng Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiêu Hàn đem bên trong sự tình nói cho Bằng Phi nghe, Bằng Phi giờ mới hiểu được. Nguyên lai sự tình căn bản cũng không phải là mọi người mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Hạo Thiên vậy mà đáng sợ như thế. Bàng Phi vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, Bàng Phi lại lộ ra nhẹ nhõm thân sắc. Làm sao Tiêu Hàn bọn họ nghi hoặc, Bàng Phi loại vẻ mặt này, hiển nhiên không bình thường. Yên tâm đi, qua một đoạn thời gian, tiên tinh muốn gây dựng lại, hồng hoang cũng sẽ buông xuống. Toàn bộ tiên tinh, cường giả hoành hành, liền xem như Hạo Thiên trở thành chuẩn vô địch giả, cũng không thể là vì họa thiên hạ. Bàng Phi giải thích. Tiên tinh gây dựng lại, hồng hoang buông xuống, Tiêu Hàn bọn họ đối mặt, đều có chút không rõ. Bọn họ hỏi thăm, cuối cùng hiểu rõ. Địa cầu, cũng chính là đã từng tiên tinh, tại viễn cổ thời kỳ, bị cường giả chia cắt, hình thành những thế giới nhỏ kia cùng hồng hoang còn có trần thế cái này ba bộ phận. Nhưng là, nơi này từng sinh ra vô địch giả, nắm giữ mạnh đại tạo hóa chi lực, tuy nhiên bị chia cắt, nhưng là cuối cùng hội lần nữa gây dựng lại. Long gia kích hoạt những tế đàn đó, có đã từng thiên cung bố trí, nhưng là càng nhiều là viễn cổ lưu truyền tới nay, đó là gây dựng lại quan trọng, kích hoạt tế đàn, gây dựng lại liền bắt đầu. Cái gọi là chư thần hàng lâm, thực chỉ cũng là hồng hoang thế giới cường giả. Không phải truyền thuyết là kích hoạt tế đàn, có thể thành tiên sao? Tiêu Hàn bọn họ có chút thất kinh hỏi. Bàng Phi lắc đầu, hắn khinh thường nói ra, thành tiên nơi nào có dễ dàng như vậy, tế đàn kích hoạt, tự nhiên phải có cường giả thủ hộ cái thế giới này, cho nên mới sẽ tạo ra được tới một cái chuẩn vô địch giả. Về phần thành tiên, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, không trở thành vô địch giả, căn bản cũng không khả năng có thành tiên cơ hội, không có tư cách. Lại là dạng này, Tiêu Hàn bọn họ im lặng, nếu là Long Gia biết, chính mình hao tâm tổn trí vô số năm tháng tế đàn, chỉ có thể tạo ra được tới một cái chuẩn vô địch giả, không biết bọn họ hội là cái dạng gì ý nghĩ. Nhiều như vậy tạo hóa, nhiều như vậy tinh lực, nếu là đều thả về mặt tu luyện lời nói, Long Gia không biết muốn xuất hiện mấy cái tôn chuẩn vô địch giả đây. Kết quả, bọn họ đi nhầm đường, cuối cùng dẫn đến gia tộc mình đều bị diệt mất. Đang mở chân tướng sự tình về sau, Tiêu Hàn bọn họ rất lợi hại im lặng. Nếu là người Long Gia biết đây hết thảy, không biết có thể hay không bị sống sờ sờ khí chết lại một lần. Hiên Viên Nhân Vương ở một bên nghe trợn mắt hốt mồm, nguyên lai cái gọi là thành tiên, cũng chỉ là chuyện như vậy. Hồng hoang buông xuống, trên địa cầu sinh linh phải có khó. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Không biết Bằng Phi nói thẳng. Tiêu Hàn bọn họ nhìn qua Bằng Phi, hơi nghi hoặc một chút. Địa cầu quá nhỏ, thật, hồng hoang trở về, tiểu thế giới dung hợp lại cu nở dê nhau, toàn bộ địa cầu, thật đặc biệt không đáng chú ý, như cùng một cái thôn xóm nhỏ mở dạng, lấy địa cầu thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ sinh linh, mà lại, cường giả chân chính, trừ một số đi vào tà đạo gia hỏa bên ngoài, cũng không phải người hiếu sát. Bằng Phi ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, cái gọi là bóng, tại tiên tinh hoàn toàn dung hợp về sau, vờ ơ y ma nhỏ như vậy, bọn họ có chu tờ khó có thể tin. Bọn họ dở khóc dở cười, chẳng lẽ mình thật sự là buồn lo vô cớ sao? Có điều các ngươi ý nghĩ cũng đúng, dù sao hồng hoang buông xuống, cường giả vô số, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là sắp xếp, nếu muốn ở dạng này tình cầu phía trên đứng vững được bước chân, liền cần thực lực đủ cường đại, địa cầu cường giả tuy nhiên không tính quá ít, cũng có đại thánh tôn cường giả, có điều lại thiếu khuyết cường đại chuẩn vô địch giả. Bàng Phi nhắc nhở Tiêu Hàn bọn họ, chuẩn vô địch giả, đừng nói là đối Tiêu Hàn bọn họ, liền xem như đối Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ tới nói, tạm thời đều là một cái khó mà với tới mục tiêu. Bị ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Tiêu Hàn cười khổ mà nói, không cần có cái gì áp lực, còn có một đoạn thời gian, ta tin tưởng mọi người đều có thể lại đề thăng một số thực lực, đến lúc đó có lẽ căn bản cũng không cần lo lắng những cường giả kia. Bàng Phi an ủi. Có điều tất cả mọi người cảm giác được cái này an ủi tái nhận bất lực, không cần lo lắng những cường giả kia, trừ phi là chuẩn vô địch giả, hơn nữa còn muốn cường thế hơn mới được. Hết sức nỗ lực, không thẹn lương tâm là được rồi. Tiêu Hàn vứt bỏ những cái kia loạn thất bát tạo ý nghĩ, hắn đột nhiên vừa cười vừa nói. Bàng Phi giơ lên ngón tay cái, có thế nhanh như vậy điều chỉnh trạng thái người, Tiêu Hàn là hắn gặp qua đầu một cái. Tiêu Hàn cười hắc hắc, thế này sao lại là điều chỉnh trạng thái? Rõ ràng cũng là thô thần kinh, về sau sự tình, các loại sau này hay nói đi. Chương 1374, đại chiến sắp nổi. Cùng Bằng Phi nâng cốc nôn hoàn, ngày thứ hai, Ngưu Đại lại tới. Khi thấy Ngưu Đại thời điểm, Bằng Phi có chút giật mình, hắn cũng biết, hiện tại vực ngoại cường giả buông xuống, mà lại cùng Hoa Hạ trên cơ bản đều ở vào thu địch trạng thái, nhìn Ngưu Đại cái dạng này, hiển nhiên là đầu nhập vào Tiêu Hàn. Một cái đại thánh tôn đầu nhập vào, cái này quá kinh người. Chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn hỏi. Thanh giao thần, ám ma thần bọn họ liên hợp hắn đại thánh tôn, muốn bắt lại Hoa Hạ. Ngưu Đại nói ra. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều giật mình. Đối mặt chí ít 9 vị đại thánh tôn, mặc dù bọn họ liên thủ với Hạo Thiên, chỉ sợ cũng không nhất định có thể kháng trụ. Tất cả đều tham dự vào. Tiêu Hàn cau mày. Ngưu Đại ngược lại là lắc đầu, nói ra, Bắc Âu chúng thần ổ đỉn thần vương cùng tà thần lộ kỳ không có tham dự vào, còn lại tham dự vào. Trừ bỏ Ngưu Đại, cái kia chính là 7 cái đại thánh tôn, Tiêu Hàn trong lòng buông lỏng một hơi. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hàn nói ra, đế tử đại nhân có biện pháp đối phó bọn hắn Ngưu Đại hỏi thăm. Yên tâm, nghe ta an bài liền có thể, có điều trước đó, ta muốn đi gặp một chút Hạo Thiên. Tiêu Hàn nghiêm trọng tinh quang lấp lóe. 7 cái đại thánh tôn, quang dựa vào bọn họ lực lượng, hiển nhiên nhịn không được, nhất định phải có Hạo Thiên xuất thủ. Nghe được Hạo Thiên tên, Ngưu Đại co lại rụt cổ, hắn có chút sợ hãi nói ra, đế tử đại nhân tại bước vào đại thánh tôn trước đó, tốt nhất đừng cùng Hạo Thiên tiếp xúc quá nhiều, ta có một loại cảm giác, trong lòng người này có đại tinh kế, vô cùng đáng sợ. Yên tâm, ta từ có chừng mực. Tiêu Hàn gật đầu. Ngưu Đại đều có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tự nhiên đồng dạng có thể cảm giác được. Bất quá, hiện tại Hạo Thiên còn sẽ không cùng bọn hắn trực tiếp trở mặt, Tiêu Hàn cũng không lo lắng cho mình an nguy. Hắn để Ngưu Đại chờ ở chỗ này, sau đó rời đi. Trong kinh thành, Tiêu Hàn buông xuống, trực tiếp hướng thần kiếm trước kia tổng bộ chạy tới. Thục Sơn trong địa, cấm đoán đi vào. 2 cái Thục Sơn đệ tử ngăn trở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn căn bản cũng không vung bọn họ, đối phương không có khả năng không biết mình, đây là tại cho hắn hạ mã huy nhìn đây. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn cất bước mà vào, 2 cái Thục Sơn đệ tử quỳ trên mặt đất, bị khí thế của hắn áp chế căn bản là đứng không dậy nổi. Người tới. Hạo Thiên mở to mắt, nhìn qua Tiêu Hàn, có chút ngoài ý muốn. Không tệ, tìm ngươi thương lượng một ít chuyện. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tuy nhiên thực lực so Hạo Thiên kém rất lớn, nhưng lại không có chút nào lo lắng Hạo Thiên lúc này hội giết chính mình. Nói. Hạo Thiên thần sắc nhất động, gật gật đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không có chuyện lớn phát sinh, quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ, Tiêu Hàn không có khả năng tìm đến mình. Ám ma thần bọn họ, liên hợp trừ Bắc Câu 2 vị kia đại thánh tôn bên ngoài sở hữu đại thánh tôn cường giả, muốn giành Hoa Hạ chi địa. Tiêu Hàn nói thẳng. Cái gì bọn họ muốn chết? Hạo Thiên tức giận, trong mắt có lôi đình hiện lên. Ta cũng cảm thấy bọn họ muốn chết, bất quá bây giờ tình huống là, thực lực bọn hắn xác thực phi thường cường đại, chỉ có 2 nhà chúng ta liên thủ, mới có thể đối phó bọn họ. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Lu Cờ Na Ho xuất thủ. Hạo Thiên hỏi. Hắn nhìn chầm chầm Tiêu Hàn, trong lòng có chút kỳ quái, như thế bí mật tin tức, Tiêu Hàn là làm thế nào chiếm được. Đến lúc đó ta thông báo ngươi, lần này, ta muốn nhất chiến bình định bọn họ. Tiêu Hàn trên thân ngưng tụ kinh người sát ý thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hạo Thiên gật đầu. Hắn tuy nhiên không biết Tiêu Hàn từ đâu tới đây tự tin, nhưng là Hạo Thiên lại rõ ràng, Tiêu Hàn đã dám nói ra như thế tới nói, hắn ắt có niềm tin làm đến điểm này. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng. Tiêu Hàn rời đi, chạy về Long Cung. Ở trên người hắn, có Hiên Viên huyết mạch, hắn là Hiên Viên hậu nhân. Rời đi kinh thành về sau, Si Vu Ma Đao đột nhiên mở miệng, cái này khiến Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiên Viên hậu nhân, Hạo Thiên lại có cái thân phận này, trách không được hắn có thể đánh cắp Hiên Viên kiếm. Chỉ là, hắn là Hiên Viên gia vị kia, cái này chỉ sợ chỉ có hỏi Hiên Viên nhân vương mới có thể rõ ràng. Làm Tiêu Hàn đem tin tức này mang sau khi trở về, Hiên Viên nhân vương lộ ra giật mình thần sắc. Hạo Thiên, ta nghĩ đến một người. Hắn mặt mũi tràn đầy giật mình, trước đó bởi vì không có liên hệ với nhau, bây giờ nghe Tiêu Hàn lời nói, lập tức nghĩ đến một người. Thật sự là Hiên Viên gia thành viên. Tiêu Hàn kinh ngạc. Gật gật đầu, có điều Hiên Viên nhân vương lại lắc đầu. Cái này khiến Tiêu Hàn nghi hoặc, gật đầu lại lắc đầu, đây là ý gì? Hắn phải gọi làm Hiên Viên Hạo Thiên, là Hiên Viên gia lúc ấy gia chủ con riêng, không bị gia tộc thừa nhận. Về sau gia tộc Hiên Viên đại chiến một cái ma đạo môn phái, đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ tất cả đều chiến tử. Cũng là vào lúc đó, Hiên Viên kiếm mất đi, hẳn là bị lúc trước Hiên Viên Hạo Thiên trộm đi nhìn. Cái này hỗn đản, hại toàn bộ gia tộc Hiên Viên xuống dốc. Nói tới chỗ này, Hiên Viên nhân vương nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần có Hiên Viên kiếm, gia tộc Hiên Viên liền không sẽ xuống dốc. Nhưng là, bởi vì Hiên Viên kiếm mất đi, gia tộc bọn họ xuống dốc, đến sau cùng chỉ còn lại có một mình hắn. Tiêu Hàn không biết nên nói cái gì, cái này là đối phương trong gia tộc sự tình. Nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, chẳng lẽ thiên định, nếu là lúc trước gia tộc Hiên Viên nhận dưới cái này con riêng, liền sẽ không có hậu giải quyết tình, bọn họ còn có thể thêm ra nhất tôn đại thánh tôn cường giả, thậm chí càng mạnh. Cho nên, cũng không thể nói Hiên Viên Hạo Thiên cũng là sai. Hắn có thể đánh cắp Hiên Viên Kiếm, khẳng định là giác tỉnh tổ huyết, Hiên Viên Kiếm có linh, hội nhận có tổ huyết người vì người, đáng tiếc à, ta so với hắn vãn sinh một số năm. Hiên Viên Nhân Vương một mặt đáng tiếc nói ra, hắn cũng là trong thân thể có tổ huyết, nhưng lại là về sau xuất sinh, Hiên Viên Kiếm đã nhận Hiên Viên Hạo Thiên làm chủ. Yên tâm đi, một ngày nào đó, ta có thể giúp ngươi đoạt lại Hiên Viên Kiếm. Tiêu Hàn vô vô Hiên Viên Nhân Vương bả vai. Hiên Viên Nhân Vương gật đầu, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Từ Tiêu Hàn đạt được Si Vưu Ma Đao, hắn đã cảm thấy, đây là Hiên Viên Kiếm cùng Si Vưu Ma Đao ở giữa số mệnh ở giữa va chạm, mà Tiêu Hàn, tuyệt đối là cười đến cuối cùng người kia. Tiêu Hàn nói mình kế hoạch, đồng thời để Ngưu Đại trở về, chờ đợi những người kia thông báo hắn thời gian, tốt có chuẩn bị. Ngưu Đại lặng lẽ trở về, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Hắn là một cái trọng yếu quân cờ, quyết định lần này thắng bại. Thời gian một ngày trôi qua, Tiêu Hàn bọn họ dương giả vờ không biết ám ma thần bọn họ kế hoạch, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ là âm thầm bọn họ cũng làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Châu Đại tin tức truyền đến, tám đại thánh tôn hợp thành hợp lại cùng nhau, hướng Hoa Hạ tiến tới gần. Tiêu Hàn bọn họ cũng xuất động, bao quát Tiêu Hàn ở bên trong, tất cả đều xuất động, hướng đại quân nên đón. Biên cương khu vực, cả người lẫn vật đều cảm giác được không đúng, có khí tức cường đại bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, lo sợ bất an. Hai họa sắp nổi. Có vùng đất Tây Tạng Lao Tăng đi tới, toàn thân kim quang vạn trượng, đặt chân thiên khung chi thượng, một mặt từ bi, sau đó dứt khoát thần kiếm cùng Thục Sơn đại quân. Bọn họ phái cũng bị kinh động, khi biết muốn chuyện gì phát sinh về sau, bọn họ hoảng, nhưng là cũng không có chút gì do dự, trực tiếp phái ra cao thủ, chuẩn bị tham chiến. Lúc này, người nào đều hiểu, Hoa Hạ nếu là bị những người kia đánh vào đến, bọn họ người nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay một chương, ngày mai bạo phát. Chương 1375, Hiên Viên Kiếm ra. Trong chốn võ lâm môn phái, tất cả đều động, vô luận lớn nhỏ, bất quá, Tiêu Hàn bọn họ chỉ cho phép thiên nhân trở lên cường giả tham chiến, thấp hơn thiên nhân cảnh giới, tại loại này trong chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuy nhiên rất nhiều người không muốn thối lui đi, muốn tham chiến, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, chính mình đến liền là chịu chết. Chỉ nếu không dám trở về. Một số tán nhân, cũng từ ẩn thế trạng thái bên trong đi tới, bên trong chỉ là thánh tôn vương liền có bát tôn, thánh tôn càng là có mười mấy tôn. Đây đều là ẩn sĩ, ơ thơ y điếm na y đi tới, tham gia bảo vệ Hoa Hạ chiến đấu. Số lớn cường giả tụ tập trên bầu trời, tất cả đều sát khí đằng đằng, có bình thường dân chúng cảm thấy cái này động tĩnh, nhưng là bọn họ nhưng lại không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá, có thể nghĩ, cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Vị kia cho Tiêu Hàn gọi điện thoại tới, hắn nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi chiến bại, ta lựa chọn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Sau đó, vị kia thì cúp điện thoại. Thà làm ngọc vỡ, không làm những thứ này dị tộc khôi lỗ, đồng quy vu tận. Tiêu Hàn biết vị kia muốn làm gì, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nơi xa hư không, hắn muốn nhất chiến bình định thiên hạ. Kể từ hôm nay, Hoa Hạ thành vì bọn ta địa bàn. Toàn bộ sinh linh, nhất định phải nghe theo chúng ta lời nói, nếu không lời nói, giết không tha. Ngập trời hắc ám khí tức bạo phát, ám ma ra vẻ thế ngập trời, đi theo phía sau một đám ám ma tinh cầu cường giả, sát khí đằng đằng. Thần Xuân Thần Quân cười lạnh, hắn đồng dạng sát khí đằng đằng. Một đám giao long bay lên không trung, khí diễm ngập trời, tất cả đều là thân thể vô cùng to lớn, nhìn chằm chằm Hoa Hạ đại địa, trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng sát ý tại một phương hướng khác. Hoàng Kim Ngưu Ma nhất tộc ngược lại là rất lợi hại yên tĩnh, bọn họ chỉnh tề xếp hàng, ở trong hư không, mang theo một cỗ túc sát khí tức. Cự đại ngạc ngư buông xuống, đây là tinh không thần ngạc nhất tộc, tại bọn họ ngạc thần dẫn dắt phía dưới, buông xuống địa cầu. Một phương hướng khác, một đám toàn thân bạc trói sinh linh hình người, trên người có chút tinh mịn lần thiến, trừ cái đó ra, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Bọn họ là tà thần nhất tộc, đồng dạng rất cường đại. Tà thần lao tổ ngồi xếp bằng ở trong hư không, hai con ngươi sáng chói như là hai cái ngân sắc mặt trăng, lộ ra tàn khốc nụ cười. Còn có thiên sứ thần thánh vô cùng, tại hồ và dẫn dắt phía dưới, sát khí đằng đằng. Ác ma tàn bạo, đến từ địa vực ma quỷ, từng cái hưng phấn liếm láp bờ môi của mình, giống như là muốn hoàn thành một trận tình yến. Quỷ xạ tản khắc khắc mà cười, hắn sắp đặt chân Đông Phương đại địa. Những thứ này dị tộc, vô luận là nhân số, vẫn là lực lượng, đều siêu việt Hoa Hạ. Hết thảy bát bộ nhân mã, tất cả đều sát khí đằng đằng, có thể nghĩ, nếu là ngăn không được bọn họ, đối với Hoa Hạ tới nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Vâng! Ở phía xa địa phương, hai đạo nhân ảnh xung lại, đều là Thánh Tôn Vương đỉnh phong cường đại tồn tại. Tiêu Lệnh trong mắt hơi híp, đây là Đế Thích Thiên cùng Tử Cẩm, không nghĩ tới bọn họ tại thời khắc mấu chốt vờ ơ y mà xuất hiện. Bồ Tát Đạo cũng có cao thủ xuất động, khi thấy Tử Cẩm thời điểm, bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút, lại không nói gì thêm, lúc này, cũng không phải là giải quyết tư nhân ân oán thời điểm tốt. Tử Cẩm đi thẳng tới Tiêu Hàn bên người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Sư huynh, ta tất cả đều nhớ tới. Tử Cẩm vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn lộ ra một vòng vui mừng, hắn gật gật đầu, nói ra, vậy cần phải chúc mừng ngươi. Đa tạ sư huynh trước đó chiếu cố. Tử Cẩm nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn khoát tay, nói cho nàng điều này cũng không có gì. Đến lúc nào rồi, còn vội vàng thông đồng nữ nhân, thật sự là buồn cười. Một cái thanh âm bất mãn vang lên, đây là Thục Sơn một người đệ tử. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Phúc! Từ kiếm xuất thủ, trực tiếp bổ giết người đệ tử kia, hắn lạnh lùng nói ra, lúc này, ra lại nói gây sự, để cho mình người không cùng người ta, giết không tha. Hắn rất lợi hại quả quyết, tự tay đánh chết chính mình môn phái đệ tử. Cái này khiến mọi người lâm nhiên, đối với từ kiếm thủ đoạn, cảm giác được rung động. Hắn quá quả đoán, đổi lại khác người tuyệt đối làm không được. Nhưng là có thể nghĩ, hắn cách làm, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sai lầm, nên làm như vậy. Hạo Thiên thật sâu nhìn từ kiếm liếc một chút, hắn không nói gì, trên mặt không có một chút biểu lộ. Dị tộc tàn bạo, hôm nay sẽ là một trận ác chiến, thắng lợi, Hoa Hạ sống, bại, Hoa Hạ vong, nhớ lấy đừng có bất luận cái gì lòng dạ đàn bà. Hạo Thiên căn dặn mọi người, yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Đây là Ngũ Đa Y Sơn cao tăng nói, bọn họ sát khí đằng đằng. Đến nước này, dù cho là Phật gia đệ tử, cũng có hỏa khí. Vùng đất Tây Tạng mấy cái tôn hoặc Phật, lòng dạ từ bi, lúc này cũng là sát khí đằng đằng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đối với vừa rồi ám ma thần nói lời nói, căn bản cũng không có nhân lý sẽ. Xem ra các ngươi là muốn tìm chết, đã như vậy, động thủ. Ám ma thần giữ tợn cười một tiếng, cái thứ nhất xông lại. Hắn bát bộ nhân mã, cũng giống vậy động, xông lại. Hoàng Kim Như Ma tại phía sau cùng, bọn họ tỉnh táo nhất, đối mặt công kích, chỉ là tới, cũng không xuất thủ giết hại. Bất quá, dạng này trang diện, ai cũng chú ý không đến bọn họ bên này tình huống. Song phương giao thủ, trong nháy mắt thì vẫn là không biết bao nhiêu người, cái này một mảnh bị huyết sắc bao phủ, thi thể liên miên rơi xuống. Võ cuồng bọn họ lao ra, bao quát Hạo Thiên ở bên trong, hết thảy ba người, kịch chiến tám cái đại thánh tôn. Đây là một trận nhìn rất lợi hại cách xa chiến đấu, ba người, làm sao cũng không thể nào là tám đại thánh tôn đối thủ. Trong tay bọn họ không có chi tôn khí, nhưng lại có chuẩn vô địch giả pháp khí, tại đại thánh tôn thôi động phía dưới, tăng thêm về số lượng ưu thế, hoàn toàn có thể ngăn chặn hai kiện chi tôn khí. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Hạo Thiên bọn họ liền rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, nếu là bên này ba cái cường giả bị đánh bại. Bọn họ dù cho là giết lại nhiều địch nhân, cũng ngăn không được bại vong vận mệnh. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc, một cô đáng sợ uy thế, từ trên người hắn bạo phát đi ra, chí cao vô thượng, tràn ngập đáng sợ khí tức. Hoàng giả khí tức cuồn cuộn, mang theo thánh nhân uy nghiêm, siêu phàm thoát tục, giống như là bao trùm tại thiên địa chi bên trên, đứng tại hết thể chúng sinh chi đỉnh, thiên địa khắp nơi, lúc này chỉ có một trong đó, cái kia chính là một thanh kiếm. Hiên Viên Kiếm. Có người kinh hô. Đây là Hoa Hạ đệ nhất kiếm, cũng là Hoa Hạ đệ nhất thần khí, vì vô thượng trí tôn khí, nắm giữ khó lường uy nghiêm. Hiên Viên Kiếm mất tích rất nhiều năm, cơ hồ trở thành truyền thuyết, không nghĩ tới, vờ ơ y ma xuất hiện tại Hạo Thiên trong tay. Rất nhiều người thần sắc phấn chấn, cảm thấy lần này chiến đấu có hy vọng. Trên thực tế thật sự là như thế, vô thượng trí tôn khí vừa xuất hiện, những người kia thì sắc mặt thay đổi. So sánh trí tôn khí, vô thượng trí tôn khí uy lực càng khủng bố hơn, quả thực đạt tới thế gian đỉnh phong, bị một cái đại thánh tôn nắm ở trong tay, quả thực có thể xưng đáng sợ. Tám cái đại thánh tôn cùng nhau thét dài, tất cả đều vận dụng đại pháp lực, muốn chấn áp vô thượng chí tôn khí. Hạo Thiên hừ lạnh, một người ngăn trở bọn họ đại bộ tờ HN công kích, còn lại công kích, bị Võ Cuồng cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương ngăn trở. Chương 1376, Duy Ngã Độc Tôn. Bọn họ có chút cố hết sức, cảm nhận được đáng sợ áp lực. Dù sao cũng là tám cái đại thánh tôn đồng loạt ra tay, bọn họ mạnh hơn, cũng không có khả năng tùy tiện áp chế. Hừ, vô thượng chí tôn khí có thể làm được gì dù cho là đại thánh tôn, cũng không có khả năng phát sai bao nhiêu lần công kích, hao hết sạch bọn họ lực lượng, ta xem bọn hắn còn có thể làm sao bây giờ. Thanh Giao Thần lãnh khốc nói ra, không tệ, giết bọn hắn, chiếm lấy vô thượng chí tôn khí. Ám Ma Thần cũng là thần sắc kích động. Dô vạ cùng quỷ xạ tản cũng là thần sắc điên cuồng, bọn họ tại mấy cái đại thánh tôn bên trong thực lực yếu nhất, nếu là có thể đạt được một thanh chí tôn khí, hoặc là đạt được vô thượng chí tôn khí, lập tức thì sẽ khác nhau. Muốn giết chúng ta, vậy thì tới đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Hạo Thiên cười lạnh lạnh, ánh mắt băng lãnh, sát ý ngập trời. Hắn vung động trường kiếm trong tay, kích phát ra to lớn kiếm khí, có thể chạm lạc tinh thần. Cựu đỉnh xuất hiện, chấn áp thiên địa, làm cho cả địa cầu không đến mức sụp đổ. Còn có các loại lạc ấn hiện hiện, giữa thiên địa xen lẫn, đây đều là cường giả, chuẩn vô địch giả phía trên cường giả lưu lại khí tức cùng lạc ấn, thủ hộ lấy cao y tinh cầu này, tỉnh cao y tinh cầu này tại kịch liệt trong chiến đấu bị đánh bạo. Nơi này chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, về phần Tiêu Hàn, dẫn theo mọi người xuất kích, hắn trong tay cầm xích tiêu trùng kích, thánh tôn trung kỳ phía dưới, không có một cái nào đối thủ, giết tới đối phương biến sắc. Người mạnh hơn từng đôi chém giết, thánh tôn vương đối thánh tôn vương, bọn họ kịch liệt chinh chiến, muốn chém giết đối thủ. Tử Cầm mạnh thật không thể tin, một người ngăn trở hai cái thánh tôn vương, đánh đối phương liên tục rút lui. Kinh người nhất là Lam Khả Tâm, cái tiểu nha đầu này thật trưởng thành, thánh tôn cảnh giới, cổ thuật kinh người, có đôi khi một đạo ưu quang hiện lên, liền sẽ có liên miên cường giả vỡ lạc, bị nàng đánh giết. Hoàng Kim Thần Điệp, dài đến mười mấy mét, nó càng kinh người, để mắt tới Thanh Giao nhất tộc cường giả, ngắn ngủi trong nháy mắt, chí ít mấy chục con Thanh Giao bị nó đánh giết, tất cả đều tùy tiện xé thành hai nửa. Cuối cùng, nó dẫn tới một cái mạnh đại thánh tôn vương, cùng nó kích chiến. Đây là một cái thánh tôn vương sơ kỳ cường giả, nhưng là Hoàng Kim Thần Điệp lại đánh một cái cân sức ngang tài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, kinh người tới cực điểm. Chiến đấu tuy nhiên đối Tiêu Hàn bọn họ bất lợi, nhưng là hiển nhiên không phải nghiêng về một bên, bọn họ ngăn trở đối thủ. Đại Thánh Tôn chiến đấu cũng kịch liệt tới cực điểm, bọn họ trong nháy mắt long trời lỡ đất, đưa tay ở giữa, hư không vỡ nát, lực lượng cường đại chấn động bên trong thiên địa, có thể vỡ nát ngôi sao. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn làm một thủ thế. Nhưng vào lúc này, Ngưu đại động, hắn không tiếp tục công kích Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ, mà chính là thẳng hướng Thanh Giao Thần. Cường đại như Thanh Giao Thần, cũng không nghĩ tới đồng đội mình, vậy mà lại công kích mình, trực tiếp bị vành nát. Hắn nguyên thần lao ra, lộ ra kinh sợ thần sắc. Trong miệng đọc bí pháp, Thanh Giao Thần muốn khôi phục thân thể. Lúc này, một đạo kiếm khí là chém tới, trực tiếp đánh trúng Thanh Giao Thần nguyên thần. Hắn kêu thảm một tiếng, nguyên thần kém một chút vỡ nát. Long đầu xuất hiện, hắn vừa ơ y ma trở thành thánh tôn vương đỉnh phong cường giả, vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí cũng là hắn chém ra tới. Thanh Giao Thần nguyên thần bị trọng thương, Long đầu tiếp tục xuất thủ, không cho Thanh Giao Thần một cơ hội nhỏ nhoi, thẳng đến Thanh Giao Thần bị chấn áp, Long đầu cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi chiến trường. Một cái đại thánh tôn cứ như vậy không, Hoàng Kim Như Ma đánh lén hệ Thanh Giao Thần về sau, đồng thời hướng quỷ xạ tản đánh ra nhất kích. Quỷ xạ tản căn bản cũng không có phòng bị hắn, trực tiếp bị đánh trúng, nửa người đều rách rửa y hắn kêu thảm hoành bay ra ngoài, bị thương nặng. Ngưu đại không có một chút chần chờ, trực tiếp đuổi theo, lại muốn diệt sát quỷ xạ tản nguyên thần. Lúc đầu 8 cái thánh tôn, trong nháy mắt liền còn lại 5 cái chiến đấu lực. Tình thế trong nháy mắt biến hóa, 5 cái thánh tôn, trong tay không có chí tôn khí, ngăn không được Hạo Thiên bọn họ đánh giết. Mấy người muốn chạy trốn, có điều lại bị một tầng vô hình hộ cháo ngăn trở. Odin cùng Lộ Kỳ xuất hiện, bọn họ thi triển ra một cái kết giới, ngăn trở còn lại 5 cái thánh tôn. Vì cái gì rổ vạ sắc mặt khó coi? Ta tự nhiên muốn trợ giúp nhà mình thân thích, cho nên ngươi không cần thiết hỏi vì cái gì. Lộ Kỳ cười hì hì phải nói, hắn nhìn có điều trên dưới 20 tuổi, nhưng là hiển nhiên chân thực niên kỷ không chỉ như vậy. Ngươi lộ kỳ lưu cờ na ho cùng hoa hạ có thân thích dù và kém một chút phát điên. Một cái là Bắc Âu thần tộc, một bên là hoa hạ, Bắc Âu thần tộc cùng hoa hạ cơ hồ chưa từng có cái gì kết giao. Ta một cái thế tử, là tà thần đại nhân hậu nhân. Tiêu Hàn mở miệng. Dù và khi kém một chút thổ huyết, đánh chết hắn cũng không có khả năng nghĩ đến cái này một mối liên hệ. Thực ngay cả Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là liên lạc một chút văn xạ, để cho nàng nếm thử liên lạc một chút Lô Kỳ. Để Tiêu Hàn không nghĩ tới là, Lô Kỳ vợ y ma đáp ứng, nguyện ý ra tay trợ giúp Tiêu Hàn bọn họ, thậm chí còn mời hắn kẻ thù Odin thần vương. Có hai người kia hỗ trợ, lần này chiến đấu, đối với Tiêu Hàn tới nói, cơ hồ có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lô Kỳ cùng Odin trong chiến đấu, hình thức hoàn toàn là nghiêng về một bên. Chứ Ngưu Đại bên ngoài, còn lại thất đại thánh tôn, tất cả đều bị đánh giết, không có một cái nào lưu lại. Cái này khiến những đại thánh tôn đó đại quân mắt trợn tròn, chính mình lao tổ đều bị giết, bọn họ hoảng sợ. Hoàng Kim Ngưu Ma nhất tộc phản chiến, công kích hắn dị tộc, tình hình chiến đấu lập tức nghịch chuyển. Những đại thánh tôn đó cũng xuất thủ, chém giết những dị tộc kia, không có một chút nương tay. Liên Miên Thiên Sứ vẫn lạc, từng bầy ác ma bị chém giết, thanh giao bị xé nước, thần sủng tinh cầu cường giả không ngừng bị đánh giết, thất bộ nhân mã, bị giết một sạch sẽ, một cái đều không có đào tẩu. Một trận chiến này, chính như cùng Tiêu Hàn nói, nhất chiến bình định thiên hạ. Mọi người mừng rỡ, lớn tiếng reo hò. Hoa hạ môn phái, không có cái gì xâm lược tính, bọn họ chỉ muốn giữ vững cái này một mảnh thổ địa, người xâm nhập bị giết sạch, bọn họ chỉ có cao hứng. Ngược lại là không có xuất ngoại qua chinh phục ý tưởng gì. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Odin xuất thủ, đem Lộ Kỳ ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, kém một chút bị đánh giết. Hạo Thiên bổ ra một đạo kiếm khí, kém một chút giết Ngưu Đại, nếu không có thời khắc mấu chốt, Ngưu Đại thi triển chết thay thuật, hắn đã bị đánh giết. Tiêu Hàn bọn họ biến sắc, quát lớn, Hạo Thiên, Odin, các ngươi muốn làm gì nhất chiến bình định thiên hạ? Từ hôm nay trở đi, duy ngã độc tôn. Hạo Thiên Tử Tôn nói, thanh âm không lớn, lại truyền đến tất cả mọi người trong thai. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Hạo Thiên lại có dạng này suy nghĩ. Duy ngã độc tôn, hắn muốn trở thành địa cầu chúa tể sao? Hạo Thiên, ngươi điên đi, ngươi cho rằng bằng vào thuộc sơn lực lượng, có thể chống lại toàn bộ thiên hạ sao? Tiêu Hàn quát lớn, hắn tức giận nói ra. Ngươi nào có thể ngăn cản Hiên Viên Phong mang binh phong sở chỉ? Ai dám không phục? Hạo Thiên nhẹ khẽ vướt vướt trong tay Hiên Viên kiếm, Từ Tôn nói. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, vô thượng trí tôn khí, hắn quả thật có tư cách nói loại lời này.